Tính, tính, này liền trở thành ta tư nhân cất chứa đi. Liễu Huyền Nguyệt đem điện thoại phóng xe túi, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Lạc Quân Thiên biết hắn không dám phát, cũng liền không hề nhiều lời, ngược lại, biểu tình biến nghiêm túc. Liễu Huyền Nguyệt, ngươi nghe, nếu ngươi không nghĩ ngươi ấm ương tỷ lại có việc, giúp ta đi làm vài món sự. Có nguy hiểm sao? Đường Loan ương không nghĩ bên người người lại có việc. Lạc Quân Thiên ôm trầm nàng yên tâm, sẽ không có nguy hiểm. Ngươi nói đi, chỉ cần là vì ấm ương tỷ, ta đều có thể đáp ứng. Liêu Huyền Nguyệt sảng khoái đáp ứng. Ta muốn đem ấm ương tàng đến một cái an toàn địa phương đi, hiện tại nơi này, chỉ có chúng ta vài người biết ấm ương còn sống, tin tức này, ai cũng không chuẩn để lộ. Liêu Huyền Nguyệt, đợi lát nữa công ty người hỏi tới, ngươi liền nói hiện trường nổ thành một mảnh phế tích, phân không rõ, mặt khác, hỗ trợ cho mỗi cái công nhân chi trả một chút tháng này tiền lương. Này gian công ty trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lại kinh doanh, lãng phí bọn họ thời gian cũng không hảo. Lạc Quân Thiên trật tự rõ ràng nói. Đường Loan Nương hơi thương cảm than nhẹ, này gian công ty nàng khổ tâm kinh doanh đã hơn một năm, cùng công nhân đều có cảm tình, nói như vậy tán liền tan, trong lòng khó tránh khỏi có chút luyến tiếc, nhưng Lạc Quân Thiên làm như vậy cũng là có đạo lý. Liêu Huyền Nguyệt gật đầu đáp ứng ok, bao ở ta trên người, bất quá ta cũng có cái yêu cầu. Nói, mặc kệ ấm ương tỷ đi nơi nào, đều phải cùng ta bảo trì liên lạc. Lạc Quân Thiên sắc mặt hơi trầm xuống, cùng ngươi có cái gì hảo bảo trì liên lạc, đừng giống cái không thai sữa hải tử. Hảo à, ngươi không đồng ý, ta cũng giúp ngươi vội. Liễu Huyền Nguyệt một bộ, ngươi ấy có cho hay không bộ dáng. Đường Loan Nương đi lên trước được rồi, ta đáp ứng ngươi, sẽ cùng ngươi bảo trì liên lạc. Tiểu tử, ngươi đừng tổng ở bên ngoài loạn lung lay, nghe ngươi mụ mụ nói, trở về đi học. Nghe thật giống cái bác gái. Liêu Huyền Nguyệt trêu chọc nói, rửa qua đi ôm nàng một chút. Ấm ương tỷ, ngươi nhưng hảo hảo hảo bảo hộ ngươi tự mình, chết thật rất nhưng không sống được. Lạc Quân Thiên nhìn buồn bực, qua đi tách ra bọn họ thừa dịp cảnh sát không đi lên, chúng ta nhanh lên đi thôi. Ân. Đường Loan Nương gật đầu, đối Liêu Huyền Nguyệt nói, ta đi trước, chuyện khác, phiền toái ngươi. Đừng khách khí. Liêu Huyền Nguyệt cười cười, nhìn theo Đường Loan Nương đi vào thang máy. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương xuống lầu, từ phía sau sinh tồn thông đạo rời đi, lập tức thượng màu đen xe thương vụ. Xe khai ở trên đường. Lạc Quân Thiên từ dưới lâu đến trên xe, vẫn luôn gắt gao nắm Đường Loan Ương tay. Thiếu gia, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Lạc Quân Thiên nghĩ nghĩ nói, đi trên biển, cùng bến tàu bên kia liên hệ, làm cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, không cần quá lớn. Là, thiếu gia. Nửa giờ sau, bọn họ tới bến tàu. Nơi này có các màu xa hoa du thuyền, chợt vừa thấy đi, rất là đồ sộ. Xe thương vụ ngừng ở một con thuyền du thuyền trước, Lạc Quân Thiên che chở nàng xuống dưới, bước nhanh bước lên đi, đi vào khoang thuyền. Du thuyền ra biển, Đường Loan Nương nhìn đến bến tàu ở trước mắt cách càng ngày càng xa. Lạc Quân Thiên đứng dậy, đổ hai ly, một ly đưa cho Đường Loan Nương. Uống lên nước miếng, Đường Loan Nương nói, ta muốn vẫn luôn trốn tránh sao. Như vậy đối kế hoạch có phải hay không có điều ảnh hưởng, bọn họ không có mục tiêu liền sẽ không động thủ, chúng ta liền không thể bắt lấy bọn họ đôi cáo. Lạc Quân Thiên nhìn cái ly, thật sâu hút khí, lại thật mạnh thở dài, ta đều không để bụng, quan trọng là ngươi tồn tại, cho nên ta quyết định thay đổi kế hoạch, ta muốn cho bọn họ nếm đến so chết còn muốn thống khổ tư vị. Lạc Quân Thiên, ngươi lúc nào hầu biến như vậy nhát gan, ta cảm thấy là có lẽ, ngươi có thể thả ra ta còn sống tin tức. Bọn họ động tác nhất định sẽ lớn hơn nữa. Đường Loan Ương mỉm cười nói. Lạc Quân Thiên lạnh lùng ngẩng đầu lên, ngươi tưởng đều đừng nghĩ, từ này một giây bắt đầu, ta muốn một tấc cũng không rời bảo hộ ngươi. Còn dư lại một ngày. Hào môn đồng dưỡng tức, còn dư lại một ngày. Sự tình hôm nay, làm hắn hoàn toàn dọa sợ, hắn nói cho tự mình, tuyệt đối không cho phép cùng loại sự tình lại phát sinh. Ái tàn ngạc. Đường Loan Ương buông ly nước, ngươi không phải đã nói muốn chủ động xuất kích sao. Hiện tại là cuối cùng thời khắc mấu chốt, chúng ta nếu là khiếp đảm, liền cho bọn họ cơ hội, ngươi muốn biến thành như vậy sao? Vậy ngươi muốn như thế nào? Lạc Quân Thiên ngưng thần, lạnh lùng bình khởi hô hấp, tức giận nói, hôm nay ngươi là vận khí tốt, tiếp theo đâu, vận khí cũng có thể tốt như vậy sao? Nếu ngươi đã xảy ra chuyện, cho dù đem bọn họ lột ra róc xương, với ta mà nói còn có cái gì ý nghĩa, ta tuyệt đối sẽ không lại bắt ngươi làm mồi dụ, ngươi nghe, tuyệt đối sẽ không. Hắn ánh mắt là như vậy kiên định, ai cũng vô pháp đi điên đảo. Mất mà tìm lại cảm giác, làm hắn minh bạch, đây là ông trời đáng thương hắn mới cho ban ân, hắn muốn quý trọng, lại thất một lần tay nói, như vậy sát nàng tội phạm không phải người khác, đúng là hắn tự mình, trên đời không phải công kích giả mới đáng chết, biết rõ yêu cầu bảo hộ mà không có đi bảo vệ tốt người càng thêm đáng chết lớn. Đường Loan Nương ngơ ngẩn, nhìn hắn, trong lòng ấm áp. Lão công, nàng đứng dậy ngồi vào hắn bên người, dựa vào hắn trước ngực, ôm lấy hắn eo. Lạc Quân Thiên cho rằng nàng tưởng giải cái kiểu, thuyết phục hắn tiếp tục này bộ kế hoạch, kéo ra tay nàng kêu lão công cũng vô dụng, biết ta vừa rồi có bao nhiêu sợ hãi, nhiều hối hận sao, ta sợ hãi đi đối mặt nếu là ngươi thật sự đã chết làm sao bây giờ, ta hận ta tới rồi kia một bước, cái gì cũng làm không được bao. Ta biết, Đường Loan Nương nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng, xoa hắn mặt, vuốt hắn khóe mắt, vừa rồi tại đây song mỹ lệ trong ánh mắt chảy xuống nhiều ít nước mắt, một viên, nóng bỏng nàng tâm, làm nàng biết, tự mình đối với hắn, nguyên lai là như vậy quan trọng. Bị người để ý cảm giác, nàng cảm nhận được. Ngươi này hư nữ nhân, ngươi như thế nào còn có thể cười ra tới đâu, lá gan của ngươi là lão hổ uy đại vẫn là sư tử uy lớn là Quân Thiên đẩy cái chán của nàng, nàng cười như vậy mỹ, làm hắn liền sinh khí đều sinh khí không đứng dậy. Tồn tại nên cười a, chẳng lẽ muốn khổ tăng mặt, run run cái không để yên sao. Tưởng run run người là ta, sớm hay muộn sẽ đến bệnh tim, Đường Loan Nương, ta về sau già rồi, nhất định so ngươi chết trước. Hắn tức giận nói. Đường Loan Nương đầu dựa vào trên vai hắn, trên mặt có uyển chuyển nhẹ nhàng mỉm cười, chết trước người tương đối hạnh phúc, ngươi không cần cùng ta đoạn. Đưa người yêu rời đi nhân thế, còn sống nhân tâm nên có bao nhiêu cô độc cùng thê lương, hận không thể rời đi người là tự mình. Lạc Quân Thiên gõ một chút nàng đầu, ích kỷ nha đầu. Ngươi phải làm một cái trường thọ lão nhân. Yên tâm, thật sự sống quá ngươi, ta sẽ ở chết khi hầu độc chết ngươi, đem ngươi cùng nhau mang đi. Hảo A, một lời đã định, kéo câu Đường Loan Nương vươn tay nhỏ chỉ. Lạc Quân Thiên bật cười ha, thật đúng là quê mùa hắn ngoài miệng nói như vậy, bất quá hành động mặt trên, lại nghiêm túc cùng nàng kéo câu. Đây là bọn họ ở trải qua sinh tử, kiếp này thiếu chút nữa liền phải mơ màng hồ đồ bỏ lỡ lúc sau. Ở tự mình năng lực trong phạm vi, một lần nữa định ra khế ước, muốn ý đồ đi khống chế, tùy thời rời đi, tùy thời cũng có thể đi theo hạnh phúc khế ước. Địa ngục cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là không có ngươi. Giữa trưa 11 giờ 33 phát sinh nổ mạnh, Lạc Gia đến 1 điểm 16 phân mới nhận được tin tức. Ngươi nói cái gì? Lạc Vân Phàm trong tay hoa tươi rớt đến trên mặt đất, đây là hắn vừa mới từ hoa viên trích tới hoa hồng, muốn đặt ở ấm ương phòng. Lạc Hải Chân càng là thân hình không song về phía sau mau lui người đâu. Trước mắt cảnh sát đang ở hiện trường lục soát chứng, nổ mạnh uy lực rất cường đại, đem tất cả đồ vật đều tạc hoàn toàn thay đổi. Cảnh sát đem hiện trường đồ vật lấy về đi, xét nghiệm mới có thể biết bảo tiêu chiếu. Lạc Quân Thiên giao đái nói, hồi báo. Đứng ở mặt sau cùng Lạc Hoành Quốc nhíu mày khó hiểu hỏi cái gì kêu đem hiện trường đồ vật lấy về đi xét nghiệm mới có thể biết. Người đến bây giờ sống hay chết đều không thể xác định sao, Quân Thiên nhân đâu, hắn biết việc này sao? Lạc Vân Phàm túm chặt nắm tay, ánh mắt đen tối âm loan liếc Lạc Hoành Quốc, tùy ý trong tay dư lại một đóa hoa hồng, thật sâu đâm vào trong tay của hắn. Hồi nhị gia nói, nổ mạnh phát sinh khi, chúng ta đang ở dưới lầu xe thương vụ, tổ trưởng cùng phó tổ trưởng cùng thiếu phu nhân ở bên nhau, lúc ấy trong công ty toàn đi ăn cơm, xong việc bọn họ đều chứng minh. Lúc ấy thiếu phu nhân không có rời đi, chúng ta theo sau gọi điện thoại thông chi thiếu gia, hắn cảm xúc thực mất khống chế, tới lúc sau không màng chúng ta ngăn trở lên lầu, chúng ta đem hắn hỏa hoạn hiện trường cứu ra, theo sau hắn liền thất hồn lạc phách rời đi, nói muốn một. Người yên lặng một chút. Như thế nào sẽ phát sinh loại sự tình này, ấm ương, còn có kia đáng thương kia hài tử, còn không có đi vào thế giới này, liền đi rồi. Lạc Hải Chân túi đầu xoa nước mắt, thương tâm muốn chết bộ dáng. Lạc Hoành Quốc dù sao vẫn luôn mặt vô biểu tình nhíu lại mi, năm ấy sẽ còn làm không làm, không mấy ngày rồi, liền địa điểm đều không có thông chi. Nhị ca, ngươi chỉ quan tâm họp thường niên sao, ra chuyện lớn như vậy, ngươi giống như còn thực vui vẻ. A Lạc Vân Phàm từ bảo tiêu vài lần bắt tay, liếm môi chi tiết trùng, nhìn ra hắn tựa hồ nói dối, hắn tưởng ấm ương khẳng định không chết. Phát đều đã xảy ra, chẳng lẽ ngươi muốn ta khóc sao, liền tính khóc. Chết người cũng vô pháp sống lại đi. Lạc Hoành Quốc lãnh đạm trả lời, trên mặt không có chút nào thương tâm. Lạc Vân Phàm cười lạnh biểu lộ càng vì rõ ràng là vô pháp sống lại. Lạc Hoành Quốc bị Lạc Vân Phàm ánh mắt xem trong lòng thẳng phát mau, không được tự nhiên xoay chuyển đầu, lại nhìn về phía Bảo Tiêu không có biện pháp liên hệ Thượng Quân Thiên sao, này họp thường niên rốt cuộc còn làm không làm. Liên tính là đã xảy ra như vậy bất hạnh sự, hắn cũng không nên đi luôn, ném xuống công ty mặc kệ. Xin lỗi nhị gia, trước mắt còn liên hệ không thượng thiếu gia. Bảo Tiêu không nói nhiều, chỉ là khom lưng cung kính trả lời. Lạc Vân Phàm xoay người liền hướng trên lầu đi, kia ám hắc khí thế làm ven đường người hầu đều vì này run sợ, nghĩ thầm, nguyên lai ôn hòa tứ gia cũng sẽ có như vậy sắc bén một mặt. Tưởng Cần Ly ở phòng, nghe được người hầu chạy vào cùng nàng thông báo tin tức, đôi mắt đều thẳng lên, thật sự sao, lúc nào hầu sự tình. Nghe bảo toàn tổ người ta nói, liền ở vừa mới 11 giờ nhiều khi hầu, thiếu gia nhận được tin tức còn tiến đến, không màng chết sống vọt vào đám cháy, bảo toàn tổ theo sau đem hắn cứu ra lúc sau, hắn nói muốn một người yên lặng một chút, liền rời đi, ai, rốt cuộc là kết tóc phu thê, tóm lại vẫn là có cảm tình. Người hầu nói, thấy Tưởng Cẩn Ly biểu tình không vui lên, mới ý thức được tự mình nói sai rồi lời nói, vội xin lỗi, thực xin lỗi, Tưởng tiểu thư, ta không phải. Tính, ngươi nói cũng không có sai, bất quá ấm ương nàng thật sự đã chết sao, 11 giờ nhiều, có khả năng đi ra bên ngoài ăn cơm đi. Nghe nói thiếu phu nhân vẫn luôn ngốc tại trong công ty, cái này nàng công ty người cùng với ở office building hạ bảo toàn tổ người đều đã chứng thực, cùng thiếu phu nhân ngốc tại cùng nhau bảo toàn tổ tổ trưởng cùng phó tổ trưởng đều cùng nhau đã xảy ra chuyện, nghe nói nổ mạnh uy lực rất cường đại. Chỉnh tầng lầu đều hủy hoại, ngốc tại bên trong người căn bản không có đường sống. Nói như vậy Đường Loan Ương là thật sự đã chết, Tưởng Cẩn Ly khỏe miệng nhịn không được câu ra ý cười, người đi ra ngoài đi. Người hầu rời khỏi phòng. Tưởng Cẩn Ly hưng phấn vô cùng ngồi dậy tới, thật tốt quá, không biết là ai làm, nàng thật hẳn là đi hảo hảo cảm tạ hắn một phen, nguyên bản nàng còn vắt hết óc tưởng, nên dùng cái gì phương pháp mới có thể giết nàng. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng nhận được tốt như vậy tin tức. Hiện tại, nàng cái gì cũng không cần làm, chỉ cần ngồi chờ họp thường niên đã đến, thuận lý thẳng trương ngồi trên tổng tài phu nhân vị trí, con trai của nàng cũng có thể thuận lợi trở thành Lạc gia người thừa kế, Đường Loan Ương, đi đến cuối cùng vẫn là ta thắng. Đang ở nàng đắc ý rào rạt khi hầu, đặt ở gối đầu hạ di động đột nhiên chấn động một chút. Tươi cười buồn cười động lại ở trên mặt, nàng lấy ra di động, lật xem tin tức, tự cấp ngươi 2 ngày thời gian, tìm không thấy, ta sẽ tự mình lại đây tìm ngươi. Nàng như thế nào đã quên còn có một cái đáng chết William, người nam nhân này liền cùng bom hẹn giờ giống nhau, nếu hắn cái này khi hầu ra tới quấy rối nói, sở hữu hết thể liền đều kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, không, không được, nàng không thể làm chuyện như vậy phát sinh. Người này rốt cuộc là Lạc gia ai, cắn ngón tay, Tưởng Cẩn Ly nội tâm một mảnh lo lắng. Không có biện pháp, thừa dịp Quân Thiên không ở, nàng đành phải từng bước thử đi qua. Biển rộng thượng, ngươi tự cấp ai gửi tin tức đâu? Đường Loan Ương từ phòng tắm ra tới, nhìn đến Lạc Quân Thiên đứng ở bong tàu thượng cầm di động, bay nhanh ấn. Lạc Quân Thiên xoay người, đem điện thoại thả lại túi, đi vào bên người nàng, cái này ngươi liền không cần lo cho, ngươi chỉ cần thanh thản ổn định nghỉ ngơi liền hảo. Có người tính toán độc căng đại cục. Đường Loan Ương cười tủm tỉm nhìn nàng. Người lão công ta hẳn là có năng lực này đi. Lạc Quân Thiên ôm quá nàng, đem nàng hướng bên trong mang, hắn biến có chút chim sợ cành cong, tựa hồ chỉ có đem nàng an trí ở hộp giống nhau địa phương, mới có thể cảm thấy an toàn. Ta không nhiệt, ta tưởng thổi một hồi gió biển. Đường Loan Ương vừa mới ra tới, không nghĩ lập tức đi vào. Chính là ta nhiệt, ta muốn đi tắm rửa. Vậy ngươi đi a. Ta nói rồi, ngươi một khắc cũng không thể rời đi ta tầm mắt. Không nghĩ ta tẩy đến một nửa lỏa buôn ra tới nói, ngươi tốt nhất cùng ta cùng đi. Đường Loan Ương nhìn xem đứng ở đầu thuyền 2 cái bảo tiêu, sắc mặt chợt đỏ lên, ngươi này biến thái. 10 phút lúc sau, phòng 8. Lạc Quân Thiên ở phòng tắm vòi sen tắm rửa, Đường Loan Ương ngồi ở trên bồn cầu đọc sách, này đó thư là Lạc Quân Thiên lần trước ra biển khi lưu lại, nàng không thích xem loại này loại hình, buồn kẻ có thể, không nghĩ tới hắn sẽ thích xem. Còn tưởng rằng hắn cũng thích giống Hoa Hoa công tử loại này tràn đầy lỏa nữ tạp chí. Bất quá không thích về không thích, tổng so nhìn chằm chằm hắn xem muốn hảo. Phòng tắm vòi sen dòng nước thanh đình chỉ. Đường Loan Ương theo bản năng ngẩng đầu tẩy được rồi, a. Đôi mắt một nhìn chằm chằm, liền không nghiêng không lệch xem ở kia cương cứng thật lớn mặt trên, lại đại lại thô đồ vật, đột nhiên vừa thấy, dọa nàng nhảy dựng. Ngượng ngùng, nhìn ngươi bóng loáng đùi tắm rửa. Liền kích phát rồi nó giã tính. Lạc Quân Thiên nhìn nàng đà hờ mặt, cười sắc tỉnh. Ngươi này mặt người dạ thú, Đường Đoan Ương đem trong tay thư tạp hướng hắn. Lạc Quân Thiên nhẹ nhàng hướng bên cạnh lệch về một bên, tránh thoát nàng công kích không biết là ai, liếc mắt một cái liền định ở này mặt trên. Ngươi không thể xem ta tuấn mỹ mặt sao, không thể xem ta rắn chắc cơ ngực sao, không thể xem ta thon dài đuổi sao, nói lên biến thái sắc tình, ngươi cũng không thua ta. Ta đây là bởi vì nhìn thẳng quan hệ Đường Loan Ương rào biện. Nhìn thẳng quan hệ. Lạc Quân Thiên nghiền ngẫm nhướng mày. Đúng vậy, nhìn thẳng quan hệ, ta ngẩng đầu lên tầm mắt cùng ngươi nơi đó, vừa lúc đối thượng. Đúng không? Lạc Quân Thiên hoài nghi dùng tay đo lường. Sau đó nói ta cảm thấy vẫn là có điểm chênh lệch đi, giống như đến ủi. Đường Loan Ương thật sự rất muốn chảo điều cá mập cắn chết nàng. Ta vừa rồi đầu còn muốn nâng cao một ít, cho nên góc độ vừa mới vừa vặn nàng giải thích. Vậy ngươi nâng xem. Bệnh tâm thần, Đường Loan Ương chừng hắn một cái. Ngươi không nâng chính là ngươi chột dạ, phản chi cũng chính là thừa nhận. Ngươi vừa rồi là cố ý chọn cái này bộ vị xem. Ai, không thể tưởng được lao bà của ta như vậy xác. Lại còn có bất tử không thừa nhận, thực sự có thực mất mặt nha. Lạc Quân Thiên cố ý kích thích nàng, để nàng mắc mưu, tới đạt thành hắn tà ác mục đích. Đường Loan Ương quả nhiên mắc mưu, đem cằm hơi hơi nâng lên ai không dám, chính là cái này độ cao. Đừng núp nhích. Lạc Quân Thiên hướng nàng đi đến. Hắn muốn làm sao? Đường Loan Ương ở trong lòng đánh cổ, hắn càng ngày tới gần, nàng trái tim nhảy càng mau. Lạc Quân Thiên đứng ở nàng trước mặt, chế trụ nàng đầu. Uy, ngươi muốn làm sao? Đường Loan Ương đẩy hắn bụng, đã nghĩ đến hắn muốn làm gì, đem đầu liều mạng rời đi. Đừng núp ních, ngươi lộn xộn nói, ta còn như thế nào làm thực nghiệm đâu? Lạc Quân Thiên tà ác ngay ngắn nàng đầu, đem thật lớn áp hướng nàng môi đỏ, sau đó phi thường nghiêm túc gật đầu nói quả nhiên là song song, tư thế vừa và tốt. Đường Loan Ương tưởng há mồm mắng chửi người, chính là miệng thượng đồ vật, làm người không dám há mồm, ngược lại đem môi nhấp càng khẩn. Nô nàng trừng mắt hắn, một trận luận mắng, bởi vì không thể há mồm, cho nên sở hữu nói đều biến thành ngâu nô thanh. Thân ái, ngươi đây là đang nói miêu tinh cầu nói sao, từ ngươi biểu tình chúng ta đại khái có thể lý giải ra tới, ngươi là đang nói, lao công, ta miệng rất nhỏ, ăn không vô lớn như vậy, nhưng là ta sẽ nỗ lực. Đường Loan Ương mặt tức khắc thành này hồng cà chua, còn mạo yên. Lao bà của ta thẹn thùng, xem này khuôn mặt nhỏ. Nàng có thể chiên trứng gà, không quan hệ, trước lạ sau quen, cùng lắm thì đợi lát nữa ta hồi báo ngươi. Lâu Lạc Quân Thiên eo hướng nàng đè xuống, ta tính có thể. Biến thái cầm thú. Nàng nắm đôi bàn tay trắng như phấn ở trong lòng điên cuồng gào thét, nếu là nàng hiện tại là có thể đem hồi báo này hai chữ lý giải lại đây nói, phỏng trừng sẽ kêu lớn hơn nữa thanh. Ngoan, đem miệng mở ra, ta muốn làm ta ái người, giúp ta tới làm loại sự tình này, như vậy ta sẽ hạnh phúc. Nô ta sẽ thực ghê tởm. Nam nhân như thế nào đều hảo này một ngụm. Ngươi không há mồm nói, ta liền vẫn luôn bảo trì tư thế này là Quân Thiên chơi xấu. Cứu mạng A, có ai tới giúp nàng đem cái này biến thái cấp kéo đi ra ngoài. Vẫn là nói, ngươi tưởng ta trước. Lạc Quân Thiên đôi mắt chuyển qua nàng trên đùi. Trước? Trước cái gì? Đường Loan Ương không rõ chớp chớp mắt. Minh bạch, tiểu phôi đảng, vậy được rồi, Lạc Quân Thiên tự quyết định. Đột nhiên ngồi xổm xuống, giá khởi nàng tiêm bạch chân tách ra tới đặt ở trên vai. Nàng còn không có hiểu được, hắn rốt cuộc muốn làm gì khi hầu, hắn đem vùi đầu hướng nàng giữa hai chân. A, nàng đốn gian kinh hách hét lên Lạc Quân Thiên, đừng liếm, a, ân. Chưa bao giờ thể nghiệm quá khoái cảm, nhanh chóng lan tràn, nơi đó chưa bao giờ như vậy bị như vậy ôn nhu che chở quá, mẫn cảm hoa tâm không ngừng bị kích thích, thực mau liền đến đạt cao, chiều. Thân thể run rẩy, hai mắt mê ly, mỹ diệu cực kỳ. Lạc Quân Thiên ngẩng đầu lên, liếm liếm môi hương vị thật điểm mỹ. Ngươi, Đường Loan Ương mặt đỏ chú ý hắn một chút ngươi chán ghét. Lạc Quân Thiên bắt lấy cánh tay của nàng, chân bóng như sứ thân hình đè nén nàng thích ta như vậy đối với ngươi sao. Đường Loan Ương ngượng ngùng nói thích, đem mặt đường khai lười lý ngươi. Thích đúng không, ta liền biết ngươi sẽ thích, cho nên tính toán về sau thường thường đối với ngươi như vậy. Nhiều làm lao bà thích sự, là ta nghĩa vụ cùng trách nhiệm sao? Ngươi nào chỉ lỗ thai nghe được ta nói thích? Nàng dở khóc dở cười. Tả nhĩ cùng hưu nhị à, ngươi tự mình nói ra chẳng lẽ liền quên mất sao? Lạc Quân Thiên rất là nghiêm túc nói, rồi sau đó cười xấu xa ta đã biết, ngươi lại là ở thẹn thùng đúng không? Ai nha, thật là đáng yêu. Hắn ninh nàng mặt, cười vui sướng cực kỳ. Đại vô lại a a a. Đường Loan Nương nói bất quá hắn, chỉ có thể phồng lên một bao tử khí dùng sức đẩy hắn tránh ra. Tạm thời không nghĩ đi. Lạc Quân Thiên nhìn chằm chằm nàng tức giận mặt, cười thích ý, có thể nhìn nàng nhất tần nhất tiếu, là như thế hạnh phúc sự tình. Gia hỏa này nên sẽ không muốn cho nàng cho hắn làm như vậy biến thái lại ghê tởm sự tình. Đường Loan Nương chỉ cần vừa nhớ tới kia quái vật khổng lồ, nàng liền đổ mồ hôi, sẽ không bị nhồi máu sao, nàng không làm, kiên quyết không làm. Linh cơ vừa động, nàng thống khổ nhăn lại mi. Làm sao vậy? Lạc Quân Thiên khẩn trương hỏi. Ta bụng có điểm đau. Thật sự sao? Tới quá đột nhiên, hắn có điểm không tin. Dạ, có thể đi, dù sao ta nói thật, ngươi cũng sẽ hoài nghi ta trang. Đường Loan Nương tiếp tục rối rắm mày, rất là thống khổ bộ dáng. Lạc Quân Thiên nhìn chằm chằm nàng, nghĩ thầm có bệnh không khả năng tính là đang lừa người, ở trong lòng âm thầm cười cười. Bế lên nàng kia làm sao bây giờ đâu, nơi này liền bác sĩ cũng không có. Không có quan hệ, ta ngủ một hồi liền sẽ tốt, đều là ngươi làm, bác sĩ nói không thể cùng phòng, kết quả đâu, ngươi một ngày cũng không rơi hạ, cái này hảo đi, đều tại ngươi. Bác sĩ nói tốt nhất không cần, chưa nói không thể, huống hồ ta mỗi lần đều thực ôn nhu, luật động biên độ rất nhỏ a. A, ngươi thật đúng là đúng lý hợp tình a. Đường Loan Nương cười gượng, lại một lần vô ngữ. Lạc Quân Thiên ôm nàng đến phòng, đem nàng đặt ở trên giường lớn, tảng lớn cửa kính sắt đất cửa sổ, làm biển rộng nhìn không sót gì, nằm ở mặt trên, cảm giác như là nằm ở trong nước biển, trong lòng tức khắc mở mang. Giữa trưa không ăn cơm đi, ngươi ngủ đi, ta đi cho ngươi làm cơm trưa. Lạc Quân Thiên mặc vào áo sơ mi quần dài. Đường Loan Nương quay đầu tới, dùng kinh hỉ ánh mắt nhìn hắn mặt ngươi làm sao. Đúng vậy, rửa mắt mong chờ đi. Người lão công là cái loại này học cái gì đều đặc biệt mau, không cần quá cố hết sức người. Không khoác lác sẽ chết có phải hay không? Lạc Quân Thiên vui sướng cười khai, cho nàng đắp lên chăn an tâm ngủ đi, mỹ nhân ngư. Yêu ghét hình dung, đi nhanh đi, Đường Loan Nương chụp bay hắn mặt, an ổn nhắm mắt lại. Một ngày đi qua, Lạc gia không có Lạc Quân Thiên tin tức, cảnh sát cục bên kia cũng không có ra điều tra kết quả. Lạc gia ở vào một mảnh tĩnh mịch bên trong. Đảo không phải bởi vì có bao nhiêu đáng thương Đường Loan Nương, mà là quan tâm này họp thường niên rốt cuộc khai không khai, đây là hậu thiên sự, đến bây giờ một chút động tĩnh cũng không có. Buổi tối 9 điểm nhiều, Lạc gia người tất cả đều làm ở phòng khách, cũng không nói lời nào, cũng không thảo luận, liền như vậy là ngồi. Tư, tư. Lạc Vân Phàm túi trung di động chấn vang. Người khác đều nhìn về phía hắn. Ở người khác nhìn chăm chú chung, hắn lấy ra di động. Nhìn đến biểu hiện dãy số, mắt đen vừa động, đầu ngón tay nhẹ nhàng hoa khai, đặt ở bên tai Huy, ngươi nói đi, hảo, ta đã biết. Cắt đứt điện thoại, hắn không nhanh không chậm đem điện thoại phóng sẽ sườn mang nội. Quân Thiên đánh tới, họp thường niên ngày bất biến, địa điểm là Thái Lan Hoa Hân, hắn đến lúc đó sẽ một mình lúc trước hướng, làm chúng ta đúng giờ đến. Lạc Vân Phàm thông dong đạm nhiên tuyên bố, đi Thái Lan, ghét nhất này đó Đông Nam Á khu vực. Năm trước địch bái, năm nay ít nhất cũng phải đi châu Âu quốc gia sao. Lạc Thi Phỉ khẩu khí hơi hoán giận. Biểu ca phẩm vị càng ngày càng chẳng ra gì. Lạc Uyển Hinh cũng không lớn thích Thái Lan. Lạc gia người, đều tự cao là thượng lưu nhân vật, đi đến nơi nào đều phải cùng xa hoa cùng phẩm vị làm bạn, liền tính đi lữ hành, cũng sẽ không lựa chọn tương đối cấp bậc độ trên lệch quốc gia. Lạc Vân Phạm tưởng, có lẽ là Quân Thiên chính là nắm giữ các nàng loại này ý tưởng. Mới có thể lựa chọn nhất sinh tích địa phương, giống Thái Lan, liền hắn cũng liền đi qua hai lần mà thôi. Tưởng Cần Ly ánh mắt ở Lạc gia mỗi người trên mặt, lưu lưu nhìn một vòng, người nọ rốt cuộc là bọn họ chung ai đâu. Nửa đêm 12 điểm chỉnh, đêm tối nhất quỷ dị khủng bố khí hậu, nàng lại nhận được William phát tới tin tức, chỉ còn lại có một ngày. Nghe nói ngươi muốn đi Thái Lan đương Lạc thị tổng tài phu nhân, chúc mừng ngươi, làm hài tử phụ thân, ta sẽ vẫn luôn chú ý ngươi. Đi theo ngươi, Thái Lan thấy. Trời ạ, làm sao bây giờ, đi Thái Lan tin tức vừa mới vừa truyền ra, William như thế nào sẽ biết, chẳng lẽ là người kia nói cho nàng. William mục đích nàng biết, chính là người kia nhìn như ở chợ giúp nàng, nhưng thực tế thượng hắn nghĩ muốn cái gì đâu. Nàng một đêm vô miên, ở khủng hoảng chung cho đến bình minh. Mà ở trên biển phiêu đãng Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương lại ngủ rất là thơ ngọt. Chỉ còn lại có một ngày. Sáng sớm, cả nước các nơi chi nhánh công ty tổng giám đốc cùng chủ quản tất cả đều nhận được tin nhắn, trong lúc nhất thời nổ tung nổi, vội vàng sửa sang lại tư liệu cùng báo biểu, đây chính là muốn trong buổi họp thường niên hội báo. Cũng may, nguyên bản mỗi năm ở cái này quý, vì trong buổi họp thường niên lấy ra hảo thành tích, sớm 2 tháng liền bắt đầu liều mạng chuẩn bị. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương ăn mặc hưu nhàn phục, ngồi thuyền nhỏ đi ra ngoài câu cá, hưởng thụ trời xanh mây trắng, ánh mặt trời còn có yên lặng. Đường Loan Nương còn không biết này họp thường niên sẽ cứ theo lẽ thường cử hành, nàng dù sao cái gì cũng mặc kệ, tất cả đều nghe hắn an bài. Càng sợ hãi thời gian quá mau, thời gian này liền càng giống xuyên qua mà qua phòng, chớp mắt liền đến giữa trưa, William sáng sớm thượng đã phát quá 4 điều đe dọa tin tức, sắp đem Tưởng Cẩn Ly cấp bức điên rồi. Giữa trưa, nàng chủ động yêu cầu đi xuống ăn cơm, nàng nghĩ tới, trước từ Lạc Hoành Quốc cùng Lạc Hải Chân trên người xuống tay, thử nhìn xem, tới rồi buổi tối, nàng lại tìm nghĩ cách thử Lạc Tử Long bọn họ. Nhà ăn. Không gặp Lạc Vân Phàm, Tưởng Cẩn Ly thực sự lòng một mồm to khí, lá gan cũng lớn. Lạc Hoành Quốc cùng Lạc Hải Chân đối Tưởng Cẩn Ly cười cười, ba người ngồi xuống ăn cơm. Ăn đến một nửa, Tưởng Cẩn Ly dừng lại chiếc đũa nói nhị thúc, tam cô, ta có cái bằng hữu, hắn nói cùng các ngươi nhận thức, hắn kêu William. Lạc Hoành Quốc biểu tình uổng phí cả kinh. Ai mới là chú mưu, Ly Kỳ tử vong, Tưởng Cẩn Ly sợ hãi. Hào môn đồng dưỡng tức, ai mới là chú mưu, Ly Kỳ tử vong, Tưởng Cẩn Ly sợ hãi. Tưởng Cẩn Ly đồng tử tức khắc phóng đại, nên sẽ không một kích đã trúng đi. William. Cái nào William a? Lạc Hải Chân cẩn thận nghĩ, mờ mịt chuyển đầu, cuối cùng nhìn về phía Tưởng Cẩn Ly. Ái tàn ngạc. Hai người biểu tình là hoàn toàn bất đồng, hình dung thành mãnh liệt đối lập, Lạc Hải Chân mê võng, Lạc Hoành Quốc giật mình, bọn họ tức thời phản ứng tất cả đều dừng ở Tưởng Cẩn Ly trong mắt, làm nàng tâm kinh hoàng không ngừng. Không quen biết sao. Kỳ quái, hắn rõ ràng nói cùng Lạc gia người đều nhận thức a, không có việc gì. Có thể là ta nhớ lầm đi. Tưởng Cẩn Ly lấy nhẹ nhàng miệng lưỡi, tự nhiên mang quá, đôi mắt lại nhìn chằm chằm Lạc Hoành Quốc. Là hắn sao? Là hắn đi, ít nhất từ phản ứng đi lên, đầy đủ thuyết minh nhị thúc cùng William là nhận thức, âm thầm trợ nàng diệt trừ Đường Loan Ương người chính là hắn sao lớn. Lạc Hoành Quốc banh mặt, rũ mắt, không lên tiếng. Lạc Hải Chân hòa ái cười cười không phải, không phải, có thể là ta trí nhớ không được tốt, người này nào, tuổi càng lớn. Nhớ rõ sự liền càng ít, có thể là hắn nhận thức ta, ta không nhớ rõ hắn, William nói, như là nhớ tới cái gì dường như, nhìn về phía Lạc Hoành Quốc nhị ca, ta nhớ rõ Thánh Khanh có phải hay không có cái kêu William bằng hữu. Ngươi nhớ lầm, cái kia không gọi William, kêu William, mấy năm trước ra tai nạn xe cộ đã chết Lạc Hoành Quốc mặt vô biểu tình chậm rãi dương mắt, nhìn Lạc Hải Chân liếc mắt một cái, lập tức liền lại rũ xuống mắt bao. Đã chết. Thật là đáng thương, ấm ưng cũng đáng thương, hài tử cũng đáng thương, ai, Lạc Hải Chân buông chiếc đũa, đứng lên rời đi nhà ăn, nói đến chết, nàng lại nghĩ tới Đường Loan Nương, trong lòng không khỏi lại ảm đạm thần thương. Tưởng Cẩn Ly dùng khỏe mắt dư quang hướng Lạc Hải Chân rời đi phương hướng liếc liếc. Triệu hồi tầm mắt, nàng cầm lấy chén đũa gấp một ít đồ ăn, chậm gì gì ăn, quan sát đến Lạc Hoành Quốc sắc mặt, lơ đãng nói ta nhớ rõ giờ hầu, nhị thúc ngươi liền rất đau ta. Khi đó ngươi còn tưởng tác hợp ta cùng Tử Long đâu, nghĩ đến, ở cái này Lạc gia, may mắn có nhị thúc ngươi giúp ta, thật sự thực cảm tạ ngươi. Lạc Hoành Quốc rốt cuộc đem vẫn luôn buông xuống đầu nâng lên, đạm cười nói ngươi là ta nhìn lớn lên, muốn nói sinh ra cùng khí chất, ở mương không một chỗ có thể so sánh được với ngươi, giúp ngươi cũng là xuất phát từ bản năng hỷ ác, nói lời này tuy rằng thực xin lỗi chết đi ở mương, lại là ta thiệt tình lời nói. Tưởng Cẩn Ly đối hắn ngọt ngào cười nhị thúc. Ngươi ăn nhiều một chút. Ngươi cũng là. Luôn buồn ở phòng rất nhàm chán. Nhị thúc, đợi lát nữa ăn cơm xong. Chúng ta đi tản bộ đi nơi này có người hầu ở. Nàng không tiện đem lời nói cùng hắn làm rõ. Lạc Hoành Quốc nhìn qua có chút do dự. Bất quá vẫn là đáp ứng rồi hảo. Hảo A. Dùng cơm sau khi kết thúc. Lạc Hoành Quốc đẩy Tưởng Cẩn Ly đi mặt sau hoa viên. Nơi xa, ưu tĩnh nhà ấm trồng hoa. Nóc nhà bị màu xanh lục cây tử đằng sở che đậy. Xuyên thấu qua khe hở, có thể nhìn đến màu trắng nhà ở nội phồn hoa tựa cẩm. Lạc Vân Phàm ngồi ở nhà ấm trồng hoa trên sofa, nhìn phía trước ánh mắt dài lâu sâu xa. Nghe được cửa có động tĩnh, hắn mới rút về suy nghĩ, lười biếng quay đầu đi xem, vốn tưởng rằng là người làm vườn, không từng muốn nhìn đến thế nhưng là Tưởng Cẩn Ly cùng Lạc Hoành Quốc. Thấy bọn họ tựa hồ muốn vào đến cái này nhà ấm trồng hoa tới, hắn nhanh chóng đứng dậy, vọt đến một bên. Nơi này hoa thật sự thật xinh đẹp, phòng trừng cũng là rất khó quản lý đi Tưởng Cẩn Ly thưởng thức các loại quý báu hoa tươi, có vẻ hứng thú bừng bừng. Chi bởi vì kiều quý cho nên mới xinh đẹp, từ chui ra bùn đất bắt đầu, cũng đã chú định cao quý huyết thống, này cùng người giống nhau Lạc Hoành Quốc bình tĩnh nói, ngừng lại. Tưởng Cẩn Ly mỉm cười nói chính là a, làm một cái cất chuột hỏng rồi một nồi to tử cháo tâm tình tương đương không hào đi, cho nên tổng nhịn không được muốn đem nó cấp lấy ra đi, loại này tâm tình, nhị thúc thực bức thiết đi. Cẩn Ly, ngươi đây là lại cùng nhị thúc đánh đố sao? Ha ha, nói chính là, chỉ còn lại có nửa ngày thời gian, ngươi cùng ta xác thật là không cần thiết ở đánh đố. Như vậy, vì biểu thành ý của ta, ta trước tới vạch trần tự mình đáp án. Sau đó ngươi ở vạch trần thế nào nàng không có thời gian, nàng phải nhanh một chút đích xác định, đuổi ở họp thường niên phía trước, giải quyết hảo chuyện này. Lạc Hoành Quốc không quá minh bạch nhíu nhíu mi Cẩn Ly, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, ta không có gì đáp án. Chuyển phát nhanh là ngài gửi qua bưu điện cho ta đi, ngươi cùng William nhận thức đi, có thể khống chế xe USB, giết chết đường loan lương bom, này hết thảy là ngươi làm đi Tưởng Cẩn Ly không cùng hắn vòng quanh. Gọn gàng dứt khoát nói ra. Lạc Hoành Quốc khẩn trương nhìn nhìn bốn phía, hoảng sợ muôn dạng ngươi nói bậy gì đó. Này, những việc này như thế nào sẽ là ta làm đâu, nhân mệnh quan thiên sự, ngươi cũng không thể nói bừa. Nhị thúc, nơi này không có người khác, ngươi làm liền thừa nhận đi rõ ràng chính là hắn. Tưởng Cẩn Ly, ta trịnh trọng nói cho ngươi, việc này cùng ta không quan hệ. Lạc Hoành Quốc trở mặt. Vừa rồi ta nói William khí hầu, ngươi vì cái gì chấn kinh rồi một chút. Ngươi nhận thức William, mà William nói cho ta, ám ở giúp ta người cũng nhận thức hắn, này hai người liên hệ lên, không phải ngươi còn có ai, nhị thúc, ngày mai liền phải đi Thái Lan, William hắn uy hiếp ta nhất định phải tìm ra ngươi, bằng không hắn liền tới làm phá hư, đường loan lương sự ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, nhưng là ngươi cũng muốn giúp ta thu phục William, về sau ta lên làm thiếu phu nhân, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Chúng ta đây là song thắng A. Tưởng Cẩn nói phi thường có thành ý. Lạc Hoành Quốc hô hấp có chút dồn dập, sắc mặt xanh mét. Ngươi lời này, ta coi như không có nghe nói qua, ngốc đi, ta sẽ làm người hầu lại đây tiếp ngươi. Hắn đi nhanh đi ra nhà ấm trồng hoa, cơ hồ là dùng chạy vội rời đi. Nhị thúc, Tưởng Cẩn Ly ở phía sau kêu hắn, như vậy chuẩn dạ, còn nói không phải hắn, chẳng lẽ hắn còn chưa tin nàng, cho nên không chịu bại lộ sao, làm sao bây giờ? Nếu là nhị thúc chết không thừa nhận nói như thế phục hắn đi liên hệ William đâu. Nàng bực bội dùng nắm tay chú ý chân, thật sự vạn bất đắc dĩ nói, chỉ có nàng tự mình đi gặp William, sau đó, giết hắn. Đứng ở chỗ tối Lạc Vân Phàm đem bọn họ đối thoại nghe rõ ràng, Lạc Hoành Quốc giống như chính là hung thủ, hắn sở biểu hiện ra ngoài chỗ dạng, còn có kia chứng cứ, nói hắn là hung thủ nói, liền toàn bộ đối thượng, nhưng kỳ quái chính là... Một cái tiếp tam liền nhị giết người người, hắn tâm lý nhất định thị phi sản bình tĩnh thả cường hãn, như thế nào nhân một câu mà trột dạ thành như vậy đâu. Bởi vì trong bóng đêm lúc lâu, hắn nhiều ít hiểu được một ít cái loại này người tâm lý. Hoang mang cảm, ở hắn trái tim chậm rãi phóng đại. Buổi tối, Lạc Quân Thiên đem từ trong biển câu đi lên cá, chiếu nâu nướng thư thượng viết, làm hấp cá, lại đơn giản làm hai cái rau dưa. Đường Loan Nương ngồi ở trên quầy ba ăn dưa hấu, nhìn hắn ở phòng bếp bận rộn, tầm mắt đi theo hắn tới lui lui. Hoa, nhà ai nam nhân xoáy khí thành như vậy à, thiêu cái đồ ăn đều giống phó họa, thật là không có thiên lý. Lạc Quân Thiên đem cả chua trứng canh đoan đến nàng trước mặt buông ai, lại không thể đi hoán ta ba mẹ, làm gì đem nhi tử sinh như vậy hoàn mỹ, thật là thường thấu cân não. Phúc, đường Loan Nương phun cười khiêm tốn điểm sẽ thiếu khối thịt đúng không? Nay đã thực khiêm tốn, nghe không hiểu sao Lạc Quân Thiên hàm chứa cười cầm lấy cái muỗng, muốn một chút canh thổi lạnh đưa đến nàng bên miệng uống uống xem. Đường Loan Nương hé miệng uống sạch cái muỗng thượng canh, trên mặt là ước chế không được hạnh phúc cảm. Hảo uống sao? Hắn chờ mong hỏi. Ân, đường Loan Nương cố ý cau mày, kéo trường thanh âm, làm hắn sốt ruột. Nha đầu, ngươi dám nói không hảo uống thử xem. Lạc Quân Thiên sợ nàng nói rất khó uống, cho nên uy hiếp dường như dùng sức nhìn chằm chằm nàng. Ta thực dối dám. Có như vậy khó uống sao, đều đến làm người dối dám nông nỗi. Không phải, đường Loan Nương lắc đầu, kéo qua hắn bàn tay to, lan qua lộn lại nhìn ta là ở dối dám, hướng không chỉ lấy kim tạp cùng bút máy tay, như thế nào có thể làm ra tốt như vậy uống canh đâu. Lạc Quân Thiên, ngươi như thế nào có thể đoạt gia đình bà chủ bát cơm đâu. Lạc Quân Thiên sửng sốt, biểu tình lơi lỏng cười ha hả hoa, thật là làm người chịu không nổi nữ nhân, liền không thể khen trực tiếp một ít sao, một hai phải như vậy uyển chuyển. Bởi vì nhân ra là có chiều sâu thục nữ A Đường Đoan Ương đoan trang ngồi xong, cao cao nâng cầm lên. Nghịch ngợm thục nữ, tự mình cầm điều canh chậm rãi uống đi, ta đi đem dư lại đồ ăn lấy lại đây được không. Lạc Quân Thiên đem bạc chất cái muỗng nhét vào tay nàng thượng. Đường Đoan Ương cười càng vì ngọt ngào, uống mỗi một ngụm phảng phất đều chút xuống tràn đầy tình yêu, dùng ái làm như gia vị liêu canh, cho dù là khổ, cũng biến thành ngọt. Nay một đêm, nàng ngủ đặc biệt trầm. Cảm giác giống vẫn luôn bị mềm mại hồng nhạt đám mây vây quanh, ngửi được hương khí, tiếp xúc đến vật thể, đều bao vây lấy tốt đẹp. Một giấc ngủ dậy. Gì, đám mây như thế nào ly nàng như vậy gần đâu? Còn đang nằm mơ sao? Như thiên chân vô tả tiểu nữ hài dường như, nhìn ngoài cửa sổ đám mây, nhu nhu cười khai, cả một đêm đều ở vân thượng phi cảm giác thật tốt. Thiếu gia, bữa sáng ăn cái gì? Truyền vào trong thai rõ ràng lời nói. Đem Đường Đoan Ương hoàn toàn kích thích. Lạc Quân Thiên trách cứ dường như giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đứng ở một bên Hắc Y Diệp Nam, ai làm hắn ra tiếng, hắn khó được thưởng thức đến như vậy mỹ lệ hồn nhân nàng. Thực xin lỗi, thiếu gia bảo tiêu tự trách thối lui đến một bên. Đây là ở, Đường Đoan Ương ngồi dậy, trên người thảm lông thuận thế rớt đến trên đùi, nàng nhìn xem bốn phía, lại nhìn xem bên ngoài, tiêu sợ hãi lên trên phi cơ. Lạc Quân Thiên mỉm cười xoa xoa nàng đầu bé ngoan. Ngươi còn nhận được đây là phi cơ, ta thực vui vẻ nha. Đường Đoan Ương khỏe miệng run rẩy, bị hắn nói ác ra một tiếng mồ hôi lạnh, nàng là choáng váng vẫn là phản lão hoàn đồng, sẽ không nhận biết phi cơ. Vui vẻ ngươi cái đầu, nàng kéo xuống hắn tay từ trong nước dọn đến bầu trời, ngươi như thế nào cũng không nói cho ta một tiếng. Lạc Quân Thiên vô tội nhún vai ngươi lại không hỏi. Đường Đoan Ương xấu hổ đại ca, ngươi lại chưa nói, ta như thế nào hỏi hắn đương nàng có thuật độc tâm A. Ngươi không hỏi, ta đương nhiên không nói. Lạp Lạc Quân Thiên vui đùa nàng, lại vòng trở về đường xưa thượng. Ngươi, Đường Đoan Ương để ra một hơi, nhìn hàm chứa doanh doanh ý cười, lao thần khắp nơi nam nhân, biết tự mình vòng bất quá hắn tính, ta lười cùng ngươi lý luận, đây là muốn đi đâu, tổng có thể nói cho ta đi. Thái Lan, chúng ta đi khai họp thường niên sao? Đường Đoan Ương tinh thần tỉnh táo, nàng liền biết hắn có khác kế hoạch. Lạc Quân Thiên đẩy đẩy cái chán của nàng đừng quá hưng phấn. Không chuyện của ngươi, tới rồi nơi đó, ta sẽ tìm một chỗ làm ngươi chủ hạ, sự tình không có giải quyết phía trước, ngươi không thể đủ lộ diện. Đến nỗi như vậy sao? Đường Đoan Ương không nghĩ hắn một người mạo hiểm, đặc biệt là tại đây cuối cùng thời kỳ. Đến nỗi, thực đến nỗi, ngươi cái gì cũng đừng động, cái gì cũng đừng hỏi, nghe ta nói liền hảo, chờ họp thường niên đi qua, sở hữu sự tình cũng liền đi qua. Ngươi có tin tưởng trong buổi họp thường niên mặt? Bọn họ sẽ lộ ra dấu vết cho ngươi chảo sao, ta hiện tại là lo lắng, bọn họ cho rằng ta đã chết, liền thu hồi giữ tận bộ mặt, làm ngươi không thể nào nắm lên, nếu là như vậy, lần này họp thường niên, chỉ sợ cũng vô pháp lấy bọn họ làm sao bây giờ, rốt cuộc chảo tặc bắt tang, tưởng Cẩn Ly dễ dàng đối phó, nhưng nhị thúc, không, nói không chừng cũng không phải nhị thúc, người kia đâu, hắn ở trong tối, ngươi ở mình, ta thật sự thực lo lắng đường. Đoan Ương trong lòng là một chút đế cũng không có. Lạc Quân Thiên cười nhẹ nhàng, xoa nàng giữa mày tiểu ngu ngốc, đừng buồn lo vô cớ, tin tưởng ta, sự tình ở ta trong khống chế, tưởng Cẩn Ly cùng người kia đều sẽ ngoan ngoan ở họp thường niên trung bại lộ. Ngươi tựa hồ rất có tự tin. Đương nhiên, ngươi lão công là người nào, sẽ đánh không nằm chắc trượng sao, an tâm chờ ta tin tức đi. Lạc Quân Thiên quay đầu đối Bảo Tiêu xử cái ánh mắt. Bảo Tiêu lập tức ngầm hiểu. Bưng lên bữa sáng. Đường Đoan Ương cổ mặt, ai, thành công cùng không đều hảo, tất nhiên đã bước ra đi, vậy bồi hắn đi đến đế đi, tử sinh tương tùy cũng khá tốt. Lạc gia. Sắc trời mới vừa lượng, bốn chiếc màu đen xe hơi từ Lạc gia đại môn khai ra. 7 điểm, xe tới tư nhân sân bay. Bên kia đã đứng đầy nên đón người, tất cả đều là tổng công ty cao tầng. Lần này năm trước sẽ, Lạc gia người tất cả đều đi, liền Lạc Hải Chân cũng đi. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Lạc Hoành Quốc muốn đi, chính là theo lý, này họp thường niên là chỉ có công ty chủ quản trở lên nhân tài có tư cách tham gia, Lạc Hoành Quốc không ở công ty, tự nhiên chỉ có thể tìm đường lý do đi, cho nên liền lấy người nhà danh nghĩa đi, Lạc Hải Chân cũng cùng nhau đi trước nói, vậy không có người ta nói nhàn thoại. Xe ngừng ở phi cơ bên, có người lập tức đi lên mở cửa xe. Một hàng 11 cái đại nhân cộng thêm một cái tiểu bảo bảo, Hoa Lệ Tôn Quý đi xuống xe tới, ở công ty chủ quản vây quanh hạ thượng phi cơ. Cưới này giá phi cơ, tất cả đều là tổng công ty người, mỗi một năm đều là cùng nhau quá khứ. Lạc Ninh Hương lôi kéo Lạc Vân Phàm cùng nhau ngồi, tương đối trầm mặc. Tưởng Cần Ly cùng Lạc Hải Chân ngồi ở cùng nhau, phương tiện có thể cùng nhau chiếu cố hài tử. Lạc Hoành Quốc cùng con rể Lê Thánh Khanh ngồi ở cùng nhau. Lạc Tử Long cùng Lạc Tử Hách cùng công ty mấy cái giám đốc ngồi ở cùng nhau thảo luận sự tình. Lạc Song Hinh cùng Lạc Thơ Hàm cùng Lạc Thi Phỉ Hoa ở bên nhau. Đàm luận ngày mai tiệc tối thượng muốn xuyên cái gì lễ phục, bọn họ đều như là giống như người không có việc gì vừa nói vừa cười, tựa hồ hoàn toàn không chịu đường loan ương tử vong. Chuyện này ảnh hưởng, làm người không cấm thổn thức, hào môn nội mỏng lạnh. Tứ thúc, ta muốn biết, tẩu tử nàng thật sự đã chết sao? Lạc Ninh Hương tới gần Lạc Vân Phàm, đệ thấp thanh tuyến dò hỏi. Vấn đề này, ta cũng rất muốn tìm cá nhân hỏi một chút. Lạc Vân Phàm biểu tình cô đơn nhìn phía ngoài cửa sổ. Lạc Ninh Hương không hề hỏi, chuyển chính thức đầu cũng không biết ta ca hắn thế nào, hắn khẳng định trong lòng không dễ chịu nghe được đường loan ương công ty phát sinh nổ mạnh, nàng bị nổ chết tin tức, trong lòng ở trong phút chốc, thế nhưng cũng khổ sở lên. Bay một hồi, Lạc Hoành Quốc đứng dậy đi buồng vệ sinh, Tưởng Cẩn Ly cũng làm tiếp viên hàng không đẩy nàng đến buồng vệ sinh. Thừa dịp không có người, nàng lắc mình tiến vào nam buồng vệ sinh nhị thúc. Lạc Hoành Quốc bị nàng dọa thiếu chút nữa si tiểu cấp lùi về đi, đây là vê đút cờ nam. Nhị thúc, ngươi không phải nên trước kinh ngạc hỏi, Cẩn Ly, chân của ngươi như thế nào có thể đứng? Ngươi tựa với đối với ta có thể đứng lên, chút nào không kinh ngạc chỉ có người kia mới biết được nàng chân không có việc gì, cho nên nàng càng khẳng định là hắn. Lạc Hoành Quốc trột dạ hô Cẩn Ly, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta nói rồi, ấm ương sự cùng ta không có quan hệ. Ta cũng không quen biết cái gì William, ta già rồi, chỉ nghĩ ở nhà an an ổn ổn ốc, không nghĩ gặp phải sự tình, nếu làm quân thiên nghe được lời này, nhưng đến không được. Nhị thúc, ngươi đừng trang, đừng cho là ta không biết, ngươi đối đường loạn ương hạ loại này tàn nhẫn tay, không chỉ là bởi vì xem bất quá nàng, ta xem càng có rất nhiều vì kia năm không cổ phần đi, ngươi giúp ta cũng là ở lợi dụng ta, hiện tại đường loạn ương đã chết, là khi hầu nói ra mục đích của ngươi. Ta sẽ thỏa mãn ngươi, bất quá đồng thời, cũng thỉnh ngươi giúp ta, nếu ta cái gì cũng không đúng sự thật, nhị thúc ngươi cũng đừng nghĩ hảo hảo tồn tại, suy xét một chút đi, đến khách sạn cho ta. Hồi đáp Tưởng Cẩn Ly lui ra ngoài buồng vệ sinh. Nàng cũng là bị buộc nóng nảy. Lạc Quân Thiên cùng đường Loan Ương giữa trưa liền tới Thái Lan Hoa Hân, khoảng cách thủ đô Bangkok 200 nhiều km. Phi cơ đáp xuống ở khách sạn trên không, Lạc Quân Thiên mang theo đường Loan Ương xuống phi cơ. Và ở tiến đỉnh tầng tổng thống phòng, toàn bộ hành trình không ai nhìn đến. Đường Loan Ương đi đến trên ban công, kéo ra bức màn, bên ngoài rậm rạp rừng cây, gió ấm thổi người mơ màng sắp ngủ, Thái Lan đã hoàn toàn là giữa hè. Thật là cái không tồi địa phương, nàng cảm thán. Không có tới quá sao? Lạc Quân Thiên từ phía sau ôm lấy nàng. Không có. Kỳ thật vẫn luôn rất muốn tới, ta thích loại này thực vật rậm rạp, khí hậu ôn nhuận địa phương. Ta chán ghét mùa đông, đường Loan Ương vẫn luôn ảo tưởng có thể ở nơi nơi đều là cành lá tốt tươi địa phương sinh hoạt, có điểm nhiệt, không khí đều có cảm giác an toàn, gió thổi tới đều như là hôn môi địa phương. Ta cùng ngươi vừa lúc tương phản, ta không mừng mùa đông, sạch sẽ, không khí lãnh liệt tươi mát, chính yếu chính là, trên người không cần dính tháp tháp. Lạc Quân Thiên đạm mà tùy ý nói. Đường Loan Ương quay đầu động vật máu lạnh. Ân hử, vẫn luôn là A. Lạc Quân Thiên cũng không phủ nhận. Nhẹ nhéo lên nàng cằm, bất quá làm ta ngoại ý muốn chính là, lao bà của ta trong xương cốt nguyên lai cất giấu cái thiên chân tiểu nữ hài, ta còn tưởng rằng, ngươi cùng ta giống nhau là động vật máu lạnh. Làm ngươi thất vọng rồi, thực xin lỗi. Không cần xin lỗi, như vậy vừa vặn, động vật máu lạnh chính là thích nhất ăn nóng hầm hập đồ ăn. Lạc Quân Thiên gặm cắn nàng đường cong nhu mỹ cổ, phía dưới xương trướng lên. Đường Loan Ương tránh ra hắn. Cùng này tùy thời đều tưởng ở trên người nàng động dục nam nhân bảo trì khoảng cách đều lúc nào hầu, còn quang nghĩ loại sự tình này, ta hỏi ngươi, bọn họ cũng sẽ trụ đến nơi đây tới sao? Yên tâm, ngươi sẽ không bị phát hiện, phòng này chỉ có ta có thể tiến vào. Lạc Quân Thiên lại rửa qua đi, chỉ hôn cổ như thế nào đủ, từ nàng lừa nói đau bụng lúc sau, liền vẫn luôn không có muốn quá nàng, hắn nghẹn không được. Hắn nâng lên nàng cằm, hôn đi. Triền miên hôn nồng nhiệt, lệnh nàng vô pháp cự tuyệt, đôi tay vòng lấy cổ hắn, đáp lại hắn hôn, ướt át ngọt ngào môi, làm không biết mệnh dây dưa, an đối phương nước miếng. Ở Lạc Quân Thiên ý loạn tình mê, tình khó tự khống chế chế muốn xé mở nàng quần áo khi hầu, Đường Loan Nương đem hắn dùng sức đẩy ra, chạy trốn tới một bên. Thiếu gia, không cần luôn là nghĩ tìm hoan mua vui, đối đầu kẻ địch mạnh, vẫn là chạy nhanh suy nghĩ một chút, như thế nào kháng địch đi, biết cái dạng gì người chết nhanh nhất, thiếu cảnh giác. Lạc Quân Thiên sờ sờ môi, kia tốt đẹp tư vị còn lưu tại nàng trong miệng Đường Loan Nương, ngươi thật là càng ngày càng sẽ tra tấn người. Khách sạn từ buổi chiều bắt đầu, liền lục tục có Lạc Thị tập đoàn các quốc gia chi nhánh công ty người đã đến, bọn họ cho nhau dò hỏi, mới biết hai đều không biết tổng tài hành tung. Buổi chiều 2 điểm, tổng công ty phi cơ tới Bangkok, ngồi 3 cái xe trình lúc sau, tới Hoa Hân, thời gian vừa lúc là trạng vạng 5 điểm. Bọn họ vào ở vào khách sạn. 6 giờ, Lạc Thị toàn thể cao tầng nhận được một cái thông chi, tổng tài tới rồi. Đại gia bất chấp nghỉ ngơi, ngay cả tắm rửa tẩy đến một nửa, cũng bay nhanh đi xuống nghênh đón. Hoàng hôn mặt trời lặn nhiễm sau phía chân trời, màu trắng dài hơn hình xe thể thao tự bên ngoài chậm rãi khai tiến vào, ngừng ở trước đại môn. Tổng công ty người tiến lên mở cửa xe, một thân màu đen ám văn tây trang Lạc Quân Thiên từ bên trong đi ra, tuyệt đỉnh tiêu diệt lãnh khốc biểu tình, làm đứng ở cửa nghênh đón người của hắn, nháy mắt cảm nhận được áp lực. Hắn đi xuống tới, mắt nhìn thẳng về phía trước đi tới. Không có biểu tình, càng thêm sâu xa khó hiểu, làm người cân nhắc không ra. Hai bên người cung kính cúi đầu, hơi hơi khom lưng. Tận cùng bên trong, làm nhà hắn cũng là thuộc hạ công nhân Lạc gia người cũng đứng ở nơi đó. Ca, hai ngày này ngươi đi nơi nào? Ta thật sự lo cho ngươi muốn chết. Lạc Ninh Hương đi đến Lạc Quân Thiên trước mặt, bắt lấy hắn cánh tay. Đi một cái an tĩnh địa phương, không cần lo lắng ta, ta không có việc gì. Lạc Quân Thiên nhìn như bình tĩnh trên mặt. Lộ ra một cổ yêu thương, mọi người đều đã nhìn ra. Hắn là từ bên ngoài ngồi xe tiến vào, cho nên đại gia cũng tin tưởng, hắn là vừa rồi mới đến, phía trước đi nơi nào, làm chút cái gì, ai cũng không biết. Quân Thiên, ngươi không cần quá khổ sở, hung thủ nhất định có thể bắt được. Tưởng Cẩn Ly ra vẻ thương tâm cầm hắn tay. Ân. Lạc Quân Thiên có ti suy suốt gật đầu. Loại này ẩn tính bi thương, cũng không có vẻ khoa trương, dù sao thực tự nhiên. Làm người càng thêm làm người tin tưởng Đường Loan Nương đã gặp nạn sự thật này. Quân trời ạ, người chết không thể sống lại, ngươi nhất định phải nhịn qua tới. Lạc Hải Chân hai mắt đẫm lệ mông lung cổ vũ hắn. Người khác cũng đều mở miệng an ủi hắn vài câu, chỉ là Lạc Vân Phàm không nói gì, đại gia cũng không thèm để ý. Ta trước đi lên đổi kiện quần áo, một giờ hầu nhà ăn thấy đi. Lạc Quân Thiên cất bước về phía trước, những người khác cũng không dám đi theo hắn, thừa dịp còn có chút thời gian. Người đều tan, về phòng hoặc là nghỉ ngơi, hoặc là trang điểm. Lạc Quân Thiên mới vừa vào phòng, chuông cửa liền vang lên. Len keng. Là ai a? Đường Loan Nương khẩn trương nhỏ giọng hỏi Lạc Quân Thiên. Có sao không có thể là Lạc Vân Phàm, bốn không là Lạc Ninh Hương, ngươi trốn đến bên trong đi thôi, nhớ rõ giữ cửa khóa lại, ta đi ứng phó. Lạc Quân Thiên vô vô nàng ngông. Đường Loan Nương cũng không kịp mắng hắn sắt lang, bước nhanh vào phòng, giữ cửa khóa lại. Lạc Quân Thiên qua đi mở cửa. An mặc màu xám hưu nhàn tây trang Lạc Vân Phàm đứng ở cửa, cửa vừa mở ra, hắn liền tự cố hướng bên trong đi, còn nơi nơi nhìn đông nhìn tây. Tứ thúc, ngươi tới ta này tầm bảo sao? Lạc Quân Thiên làm sao không biết hắn là tới làm gì, liền tính có thể lừa đến mọi người, cũng lừa bất quá hắn Lạc Vân Phàm. Lạc Vân Phàm nghiêng đầu đúng vậy, ta tới tầm bảo, giống nhau vật báo vô giá, ngươi đem nàng giấu ở nơi nào? Ngươi trong miệng cái gọi là vô giới chi bảo, ta đều còn không biết là chỉ cái gì. Lạc Quân Thiên giả ngu. Ấm ương không chết đúng không? Ta không biết. Lạc Quân Thiên lắc đầu, một tay chống cái chán, thương tâm bộ dáng. Lạc Vân Phàm xả cười đường trang. Có lẽ đi, ta cũng hy vọng đây là một giấc mộng, không phải thật sự, hy vọng nhắm mắt lại mở tới, nàng có thể đứng ở ta trước mặt, ta phân không rõ hiện tại là chân thật vẫn là hư ảo. Lại có lẽ ta mộng còn không có tỉnh. Lạc Quân Thiên có điểm thần thần thao thao nói. Biểu diễn không tồi, lời kịch xuất sắc, kỹ thuật diễn siêu quần, càng ngày càng lô hỏa thuần thanh. Lạc Vân Phàm không tin hắn nói mỗi một chữ, trong lòng lại run rẩy. Đa tạ ngươi khích lệ, tứ thúc, ta rất mệt, muốn trước nghỉ ngơi một hồi. Lạc Quân Thiên làm bộ mỏi mệt chống cái chán. Lạc Vân Phàm lại hướng tới phòng bốn phía nhìn một vòng, không nên tin tưởng Lạc Quân Thiên nói, nhưng vạn nhất hắn không có nói dối đâu, hắn đau lòng lên, không dám tưởng đi xuống vậy ngươi nghỉ ngơi đi. Hắn đứng dậy, đi ra ngoài vài bước, lại đột nhiên dừng lại bước chân, xoay người lại nói Lạc Hoành Quốc hắn nhận thức William, tưởng cần ly chất vấn quá hắn, bất quá hắn cũng không thừa nhận, còn trột dạ đào tẩu, hắn tựa hồ chính là hung thủ, chính là hắn phản ứng làm người cảm thấy trong lòng quái quái, lưu tâm điểm. Tốt, ta đã biết, cảm ơn ngươi tứ thúc Lạc Quân Thiên lễ phép mỉm cười. Không cần cảm tạ ta, đem nàng mang về tới, vô luận là nơi nào, ta biết chỉ có ngươi mới có thể đem người mang về tới. Lạc Vân Phàm mở cửa, đi ra ngoài. Đường Loan Nương từ bên trong ra tới, hắn giống như biết ta không chết. Nay chỉ cáo giả cũng không phải là dễ dàng sẽ mắc mưu, bất quá ta xem ra tới, hắn tuy không tin ta nói, nhưng đến cuối cùng hắn có chút dao động. Hắn vừa rồi nói Lạc Hoành Quốc nhận thức William, chính là thực chuẩn dạ, theo lý sử dụng bom người, sao có thể như vậy không bình tĩnh đâu, là có điểm kỳ quái. Lạc Quân Thiên vuốt cằm nghĩ nghĩ cũng không kỳ quái, có khả năng hắn là cố ý giả vờ, để cho người khác cho rằng hắn là một cái khiếp đảm người đi, Lạc gia người nhưng đều là diễn kịch cao thủ. Ta cảm thấy, Lạc Vân Phàm lời nói, đạo lý vẫn là có vài phần, lưu tâm điểm hảo. Lạc Quân Thiên không cho là đúng cười cười, đối nàng thác khai hai tay lại đây. Đường Loan Nương đi qua đi, ngồi ở hắn bên người. Lạc Quân Thiên một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, thích ý hô hấp trên người nàng hương thơm ân, loại này đem ngươi giấu đi, một mình hưởng dụng cảm giác thật tốt. Thú vị có thể hay không bình thường điểm. Đường Loan Nương ninh cánh tay hắn, rêu cất hắn. Đặc biệt là nhìn đến Lạc Vân Phàm kia trương khát vọng, thất vọng mặt, thật sự rất thú vị. Đường Loan Nương trợn trắng mắt ấu trĩ. Lạc Quân Thiên tiếp tục vui vẻ ôm nàng cười, nghỉ vai nửa giờ, mới đứng dậy đi thay quần áo. Một lát sau từ bên trong ra tới, ta hiện tại muốn đi ra ngoài, ngươi ngốc tại trong phòng giữ cửa khóa kỹ, ai tới đều không cần đem cửa mở ra. Đường Loan Nương cười cười đã biết, đi nhanh đi. Lạc Quân Thiên rửa qua đi, ở trên mặt nàng hôn hôn thỏ con, muốn ngoan ngoãn. Soi sám, ngươi không rửa lại đây, liền rất không tồi. Đường Loan Nương đẩy ra hắn. Lạc Quân Thiên cười ra phòng. Nhà ăn. To như vậy đại sảnh, bãi đầy bàn ăn, mặt trên phóng đầy đồ ăn, đều là Thái Lan đặc sắc món ngon. Lạc thị tập đoàn người lục tục tiến vào, thứ tự ngay ngắn ngồi vào viết có bọn họ tên vị trí thượng, hoặc là nói chuyện thiếm, hoặc là đàm luận sự tình. Hội nghị ngày mai buổi sáng tiến hành, tiệc tối cũng là ngày mai, hôm nay chầu này chỉ là cơm soảng. Lạc Quân Thiên bước vào nhà ăn. Nguyên bản ầm ĩ không khí, tức khắc biến an tĩnh. Đại gia tùy ý, không cần câu nệ hắn đi qua đi, ngồi ở Lạc Vân Phàm kia một bàn thượng. Tuy rằng tổng tài nói như vậy, nhưng như cũ không dám nói quá lớn thanh, bởi vì công nhân đều biết hắn cá tính, không thích quá mức với ầm ĩ. Thúc đẩy đi. Lạc Quân Thiên nhàn nhạt rơi xuống mệnh lệnh, tự mình cầm lấy dao nĩa, hướng mâm trùng kẹp đồ ăn. Người khác cũng theo thứ tự thúc đẩy. Tưởng Cần Ly bởi vì chân không có phương tiện, lại muốn ôm hài tử, cho nên cũng không có xuống dưới ăn, mà là làm phục vụ sinh đem cơm đưa đi nàng phòng. Nàng lại nhận được William phát tới tin tức, hắn nói hắn đã đi theo nàng tới rồi Thái Lan, hơn nữa liền ở phụ cận, nếu vào ngày mai phía trước còn không có tìm được người nói, hắn liền sẽ xuất hiện trong buổi họp thường niên. Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Nàng vội vã thật sự là không có cách nào, vì thế lấy ra di động cấp William trở về một cái tin tức, ngươi ở nơi nào, ta tới gặp ngươi. Dùng cơm tiến hành đến một nửa Lạc Quân Thiên, lấy ra di động, nhìn thoáng qua, ở trong lòng cười, về quá khứ, không cần cùng ta chơi đa dạng, ngươi còn có cả đêm thời gian, nhất thời kỳ cuối hạn là ngày mai buổi sáng, nói thật ra, ta thật sự rất muốn nhìn một cái ta nhi tử. Tưởng Cần Ly dọa ra một thân mồ hôi lạnh, phải bị bức điên rồi, vì cái gì nhất định phải thấy người kia, ngươi biết hắn là ai, tự mình đi tìm không tốt sao. Lạc Quân Thiên nhìn thoáng qua tin tức, lại về quá khứ, sở dĩ cần thiết làm ngươi tìm, chờ ngươi tìm được sau liền sẽ minh bạch, xem ở quá vãng tình cảm thượng ta mới nói cho ngươi, người kia trên tay có thao tác ngươi sinh tử bí mật. Thao tác sinh tử bí mật. Tưởng Cần Ly nắm di động tay, kịch liệt run rẩy, cái gì bí mật? Lạc Quân Thiên về quá khứ, hắn biết sở hữu hết thảy, bao gồm ngươi cùng ta. Tưởng Cần Ly di động rớt đến trên mặt đất, trời ạ, Lạc Hoành Quốc hắn biết hải tử không phải Quân Thiên, giúp nàng là vì khống chế nàng, làm sao bây giờ, này trước có hổ, sau có lang. Lạc Quân Thiên ở trong lòng cười nhạo một chút, thu hảo di động, đêm nay nhất định sẽ có trò hay trình diễn. Ca, ngươi cho ai gửi tin tức đâu? Lạc Ninh Hương thấy Lạc Quân Thiên vẫn luôn cầm di động, không khỏi tò mò. Một cái bằng hữu Lạc Quân Thiên chẳng qua trả lời, biểu tình thản nhiên. Ở bên Lạc Vân Phàm ngắm ngắm Lạc Quân Thiên túi, hắn nhớ rõ hắn dùng không phải này khoản di động, mấy ngày hôm trước còn không có đổi. Đối diện Lạc Hoành Quốc, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, thường lơ đãng nhìn lén Lạc Quân Thiên. Nhị thúc, ngươi có chuyện đối ta nói sao? Lạc Quân Thiên đột nhiên nhìn thẳng hắn. Không, không có, ta là sợ ngươi bởi vì ấm ương sự tình không vui, sẽ ảnh hưởng họp thường niên tiến độ. Lạc Hoành Quốc bị hắn như vậy một nhìn chằm chằm, hồn đều mau dọa không có, lung tung tìm cái lấy cớ, che giấu qua đi. Lạc Quân Thiên phiếm khai quỷ dị mỉm cười, rốt cuộc là nhà mình thúc thúc sẽ quan tâm ta, ngươi phóng 100 tâm đi, họp thường niên sẽ tiến hành thực hảo. Nay liên hảo, nhị thúc tin tưởng ngươi. Lạc Hoành Quốc cực kỳ mất tự nhiên cười cười, còn không có ăn xong, liền tìm cái lấy cớ rời đi. Lạc Uyển huynh bọn họ mấy cái biểu huynh muội ở trong tối hạ trao đổi ánh mắt, tiếp tục bảo trì trầm mặc. Bữa tối kết thúc, người lần lượt rời đi, Lạc gia này một bàn, Lạc Quân Thiên còn không có lên, những người khác chỉ có thể bồi ngồi. Có thể là đã chịu Đường Loan Nương tử vong đả kích, mọi người đều cảm nhận được hắn âm dương quái khí. Nhà ăn người không sai biệt lắm đi hết, Lạc Quân Thiên nhàn nhã trà lau khỏe miệng, chúng ta cũng đi thôi. Một hàng mấy người ngồi thang máy lên lầu, cùng năm rồi giống nhau, bọn họ đều ở tại cùng cái tầng lầu. Cửa thang máy khai, đại gia tự cắt trở về phòng. Đêm khuya 11 giờ, Lạc Hoành Quốc trong phòng. Theo như ngươi nói không thể đủ làm như vậy, ngươi xem, hiện tại đều không thể thu tay lại. Liền kém một bước, chẳng lẽ muốn từ bỏ sao? Chấn định điểm, không có việc gì. Ta còn như thế nào chấn định, tưởng Cần Ly đã biết ta, nàng cắn đến ta thực khẩn. Cái kia William không phải đi Canada sao, như thế nào ở chỗ này thời điểm, lại sẽ cho tưởng Cẩn Ly gửi tin tức, chẳng lẽ còn muốn mượn cơ hướng chúng ta xảo trá tiền, không bằng đi gặp một lần hắn đi. Nếu đây là bấy dập nói, đi liền đều xong đời. Không đi liền chờ tưởng Cẩn Ly đem chúng ta đều rũ ra đến đây đi. Không phải chúng ta, là ngươi, trước mắt bọn họ chỉ hoài nghi ngươi, rũ ra tới, cũng là run ngươi một cái. Những việc này nhưng tất cả đều là ngươi làm, ta rũ ra tới, ngươi cũng không có hảo trái cây ăn, Quân Thiên cũng không phải là ăn chay. Ngươi vĩnh viễn không có cơ hội. Ngươi có ý tứ gì? Ách, này rượu có, cứu mạng a, cứu mạng. Ngươi nọ đứng lên, lau cái ly thượng vân tay, liền đi ra ngoài. Thùng thùng. Hai tiếng đập cửa vang lên. Ngươi nọ định tại chỗ. Thùng thùng, lại là hai nhớ thật cẩn thận tiếng đập cửa. Lúc sau dựa vào nơi đó Lạc Hoành Quốc, trên người hắn di động lại vang lên. Người nọ lấy ra di động, nhìn thoáng qua lập tức cắt đứt. Ở ngoài cửa tưởng Cẩn Ly cầm đôi bàn tay trắng như phấn, vô kế khả thi, đành phải đi về trước. A. Sáng sớm, tiếng thét chói tai cắt qua yên tĩnh. Cách vách phòng còn ở ngủ say chung Lạc Uyển Hinh cùng trượng phu Lê Thánh Khanh bị đánh thức, tròng lên áo ngủ đi ra, đối diện phòng Lạc Tử Long. Cùng với Lạc Vân Phàm cũng đầy mặt buồn ngủ đi ra. Sáng sớm, ai ở quỷ giống quỷ tê ơ? Ta muốn khiếu nại khách sạn này. Lạc Vân Phàm không nói, nhìn thoáng qua đặt ở cửa dụng cụ vệ sinh, hướng phòng đi đến. Chỉ liếc mắt một cái, hắn liền khiếp sợ định tại chỗ. Trên sofa, Lạc Hoành Quốc đôi tay che lại trái tim, hai mắt trừng to nhìn chằm chằm chân nhà, thực rõ ràng, đã tử vong hơn nữa cứng đờ. Xuyên thiên lam sắc quần áo nữ người vệ sinh, dọa sủi lơ trên mặt đất, vừa rồi tiếng thét chói tai chính là nàng phát ra tới. Trên người, trên người. Nữ người vệ sinh nhìn đến Lạc Vân Phàm, mới một lần nữa lại có thể nói lời nói, từ địa phương bỏ lên, dùng thái ngữ hô to trên người, hướng tới cửa bỏ chạy đi. Nữ nhân này bệnh tâm thần à, quỷ giống chút thứ gì à, đang muốn vào cửa Lạc Uyển Hinh bị đụng phải một chút, chán nản mắng. Vài người trước sau đi vào phòng. Nhìn đến trên sofa Lạc Hoành Quốc, bọn họ tất cả đều ngốc tại chỗ, sau một lúc lâu, bọn họ mới xông lên đi. Ba, ba, Lạc Uyển Hinh khóc hô thiên thưởng địa đêm qua ngươi còn hảo hảo, ba, tỉnh vừa tỉnh a. Lạc Tử Long hai mắt đỏ bừng cuống quýt thăm Lạc Hoành Quốc hơi thở, đôi tay thẳng phát run ba. Ba, Lê Thánh Khanh nhào vào Lạc Hoành Quốc trên người, chảy nước mắt kêu tại sao lại như vậy, sao hành hội như vậy. Ồn ào nhốn nháo thanh âm. rốt cuộc đem mặt khác phòng người cũng đánh thức. Len keng, len keng. Ở tại nhất mặt Đông Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Đường, nghe được chuông cửa thanh tỉnh lại, chuông cửa ấn thức cấp. Phát sinh cái gì? Đường Loan Đường buồn ngủ nhập nhèm ngồi dậy. Ngươi nằm đi, ta đi xem Lạc Quân Thiên xuống giường, tùy tay cầm lấy đặt ở một bên màu đen tơ lụa áo ngủ chồng lên trên người. Mở ra, phòng môn, hắn nhìn đến Lạc Tử Hách hoảng sợ đứng ở cửa, vẻ mặt khóc tướng. Làm sao vậy? Tử Hách. Lạc Quân Thiên lười nhắc hỏi. Biểu ca, ta ba hắn đã chết. Lạc Quân Thiên đột nhiên mở to hai mắt, không thể tin được dường như hỏi ngươi nói cái gì. Ta ba hắn đã chết. Lạc Tử Hách trong mắt rơi lệ, sự tình tới quá đột nhiên, hảo hảo người, nói không liền không có, đổi thành ai cũng không chịu nổi. Lạc Quân Thiên biểu tình lạnh lùng, đóng lại cửa phòng, đi nhanh chiều Lạc Hoành Quốc phòng đi đến. Rất xa, hắn liền nghe được từ phía trước truyền đến tiếng khóc. Nhị thúc như thế nào sẽ chết đâu, không có khả năng à, hắn chính là phía sau màn người thao túng, chẳng lẽ là Tưởng Cẩn Ly từ hắn trong miệng hỏi ra hài tử thân thế, dưới sự tức giận giết người diệt khẩu. Cái này ý tưởng, ở nhìn đến Lạc Hoành Quốc tử vong hiện trường sau, bị hắn lật đổ, này hẳn là có dự mưu. Trong phòng, Lạc Uyển Hinh vẫn như cũ là khóc lớn nhất thành, Lạc Hải Chân từ hai cái nữ nhi đỡ, cũng là khóc tê tâm liệt phế, đây chính là nàng thân ca ca, Lạc Vân Phàm an tĩnh đứng ở một bên, không khóc cũng không cười. Lạc Quân Thiên biết hầu hoạt động một chút, trong lòng không quá dễ chịu, nguyên bản nên an hưởng lúc tuổi già người, còn có cái gì không cam lòng, một hai phải như vậy chết oan chết uổng mới cam tâm. Tưởng Cần Ly từ khách sạn phục vụ sinh đẩy tiến vào phòng. A. Nhìn đến chết ở trên sofa Lạc Hoành Quốc, nàng phản ứng đầu tiên đó là thét chói tai, rồi sau đó một loại sợ hãi đem nàng rõ đầu rõ đuôi tới. Lạc Quân Thiên từ từ nghiêng đầu, nhìn dọa môi trắng bệnh Tưởng Cần Ly, lục mâu ám ám. Lạc Vân Phàm đi đến Lạc Quân Thiên bên người, vỗ vô bờ vai của hắn ra tới, ta có việc cùng ngươi nói. Tưởng Cần Ly dùng sợ hãi thả hoảng hốt ánh mắt nhìn theo bọn họ rời đi, lắp bắp nói đưa ta trở về phòng. Nhị thúc bị giết. Có phải hay không William làm? Hạ một người có thể hay không là nàng? Nàng đại não một mảnh hỗn độn. Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm đi vào tầng cao nhất. Nhị ca hắn cũng không phải chủ mưu. Dùng cái gì thấy được, nói không chừng hắn chính là chủ mưu, chẳng qua bị đồng lõa giết mà thôi. Lạc Quân Thiên đạm mạc trả lời. Đồng lõa không lý do sát chủ mưu, ta không biết ngươi trong tay nắm có cái gì chứng cứ, nhận định hắn là hung thủ, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi. Ý nghĩ của ta, chủ mưu nhìn ra ngươi tại hoài nghi nhị ca, hơn nữa biết Tưởng Cẩn Ly uy hiếp hắn, cho hắn tạo áp lực, lấy nhị ca nhát gan cá tính, bị ngươi cùng Tưởng Cẩn Ly như vậy một kẹp đánh, khẳng định là sẽ sợ hãi lộ ra dấu vết, kia chủ mưu trong lòng biết sẽ bị hắn liên lụy đến bại lộ tự mình, cho nên liền hoặc là không làm, đã làm phải làm. Đến cùng, đem hắn cấp giết Lạc Vân Phàm sắc mặt trầm ổn mà âm lãnh phân tích cho hắn nghe. Lạc Quân Thiên thẳng tắp đứng thẳng, giống một tôn hoàn mỹ pho tượng. Hồi lâu, hắn mới mở miệng kia theo ý kiến của ngươi, này chủ mưu là ai đâu? Lạc Vân Phàm nhìn hắn, môi mỏng nhẹ nhàng mở ra, phun ra ba chữ. Tưởng Cần Ly đem cửa phòng cùng cửa sổ toàn bộ khóa trái, cả người phát run súc ở trong góc. Đô đô, đô đô. Trong túi, nàng di động tiếng vang truyền đến, nàng chấn định một chút lấy ra tới, mà trên màn hình di động biểu hiện Lạc Hoành Quốc mặt, lại dọa nàng lá gan muốn nứt ra. Đột nhiên đưa điện thoại di động ném ra, kêu to à. Ngươi biết là ai đi? Hào môn đồng dưỡng thức, ngươi biết là ai đi? Trên giường bảo bảo bị mụ mụ tiếng kêu cấp dọa tỉnh, hoa hoa khóc lớn lên. Ái tàn ngạc. Trên mặt đất di động như cũ vang, Lạc Hoành Quốc gương mặt kia cũng như cũ nhảy lên với trên màn hình di động. Tưởng Cần Ly cả người phát lạnh, mỗi căn cốt đầu đều ở siêu siêu tỏa ra hàn khí, nàng gắt gao nhìn chằm chằm di động. Hô hấp giống sắp tắt thở hơi tàn, đại não nóng lên phát trướng, trước mắt Lạc Hoành Quốc mặt, bỗng nhiên biến ảo thành đôi mục trứng to, tử khí trầm trầm bộ dáng. Hắn đang nhìn nàng, gắt gao nhìn nàng, rất giống muốn từ bên trong bỏ dậy. À, Tưởng Cần Ly hỏng mất ôm đầu, té ngã trên mặt đất, cực độ dùng mình thét chói tai ra tiếng lớn. Nàng đem đầu vùi ở đầu gối gian, trái tim vượt qua phụ tải. Đã chết người thế nhưng cho nàng gọi điện thoại, chỉ là nghĩ vậy một chút. Nàng quanh mình liền giống như biến thành âm phủ địa ngục. Một phút lúc sau, di động rốt cuộc không hề vang lên bảo. Bảo bảo khóc như cũ thảm thiết. Tưởng Cần Ly đỡ tưởng, chậm rãi bỏ dậy, đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình biến hắc di động, như là sợ lại sẽ đột nhiên vang lên tới, toát ra Lạc Hoành Quốc mặt tới giống nhau, nàng dán mặt tường, lo lắng để phòng hướng bên cạnh gì, tái nhợt mặt cùng tái nhợt môi, hô hấp thông thả mà trầm trọng. Nuốt một mồm to nước miếng, nàng đập vào mặt đi nhặt lên di động, rỡ xuống điện bản, liên thủ cơ cùng nhau ném vào thùng rác. Rồi sau đó mới chấn định xuống dưới, bế lên trên giường bảo bảo, ôn nhu hống không khóc, mụ mụ ở chỗ này. Lạc Hoành Quốc chết tin tức ở một giờ trong vòng, truyền khắp toàn bộ khách sạn. Tập đoàn công nhân đều ở nghị luận chuyện này, Lạc gia nhị gia như vậy ly kỳ tử vong, là tự sát vẫn là mưu sát, thiếu phu nhân bị nổ chết không mấy ngày, Lạc gia liền lại ra một cọc mạng người, làm người không khỏi đi phỏng đoán, cái này Lạc gia bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Sớm định ra với buổi sáng 9:30 phân họp thường niên, còn có thể hay không cứ theo lẽ thường cử hành. Này đó toàn thành nhiệt nghị nôn nóng đề tài. Đường Loan Ương dán ở cửa phòng thượng, nghe được bên ngoài trên hành lang ầm ĩ thanh, trong đó còn có tiếng khóc, rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Nàng trong lòng tò mò đến không được, chính là lại không thể đủ đi ra ngoài. Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phạm từ tầng cao nhất xuống dưới. Thái Lan địa phương cảnh sát cũng tới rồi, cách ly hiện trường vụ án, đem thi thể cất vào trong túi chở đi. Ba, Lạc Uyển Hinh khóc đôi mắt đều sưng lên, cũng không phải sinh thật lâu bệnh mới chết, ngày hôm qua buổi sáng còn đến nàng phòng, cùng nàng tới nói chuyện phiếm người, như thế nào đột nhiên liền đi rồi, nàng như thế nào cũng không dám tin tưởng, không thể tin được. Uyển Hinh, đừng khóc. Lê Thánh Khanh ôm khóc lóc cơ hồ ngất Lạc Uyển Hinh, nhẹ giọng an ủi. Lạc Tử Long cùng Lạc Tử Hách dựa vào hành lang trên vách tường, muốn khóc, nhưng lại nỗ lực chịu đựng đôi mắt, muội muội khóc giống thanh, làm cho bọn họ tâm càng thêm khó chịu. Ba cái nữ tử đều không thể nhận được này sấm đánh sự thật. Lạc Quân Thiên đi tới đều trước không đội khóc, tới trước phòng đi nghỉ ngơi đi. Một đám người tạm thời đều mời ra làm chứng phát cách vách Lạc Uyển Hinh phòng đi ngồi xuống. Mấy cái nữ cái ở anh khóc thút thít, mấy nam nhân trầm mặc không nói. Tứ thúc, phiền toái ngươi cùng các chi nhánh công ty người phụ trách nói một tiếng, họp thường niên chậm lại đến ngày mai, nhị thúc sự. Nói cho bọn họ là bệnh tim đột phát. Lạc Quân Thiên mở miệng đối Lạc Vân Phàm nói. Lạc Vân Phàm gật gật đầu, việc này ta đi làm đi. Nàng đứng lên, Lạc Ninh Hương xoa xoa có chút ướt át khỏe mắt, cũng đi theo đứng lên. Tứ thúc, ta cùng ngươi cùng đi đi. Cũng hảo. Lạc Vân Phàm cùng Lạc Ninh Hương cùng nhau ra khỏi phòng. Lạc Quân Thiên nhìn khóc thành một đoàn người nhà, thật mạnh thở dài, hôm nay liền đều ngốc tại nơi này đi, cảnh sát cục bên kia ta sẽ đi một chuyến. Quân Thiên, cô thật sự tưởng không rõ, này êm đẹp một người, nói như thế nào đi thì đi, ngươi nhị thúc hắn vô tâm bệnh đường sinh dục, nhất định là bị người giết hại, ngươi nhất định phải bắt được cái này giết người hung thủ. Lạc Hải Chân lôi kéo Lạc Quân Thiên cánh tay, vô cùng đau đớn nói. Ta sẽ. Sự tình đã xảy ra, tưởng sửa cũng không thay đổi được, ngươi cũng đừng khóc. Lạc Quân Thiên vô tay nàng, an ủi nàng. Biểu ca. Ngươi nói người này có thể hay không là hướng về phía chúng ta Lạc gia tới, chúng ta có thể hay không cũng có nguy hiểm. Lạc Thi Phỉ lo lắng điểm này, nhị thuốc hảo, cũng không có kẻ thù, đống nhiên liền như vậy đã chết, có thể không nhân tâm hoảng sợ sao. Lạc Quân Thiên cười khổ sợ hai nói, thiếu ra khỏi phòng, cũng đừng cho người xa lạ mở cửa, tự mình cẩn thận một chút liền hảo. Ân. Lạc Thi Phỉ gật đầu. Lạc Quân Thiên buông ra Lạc Hải Chân tay, nhìn về phía Lạc Uyển Hinh bên kia Thánh Khanh. Là, biểu ca, ngươi có cái gì phân phó? Lê Thánh Khanh quay đầu tới. Uyển Hinh liền làm ơn ngươi, hảo chiếu cố nàng, không cần lại làm nàng ra cái gì sai lầm. Lạc Quân Thiên ánh mắt như gương mặt bình tĩnh. Ngươi yên tâm, biểu ca không nói ta cũng sẽ hảo chiếu cố Uyển Hinh. Lạc Quân Thiên đứng lên, ta đi trong phòng đổi kiện quần áo. Tử Long, Tử Hách. Các ngươi đợi lát nữa cùng ta cùng đi cục cảnh sát, nói không chừng có thể được đến chút tin tức. Lạc Tử Long cùng Lạc Tử Hách cảm xúc hạ xuống gật đầu, tính trả lời. Đường Loan Nương ở phòng chờ lo lắng cực kỳ. Tay cầm then cửa, môn lại tự mình khai. Không có chuẩn bị tâm lý nàng, cũng cùng bị đưa tới bên ngoài. Lạc Quân Thiên lôi kéo mở cửa, liền nhìn đến y đổ ra tới đường Loan Nương, mày kiếm nhăn lại, nhanh chóng đem nàng kéo vào phòng, đem cửa đóng lại. Bực bội gầm nhẹ, ngươi nữ nhân này rốt cuộc là ngu ngốc vẫn là ngu ngốc, nói bao nhiêu lần, không thể bước ra căn phòng này một bước, biết bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm sao, biết một khi ngươi bại lộ nói, sẽ dẫn phát cỡ nào đáng sợ hậu quả sao. ta chỉ là muốn nhìn xem bên ngoài đã xảy ra cái gì. Hắn quá mức khẩn trương nàng phản ứng, làm Đường Loan ương ốc. Đường Loan ương, chẳng sợ 10 giây, thì ngươi vì ta trái tim lo lắng nhiều 10 giây, không nghĩ làm nó bị dọa đỉnh chỉ nói, ngươi liền ngoan ngoãn nghe ta nói được chứ, tính ta cầu ngươi lạc quân thiên bản nàng bả vai, lục mô u buồn. Đường Loan ương liếm một chút môi, túi đầu thực xin lỗi. Lạc quân thiên thật sâu hô một hơi, đem nàng bá đạo xả tiến trong lòng ngực, ta không cần ngươi nói xin lỗi, ta muốn ngươi hảo hảo tồn tại bên cạnh ta. Vẫn là muốn nói thực xin lỗi làm ngươi lo lắng, thực xin lỗi làm ngươi trái tim đình chỉ 10 giây. Đường Loan ương hoàn khẩn hắn eo, nàng là thiệt tình xin lỗi, bởi vì tự mình, làm hắn lại sợ hãi, làm một cái gì cũng không sợ nam nhân, biến như vậy sợ, là nàng sai. Hai người ở cửa ôm một hồi, thẳng đến Đường Loan ương cảm thấy hắn bình phục tâm tình, mới buông ra hắn, hỏi bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ta nghe được có tiếng khóc. Lạc quân thiên nhìn nàng, từng câu từng chữ nói nhị thúc hắn đã chết. Đường Loan ương con mắt sáng ở trong nháy mắt mở to vài lần, ngươi, nói cái gì? Nhị thúc hắn đã chết, buổi sáng người vệ sinh quét tức phòng khi hầu phát hiện. Nhưng hắn không phải phía sau màn người thao túng sao, hắn như thế nào sẽ chết, là chết như thế nào? Bị người giết sao? Đường Loan ương đại nao rối loạn. Loạn rối tinh rối mù. Từ mặt ngoài xem, không có vết thương, trên bàn phóng rượu vang đỏ ly, chết thời điểm, tay che lại trước ngực, hai mắt trừng to, liền như vậy dựa vào trên sofa, ta tưởng hẳn là nào đó kịch độc gây ra, đây là hắn duy nhất có thể nghĩ đến suy đoán. Kịch độc? Chẳng lẽ là Tưởng Cẩn Ly? Đường Loan ương nhớ tới lần trước Tưởng Cẩn Ly hướng nàng cái ly thượng mạt độc sự tình. Lạc quân thiên lắc đầu, không phải nàng. Buổi sáng nàng nhìn đến nhị thúc thi thể khi hầu, dọa liên thanh thét chói tai, giết người đều dám người, như thế nào sẽ sợ hai thi thể? Kia sẽ là ai đâu? Đúng như Lạc Vân Phàm nói, cũng không phải chỉ có nhị thúc một người. Lạc quân thiên như suy tư gì cười lạnh, người nọ chỉ số thông minh cũng không cao, chỉ là đó là một cái chúng ta vẫn luôn xem nhẹ người, cho nên mới có thể tàng lâu như vậy, giết chết nhị thúc, ngược lại càng mau bại lộ tự mình. Bất quá hắn tựa hồ cho rằng tự mình làm thông minh quyết định, thật là ngu xuẩn đến cực điểm. Ngươi có phải hay không đã biết là ai? Đường Loan ương từ vẻ mặt của hắn cùng trong lời nói, nhìn ra manh mối. Xem như đi, bất quá ta không tính toán làm ngươi biết là quân thiên làm như biết nàng kế tiếp muốn hỏi cái gì, cho nên cùng nhau trả lời nàng. Đường Loan ương khi cố lấy má, dù sao ta bị nhốt ở nơi này, nói cho ta lại có quan hệ gì? Ta chẳng lẽ sẽ gọi điện thoại nói cho người khác sao? Đúng vậy, sợ ngươi nói cho người khác, cho nên không nói cho. Lạc quân thiên quát hạ nàng cái mũi, đi vào phòng. Đường Loan ương theo vào đi, hung thủ là Lạc gia người nói, kia nhị thúc còn không phải là bị tự mình thân nhân cấp giết, nhưng đến tột cùng là ai, sẽ liền tự mình thân nhân cũng hạ thủ được. Nàng thật sự vô pháp tưởng tượng, đều là huyết mạch tương thông người nào. Lạc quân thiên biểu tình lại tiêu lạnh lên, đều là quyền lợi cùng tiền tài cho họa. Hắn thay cho áo ngủ, mặc vào chính trang. Ta phải cùng Tử Long bọn họ đi tranh cục cảnh sát, giữa trưa trở về, ta sẽ cho ngươi mang ăn, nhớ lấy, không cần đi ra ngoài. Lạc quân thiên liền tính ngàn giao đái, vạn giao đái, vẫn là không yên tâm. Đi thôi, ta bảo đảm liền tính động đất cũng không ra đi. Lạc quân thiên trong lòng mang theo thấp thỏm rời đi. Cảnh sát cục. Từ khách sạn theo dõi chung, chúng ta nhìn đến có cái nữ nhân ở 11 giờ rưỡi tả hữu ấn người chết phòng chung cửa, bất quá người chết không có cho nàng mở cửa, nàng cũng không có thể đi vào, một lát sau liền rời đi, cho nên có thể bài trừ nàng hiểm nghi. Mặt khác, từ tối hôm qua 6 điểm đến rạng sáng, người vệ sinh người phát hiện thi thể, người chết vẫn luôn ngốc tại bên trong, không có người đi vào, cũng không có người ra tới, rượu vang đỏ là trong khách phòng nguyên bản liền có, kỹ càng tỉ. Mỹ chết ứng muốn thi kiểm qua đi mới có thể biết. Thái Lan địa phương cảnh sát, trải qua biên cái phiên dịch, đem ý tứ truyền lại cấp Lạc quân thiên bọn họ. Lạc quân thiên cùng Lạc Tử Long bọn họ sôi nổi rối rắm nổi lên mày. Chiếu cảnh sát nói như vậy, hung thủ là như thế nào đi vào? Giữa trưa, Lạc Uyển Hinh trong phòng. Vài người vẫn là cùng buổi sáng giống nhau như vậy ngồi. Phục vụ sinh tặng cơm trưa lại đây. Phòng bốn phía vách tường, đều treo màu trắng bức màn. Cùng cửa sổ liên tiếp ở bên nhau, mục đích đều chỉ là vì mỹ quan, tối hôm qua và ở tiến vào cũng đã là chẳng vạng, cho nên vẫn luôn không kéo ra quá. Phục vụ sinh buông cơm sau, liền tưởng đem bức màn kéo ra. Chỉ kéo ra một chút, chói mắt dương quang liền bắn đau Lạc Uyển Hinh đôi mắt, nàng bực bội quát không cần kéo ra tới, cút cho ta đi ra ngoài. Phục vụ sinh xin lỗi, chạy ra phòng, vừa lúc theo cục cảnh sát trở về Lạc Quân Thiên bọn họ đụng phải. Sao lại thế này? Lạc Quân Thiên hỏi. Ca, ta nhìn đến tẩu tử quỷ hồn. Hào Môn Đồng dưỡng tức, ca, ta nhìn đến tẩu tử quỷ hồn. Ta tưởng hỗ trợ kéo ra bức màn, bên trong tiểu thư giống như thực tức giận, còn mắng chửi người phục vụ sinh trả lời. Ái tàn ngạc. Nga, đã biết, ngươi đi xuống đi. Lạc Quân Thiên nhàn nhạt nói, cất bước đi vào Lạc Uyển Hinh phòng. Lạc Tử Long cùng Lạc Tử Hách cũng đi theo hắn cùng tiến vào. Bởi vì phục vụ sinh nhắc tới quá bức màn, cho nên Lạc Quân Thiên theo bản năng liền hướng cửa sổ phương hướng mang theo liếc mắt một cái, nhưng này vừa thấy, tầm mắt chạy dài phạm vi thế nhưng trải rộng toàn bộ phòng. Màu trắng bức màn từ cửa sổ, đến mặt tường, hình thành một cái vây quanh, rất duy mỹ lớn. Hắn phía trước cũng không có lưu ý đi xem, nơi này phòng thiết kế giống như đều là không giống nhau. Lạc Quân Thiên tầm mắt ở màu trắng bức màn thượng một tấc tấc xẹt qua, lục mâu giống như ít quang thăm dò. Cuối cùng, tầm mắt dừng hình ảnh ở một con rơi xuống đất bình hoa bên cạnh, bức màn ở xuất hiện kết thúc tầng, hắn mũi chân hướng về cái kia phương hướng chuyển động, người cũng đi theo nghiêng đi thân đi bảo. Biểu ca. Một đạo giọng nam, đánh vỡ Lạc Quân Thiên chuyên chú, thu hồi tầm mắt, hắn xoay đầu tới, nhìn đến là Lê Thánh Khanh đứng lên. Chuyện gì? Cục cảnh sát bên kia có cái gì thu hoạch sao? Lê Thánh Khanh khiêm tốn hỏi. Ở Lạc Quân Thiên trước mặt, hắn luôn là biểu hiện người lùn nhất đẳng, bất quá sự thật cũng là, bình thường gia đình sinh ra hắn cùng cha mẹ đều là quý tộc huyết thống Lạc Quân Thiên như thế nào có thể so sánh, riêng là khí chất cùng khí chàng, liền xưa đâu bằng nay. Lạc Quân Thiên đối cái này biểu mội phu đảo cũng là khách khí, khỏe miệng hơi hơi vừa động nói là không có nhìn đến hung thủ, thi kiểm ra tới, nếu trong rượu không có độc nói, khả năng thật là nào đó đột phát bệnh tật gây ra. Nga, là như thế này A Lê Thánh Khanh đáp, rồi sau đó thương tâm nửa bộ mặt ba cũng thật là, sinh bệnh hẳn là nói cho chúng ta biết, ai? Thánh Khanh ngươi chẳng lẽ là đã nhận định nhị thúc là chết vào bệnh tật đột phát? Lạc Quân Thiên không có chút nào dự triệu lãnh hạ mặt tới. Lê Thánh Khanh ngẩn người A. Là biểu ca ngươi nói có thể là chết vào đột nhiên bệnh tật, cho nên ta mới, hắn càng nói càng nhỏ giọng, cuối cùng ở Lạc Quân Thiên tiêu căng dưới ánh mắt túi đầu. Ở điều tra kết quả không có ra tới phía trước, đừng nói kết luận nói, minh bạch sao Lạc Quân Thiên đi đến hắn sau lưng, dùng sức vô vô vai hắn. Minh bạch, biểu ca, ta vừa rồi nói sai lời nói Lê Thánh Khanh túi đầu nói khiểm. Lạc Quân Thiên hỉ nộ vô thường là có tiếng, thượng một giây đối với ngươi cười tủm tỉm, giây tiếp theo liền lánh khóc xuống dưới, hắn là một cái không dễ dàng bị nhìn thấu nam nhân. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, ngồi ở trên sofa người. Đối với hắn loại này hành động, cũng không cảm thấy kỳ quái. Ngồi xuống ăn cơm đi, lạnh liền không thể ăn Lạc Quân Thiên tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống. Lê Thánh Khanh cũng ngồi trở lại đến Lạc Uyển Hinh bên người. Lạc Thi Phỉ cùng Lạc Thơ Hàm hỗ trợ đem toa ăn thượng đồ ăn đặt ở trên bàn trà, đại gia vây ở một chỗ không tiếng động ăn lên. Ăn đến nửa đường, Lạc Hải Chân đột nhiên nhìn về phía Lạc Quân Thiên ngươi nhị thuốc tuyệt đối không phải chết vào bệnh tật. Tháng trước chúng ta còn đi đã làm kiểm tra sức khỏe, hắn thân thể thực hảo, ngày hôm qua tới phía trước cũng là hảo hảo, như thế nào sẽ chết vào đột phát bệnh tật đâu. Mẹ, Lạc Thơ Hàm sợ Lạc Quân Thiên sinh khí, kéo kéo nàng ống tay áo. Quân Thiên, ngươi nhị thúc không thể như vậy không minh bạch đã chết, tam cô biết ngươi khinh thường ngươi nhị thúc, nhưng hắn dù sao cũng là ngươi thân thúc thúc, ngươi ba ba thân đệ đệ, cho dù có nhiều coi trọng mắt đều hảo, xem tại đây huyết thống quan hệ mặt trên. Ngươi cũng muốn làm hắn chết nhắm mắt á Lạc Hải Chân trong mắt lại lăn xuống nước mắt tới. Lạc Quân Thiên ở trên bàn chịu một trương khăn giấy, đưa cho nàng lau lau đi. Lạc Hải Chân tiếp nhận khăn giấy, xoa xoa khỏe mắt. Ngươi yên tâm hảo, cảnh sát nhất định sẽ điều tra rõ ràng, giết người án cũng không phải là dễ dàng như vậy lừa dối quá khứ. Ăn cơm đi, Lạc Quân Thiên thiết mâm đồ ăn, lo chính mình ăn. Một trong phòng tử người, lại lần nữa lâm vào trầm mặc bên trong. Tượng trưng tính ăn qua cơm trưa, Lạc Quân Thiên đứng dậy trở về phòng, những người khác vẫn là ngồi vây quanh ở bên nhau, tưởng Cẩn Ly vẫn luôn không có lộ diện. Thật đúng là ly kỳ, nhị thúc tức không có bệnh, cũng không có người từng vào hắn phòng, như thế nào sẽ liền như vậy đã chết đâu. Lạc Thi Phỉ nghĩ sao nói vậy lầu bầu. Thật đúng là thấy quỷ Lạc Uyển Hinh nghiêm mặt, cắn răng oán hận mắng, đôi mắt sưng đỏ giống hạch đào. Lạc Hải Chân thân thể trong khoảnh khắc cứng đờ nên sẽ không. Sẽ không cái gì nha, mẹ. Lạc Thơ Hàm nhìn mẫu thân. Lạc Hải Chân hàm răng phát ra triển, thân mình cũng như là thực lãnh dường như xúc thành một đoàn nên không phải là âm ương. Âm ương nàng oán khí chưa tán, tới trả thù chúng ta đi. Mọi người biểu tình đều là một đốn. Rồi sau đó, đều phủ định lên. Mẹ, trên đời này từ đâu ra quỷ a? Tam cô, ngươi liền không cần lại nói chuyện giật gân, đã đủ nhân tâm hoảng sợ. Dù sao ta là không tin quỷ thần nói đến. Lạc Hải Chân thở dài, các ngươi đừng không tin quỷ thần nói đến, loại đồ vật này không thể toàn tin, khá vậy không thể không tin a. Ở mương hoài hài tử bị nổ chết, chết cực thảm, hơn nữa nàng cá tính cương liệt, sau khi chết oán khí khẳng định rất lớn, phía trước có người tam phiên lần thứ hai hại nàng, nói người này chính là ở chúng ta bên trong, chính là đến cuối cùng cũng không có tìm ra là ai tới, nàng đành phải đem Lạc ra người một đám đều giết chết. Nàng lời nói là quyển hình các nàng một trận dùng mình. Tam cô, cho dù là có quỷ, Đường Loan Ương làm gì muốn trả thù nhị thúc, muốn trả thù trước trả thù biểu ca mới đúng đi. Lạc Tử Long cảm thấy vớ vẩn có thể. Quân Thiên là người nào, đó là đế vương chi mệnh, sát khí rất nặng, nơi nào là đầu trâu mặt ngựa có thể tới gần, tính lên những người này, cũng liền ngươi nhị thúc yếu nhất, hơn nữa hắn cùng Ấm Ương từ trước đến nay không hợp, từ hắn nơi đó xuống tay trước, hoàn toàn là có khả năng. Lạc Thi Phỉ cười gượng, mẹ, ngươi cũng đừng dọa chúng ta, muốn ta là Đường Loan Ương, ta liền trước lộng chết Tưởng Cần Ly, làm gì trước sát nhị thúc, hoàn toàn không lo gì sao. Tiếp theo cái nói không chừng chính là Cần Ly. Trong phòng tức khắc lặng ngắt như tờ. Một loại vô hình sợ hãi cảm, ở mỗi người trong lòng nảy sinh mở ra, tin tưởng hoặc là không tin, đều chạy thoát không ra này không khí bên trong, trong phòng tựa hồ cũng âm trầm không ít. Quỷ hồn là ở tại mọi người sâu trong nội tâm quái vật, không có người không sợ. Ta mới không tin đâu, đâu ra cái quỷ gì. Lạc Tử Hách phất phất tay, đứng lên, đi nhanh ra khỏi phòng, thoát đi loại này không khí bên trong. Lạc Quyền Hinh, Lạc Tử Long bọn họ tuy rằng không có đi, nhưng là trên nét mặt để lộ ra khiếp đảm. Tưởng Cần Ly tránh ở phòng, gắt gao khóa cửa phòng, ngay cả cơm trưa cũng không có ăn. Di động lẳng lặng nằm ở thùng rác, yên tĩnh không tiếng động. Đặt ở gối đầu hạ di động lại vang lên, nàng biết lại là William phát tới, liếm liếm môi, nàng lấy ra tới cờ lật mở, sợ sao, nếu ngươi lại không tìm ra người kia, tiếp theo cái chết chính là ngươi. Thật sự chịu đủ rồi, buổi sáng bị Lạc Hoành Quốc điện thoại dọa hồn phi phách tán, hiện tại William lại tới đe dọa nàng, dưới sự tức giận, nàng cũng bất chấp sợ hãi, dứt khoát trực tiếp đánh qua đi, nhưng lập tức liền cấp cắt đứt, một cái tin tức lại tới nữa, không muốn chết. Liền chiếu ta nói làm. Tưởng Cần Ly thất bại hồi phục qua đi, William, ngươi đến tuột cùng nghĩ muốn cái gì? Tiền? Hài tử? Vẫn là khác, vì cái gì muốn bắt ta không bỏ? Nàng phát sau khi đi qua không lâu, tin tức liền lại tới nữa, đêm nay đi Lạc Hoành Quốc phòng, ta tới gặp ngươi. Làm nàng ngốc tại chết hơn người phòng, Tưởng Cần Ly tưởng tượng liền hàm răng run lên, nàng về quá khứ, đánh chết ta cũng sẽ không đi. Hơn nữa có khả năng chính là hắn giết Lạc Hoành Quốc, nàng mới không có ngu như vậy chui đầu vô lưới đâu. Di động an tĩnh một hồi, tin tức mới lại truyền đến, ngươi cho rằng tránh ở phòng, là có thể bình an không có việc gì sao, Đường Thiên Trân, buổi tối 12 điểm, ta chờ ngươi. Ngươi không tới, ta cũng chỉ có đi gõ Lạc Quân Thiên Môn, phòng trường hắn sẽ rất vui lòng nhìn đến ta đi. Tìm Quân Thiên, Tưởng Cần Ly dọa lập tức về tin tức qua đi, không cần. Không thể đi tìm hắn. Ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Nàng tin tức phát qua đi lúc sau, thực mau liền lại phát lại đây, buổi tối 12 điểm. Ta chờ ngươi tới. Tưởng Cần Ly buông di động, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, ánh mắt đột nhiên hung ác, nhìn trên bàn dao gọt hoa quả. William, là ngươi bức người, đêm nay ngươi cần thiết đến chết. Sắc trời dần dần tối sầm. Dùng qua bữa tối, mọi người đều từng người trở về phòng. Tỷ. Ta đêm nay cùng ngươi cùng nhau ngủ. Lạc Thi Phỉ bị mâu thân ban ngày lời nói cấp dọa nghi thần nghi quỷ, không dám một người ngốc tại phòng. Hảo A. Đi ta phòng đi. Lạc Thơ Hàm vừa lúc cũng muốn tìm cá nhân bồi. Lạc Tử Long cùng Lạc Tử Hách dù sao cũng là nam nhân, liền tính trong lòng có chút phát mau, khá vậy không thể giống các nàng dường như ngủ một phòng. Lạc Uyển Hinh dù sao có Lê Thánh Khanh, Ninh Hương, đêm nay thượng bồi cô cùng nhau ngủ đi, cũng hảo cái chiếu ứng. Lạc Hải Chân mở miệng nói. Lạc Ninh Hương nghe không hiểu lắm chiếu ứng. Chẳng lẽ sợ kia hung thủ sẽ đến đối chúng ta xuống tay sao? Nàng này vừa nói, người khác sôi nổi trắng mặt. Lạc Vân Phàm xem buồn cười, như thế nào một đám đều sợ thành như vậy tam tỷ, ta bồi ngươi đi, ta ngủ trên sofa. Thật sự sao, kia không thể tốt hơn, nam nhân dương khí trọng. Lạc Hải Chân an tâm thở phào nhẹ nhõm. Tam cô, ngươi nói cái gì đâu, cái gì dương khí âm khí? Lạc Ninh Hương càng không rõ. Lạc Thi Phỉ rửa qua đi nói, ta mẹ nói, sát nhị thúc có thể là ấm ương oan hồn, buổi tối nói không chừng sẽ tìm đến chúng ta. Lạc Vân Phàm nghe xong tưởng phun cười, oan hồn báo thủ. Cho rằng chụp quỷ phiến sao. Hồ, nói bậy. Lạc Ninh Hương trong lòng nhảy dựng, tinh xảo như bút bê Tây Dương khuôn mặt nhỏ thượng, hiện lên ti phẫn nộ cùng hoảng loạn. Nàng cất bước nhanh chóng hướng tự mình phòng chạy tới. Trên hành lang cũng đều từng người tan, Lạc Hoành Quốc cái kia phòng, cửa mở ra, tối om bên trong cánh cửa, xem một cái liền cảm thấy sởn tóc gáy. Đường Loan Nương ở trong phòng ngốc nhàm chán, tắm xong, liền đến trên ban công đi thừa lương, nghĩ thầm, nơi này hẳn là không ai sẽ nhìn đến đi. Lạc Quân Thiên này sẽ đang ở tắm rửa, bởi vì nhị thúc sự, hắn cũng vội một ngày. Đứng ở lan can bên, nàng mặt hướng tới gió thổi tới phương hướng, hưởng thụ dường như nhắm mắt lại. Lạc Ninh Hương trở lại phòng, ấn sáng sở hữu đèn, ở sáng ngời ánh đèn hạ, thân thể của nàng mới thả lỏng lại, nghĩ đến Thơ Phỉ lời nói, trên người lại nổi da gà. Cái gì sao, đã làm cho như vậy nhân tâm hoảng sợ, còn giảng chút mê tín ngụy biện tà thuyết. Đỡ lỡ chán đầu, nàng đi vào phòng ngủ, nhìn đến cửa sổ mở rộng ra, màu trắng bức màn bị gió thổi phiêu ở giữa không trung. Đột nhiên hoảng sợ, này buồn không có gì đáng sợ, nhưng đêm nay bất đồng, cho dù là phiêu tiến vào một mảnh lá cây tới, cũng có thể đem người dọa cái chết khiếp. Lạc Ninh Hương chạy tới, duỗi tay liền phải quan cửa sổ. Đột nhiên, nàng nhìn đến bên cạnh cửa kính thượng có cái bóng dáng, da đầu tức khắc tê dại, định tình nhìn kỹ, là cái mặc quần áo trắng nữ nhân, nàng là... A. Lạc Ninh Hương dọa thét chói tai, lùi lại vài bước. Ngồi dưới đất, là đường non đường, thật là đường non đường. Mỗi cái lỗ chân lông đều bị sợ hãi sở phình lên, nàng phân không rõ đông nam tây bắc, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra phòng, hướng Lạc Quân Thiên phòng chạy tới, loạn ấn chuông điện, vỗ môn ca, mở cửa nào, ca. Đường non đường ở trên ban công, giống như nghe được một tiếng thét chói tai, nàng không biết tự mình sở chạm vị trí, cùng Lạc Ninh Hương cửa sổ, vừa lúc hình thành một cái góc đối. Nàng bóng dáng vừa lúc liền thông qua ánh đèn phóng ra tới rồi trên cửa sổ. Nghe được dồn dập chuông cửa thanh, nàng chạy nhanh từ ban công tiến vào, Lạc Quân Thiên cũng bọc khăn tắm từ bên trong ra tới. Lại có người bị giết. Đường Loan Nương tâm đều nhắc tới giữa không trung. Người mau đến bên trong trốn đi. Lạc Quân Thiên chụp nàng một chút, bước nhanh hướng cửa đi. Cửa vừa mở ra, một khối hương khí tập người thân thể mềm mại liền nhào vào trong lòng ngực hắn, liều mạng ôm hắn ca, ta không muốn chết ta. Cứu mạng A ca. Lạc Quân Thiên nhìn chôn ở trong lòng ngực muội muội, đem nàng mang vào cửa. Hắn tưởng đem nàng từ trên người kéo xuống tới, nhưng cô gái nhỏ này chính là gắt gao ôm cổ hắn không bỏ, không có biện pháp, hắn đành phải ôm nàng ngồi vào trên sofa, vỗ vỗ nàng đầu. Ninh Hương, ngươi bình tĩnh nói cho ca ca, phát sinh cái gì? Có Lạc Quân Thiên tại bên người, Lạc Ninh Hương cảm giác an toàn nhiều, nàng ổn định xuống dưới, dùng sợ hai ánh mắt hướng tới bốn phía nhìn nhìn. Lại hướng trong lòng ngực hắn chui toàn ca, ta nhìn đến tẩu tử. Lạc Quân Thiên ngơ ngẩn. Theo sau ở trong lòng bực bội mắng, Đường Loan Nương nữ nhân này như thế nào làm. Đều nói làm nàng không thể đi ra ngoài, đầu của hắn, ngao, trời ạ, đau quá, muốn nứt ra rồi. Đường Loan Nương ở phòng cũng là kinh ngạc, Lạc Ninh Hương từ nơi nào nhìn đến nàng, chẳng lẽ là trên ban công. Lạc Quân Thiên không tin xả cười ngươi hoa mắt đi, ngươi tẩu tử nàng. Đã không còn nữa, ngươi như thế nào sẽ nhìn đến đâu? Không phải, ca, ta thật sự thấy được, nàng ăn mặc màu trắng quần áo, tóc dài xóa trên vai, cùng điện ảnh nữ quỷ giống nhau như lúc, tam cô nói rất đúng, nàng tới tìm chúng ta trả thù tới. Lạc Ninh Hương môi sắc trắng bệnh, không có một chút huyết sắc. Đường Loan Nương ở bên trong sừng sốt, túi đầu nhìn xem trên người màu trắng áo ngủ, buồn cười âm thầm bật cười, thật đúng là giống cái nữ quỷ. Lạc Quân Thiên nội tâm cũng là dở khóc dở cười, hắn xoa xoa muội muội cánh tay tiểu ngu ngốc, người chết như đèn diệt, tin tưởng ta, trên đời này tuyệt đối không có quỷ, kia đều là thần côn biên ra tới dọa các ngươi loại này vô tri phụ. Chính là ta thật sự nhìn đến vừa rồi trên cửa sổ kia quỷ ảnh còn ở Lạc Ninh Hương trong đầu. Đó là ngươi hảo giác, cái gọi là gặp quỷ, đều là đại não thần kinh sai vị khiến cho phát, minh bạch sao? Hiện tại trở về phòng ngoan ngoãn ngủ Lạc Quân Thiên vô vô nàng cái óc. Trở về phòng. Tưởng tượng đến kia cửa sổ, Lạc Ninh Hương liền kiên quyết không cần trở về ca, ta hôm nay muốn cùng ngươi ngủ. Đường Loan Nương ở bên trong nghe xấu hổ, huynh muội cùng giường, chỉ là cùng nhau nằm, liền cảm thấy có đủ quái dị, này Lạc Ninh Hương rốt cuộc nghĩ như thế nào. Nói thật, nàng trong lòng có chút an vị. Lạc Quân Thiên cũng rất là buồn rầu không thể. Vì cái gì không thể, ca, ta sợ hãi, ta đêm nay chính là muốn cùng ngươi ngủ Lạc Ninh Hương một bộ ngươi đêm nay đánh chết ta, ta cũng muốn cùng ngươi ngủ tư thế, tam cô có tứ thúc bồi. Nàng vì cái gì không thể làm ca ca bồi. Lạc Ninh Hương, người rốt cuộc có hay không thưởng thức, huynh muội là không thể cùng nhau ngủ, ngươi cho rằng vẫn là giờ hầu sao, ta là cái thành niên nam nhân, ngươi là cái nữ nhân, vạn nhất phát sinh điểm cái gì, ba mẹ còn không từ trong quan tài nhảy ra bóp chết ta Lạc Quân Thiên hủ dọa nàng. Lạc Ninh Hương mặt đỏ lên, nghĩ đến cùng ca ca, trời ạ, thật ghê tởm cảm giác. Kia, kia, ta ngủ giường, ngươi ngủ sàn nhà. Ca, ta thể, chúng ta là huynh muội, liền tính là khác phái cũng không tương hút nàng thật sự không nghĩ trở lại kia khủng bố phòng, chết cũng không trở về. Đường Loan Nương ở bên trong nghe một trận vô lực. Xem ra đêm nay, là đuổi không đi Lạc Ninh Hương. Lạc Quân Thiên nhíu mày suy nghĩ sâu xa một hồi, nói nếu không như vậy đi, ta trước đưa ngươi về phòng, sau đó, ngươi ngủ trên giường, ta ngủ dưới giường được chứ, nếu là thật có thể nhìn đến ngươi tẩu tử. Ta cũng muốn hỏi một câu nàng, ở thế giới kia quá có được không? Đường Loan Nương biểu tình một trận run rẩy. Theo sau, nàng nghe được mở cửa cùng tiếng đóng cửa. Lạc Quân Thiên đem Lạc Ninh Hương đưa về phòng. Nhìn thấy nàng nói nhìn đến đường Loan Nương cái kia cửa sổ, hắn đi qua đi, đem đầu dò ra cửa sổ ngoại nhìn nhìn, lúc này mới phát hiện, tự mình kia phòng bàn công nghiêng đối với nơi này. Cũng may là Ninh Hương nhìn đến, nếu là Lạc Vân Phàm trụ phòng này nói, nhìn đến đường Loan Nương, vậy toàn bại lộ. Ca, ngươi cẩn thận một chút, mau đem cửa sổ đóng đi. Lạc Ninh Hương thật lo lắng kia quỷ hồn sẽ đem nàng ca ca, từ trên cửa sổ kéo xuống. Ngươi nhát gan, nào có cái gì đồ vật. Lạc Quân Thiên đóng lại cửa sổ, kéo lên bức màn, nhéo trong tay bức màn, hắn như suy tư gì nghĩ đến. Một lát sau, chờ Lạc Ninh Hương ngủ rồi, hắn mới lặng lẽ rời đi, phòng. Hướng tới Lạc Hoành Quốc phòng phương hướng nhìn liếc mắt một cái. Hắn vững vàng cất bước đi đến, chân dài lướt qua hoàng tuyến, bước vào kia phòng. Không có bật đèn, trong bóng đêm, hắn hướng bên tay phải vách tường sờ soạn, một tấc chậm rãi về phía trước sờ soạn, ngón tay hoa động ở trên mặt tường. Đồng nhiên, hắn tay một đốn, lòng bàn tay phía dưới vách tường bị ngăn cách. Trong bóng đêm, hắn có khỏe miệng hơi hơi hướng về phía trước nhếch lên, cùng hắn tưởng giống nhau. Đường Loan Nương nghe được khóa cửa mở ra thanh âm, biết là Lạc Quân Thiên đã trở lại. Không có bồi muội muội ngủ sao? Ai nha, trong nhà dưỡng cái muội muội chính là khó. Đường Loan Nương làm bộ làm tịch than nhẹ. Lạc Quân Thiên ra vẻ kinh ngạc kêu lên gì, này không phải lão bà của ta sao? Ta ở kia phòng chờ ngươi nửa ngày ngươi đều không tới, ta thật là thất vọng cực kỳ, nguyên lai ngươi là ở chỗ này, tưởng cho ta một kinh hỉ. Ngươi xác định là kinh hỉ, không phải kinh hách sao? Đường Loan Nương nhướng mày, quỷ khí dày đặc nói. Lạc Quân Thiên qua đi nâng lên nàng mặt. Mị hoặc liếm môi mỏng nhìn thấy như vậy mỹ quỷ, ta chỉ nghĩ ăn bao nhiêu lần đều không có quan hệ. Đường Loan Nương chịu không nổi há mồm, nghẹn cười, chủ y hướng hắn ngực ta trời ạ, ngươi này sắc lang, liền nữ quỷ đều không buông tha. Lạc Quân Thiên cười xấu xa cúi đầu ngậm lấy nàng cái miệng nhỏ, trong nhà tức khắc trải rộng cảnh xuân. Đêm khuya 12 điểm, Tưởng Cẩn Ly đem dao nhỏ lấy ở trên tay, giấu ở phía sau, lặng yên vô tức ra phòng, ngưng hô hấp. Hướng Lạc Hoành Quốc phòng đi đến. Nguyên lai là ngươi. Hào môn đồng dưỡng thức, nguyên lai là ngươi. Trên hành lang, tĩnh mịch cực kỳ, đèn tường đều có vẻ tối tăm rất nhiều. Ái tàn ngạc. Từ nàng phòng đến Lạc Hoành Quốc phòng, chỉ có hơn 10 mét khoảng cách, chính là nàng lại cảm giác dài dòng phảng phất đi rồi mấy cái thế kỷ đều còn chưa tới giống nhau. Càng là sợ hãi, càng là bước đi vì gian. Rốt cuộc đi vào kia hoàng tuyến trước, tối om cửa. Lạc Hoành Quốc tử khí trầm trầm mặt, lại rõ ràng hiện ra tới, Tưởng Cẩn Ly hai chân thẳng run, yết hầu như là bị bóp chặt hô hấp khó khăn, dường như hắn còn ở bên trong, như cũ dựa vào kia trên sofa, trừng lớn viên mục nhìn nàng, gắt gao nhìn nàng. Vẫy vẫy đầu, nàng cưỡng chế chấn định xuống dưới, không cần tự mình dọa tự mình, đêm nay không giải quyết rất uy ly am nói, ngày mai chính là nàng ngày chết, vạn nhất bị quân trời biết hài tử không phải hắn, nàng vẫn luôn đều ở lừa hắn, hắn nhất định sẽ không tha nàng, bị hắn ghét bỏ, bị hắn chán ghét nói. Nàng thà rằng cùng William đấu, cùng này có lẽ có quỷ hồn đấu lớn. Nàng, thật vất vả mới đi đến này một bước, đến chết cũng không thể thất bại. Có loại này tín niệm, nàng lá gan lớn không ít, lấy ra đèn tin, nàng hướng trong phòng chiếu đi. Cùng nhảy vượt người giống nhau, biết rõ là ôm hẳn phải chết ý niệm, cũng thật nhìn đến dưới chân kia không đáy vực sâu, vẫn là sẽ bị dọa đến, tưởng Cẩn Ly hiện tại cũng là như thế này, ánh sáng một chiếu, liền chiếu đến kia trên sofa. Trái tim phanh kịch liệt nhảy dựng, người cũng đi theo về phía sau lui hai bước bạc. Chúng tia sáng ở yên tĩnh chung sợ hãi run rẩy, tưởng Cẩn Ly trương đại đôi mắt, đi khắc phục trong lòng kia sợ hãi, chân thật cẩn thận về phía trước vượn, thông qua hoàng tuyến, tiến vào trong phòng. Bên trong lanh giống hầm băng giống nhau, tưởng Cẩn Ly rón ra rón rén đi tới, dùng ánh đèn chiếu xạ một vòng, dựa đến góc tường, đã là đầy người mồ hôi lạnh. Ngoài cửa có nhẹ nhàng tiếng bước chân. Tưởng Cẩn Ly dọa chạy nhanh bắt tay đèn tin đóng. Nếu là làm người nhìn đến nàng đêm hôm khuya khoắt ở chỗ này, hơn nữa hai chân cũng có thể hành tẩu, trong tay còn cầm đao, vậy xong đời, nhảy vào hoàng hà cũng nói không rõ. Tiếng bước chân làm như đến gần rồi phòng, lại nhanh chóng rời đi, có thể là phục vụ sinh đi. Tưởng Cẩn Ly không dám lại mở ra đèn tin, một mình ngốc tại trong bóng đêm, một giây đều gian nan. Qua 10 phút, liên ở tưởng Cẩn Ly thật sự ngốc không đi xuống, tính toán phải rời khỏi khi hầu, trong phòng vang lên một trận chi chi chi thanh âm, như là mở cửa thanh âm, chính là môn rõ ràng mở ra nha. Ra đầu tức khắc ma tựa muốn cùng thịt chóc, nàng giơ dao nhỏ, sợ hai sắp khóc ra tới, dùng giờ ho u ý ý nở hạ giọng mở miệng là người sao? Trong không khí trầm tịch tựa hồ chỉ có quỷ hồn tồn tại. Tưởng Cẩn Ly nuốt nước miếng, nàng thật sự không nghĩ muốn lại ngốc đi xuống. Nàng sắp điên rồi, rốt cuộc là người vẫn là quỷ, là William vẫn là Lạc Hoành Quốc. Lại qua ước 2 phút, nàng nghe được làm như có người nhẹ nhàng lại động, tuy rằng nện bước thực nhẹ, nhưng vẫn là bị nàng nghe được. Tới liền ra tiếng, đừng cố lộng huyền hư dọa người. Sofa hạ hãm sở sinh ra thanh âm, ở hắc ám trong không khí rõ ràng phiếm khai, một đạo giọng nam cũng từ từ vang lên ngồi đi, sợ hãi liền không nên ước ở chỗ này, tuy rằng này thật là cái hảo địa phương. Tưởng Cẩn Ly sửng sốt, này không phải William thanh âm, William là người Anh, hắn sẽ không giảng tiếng Trung. Nàng đem trong tay đèn tin mở ra, chiếu qua đi, đôi mắt tức khắc vô cùng kinh ngạc trợn to là ngươi. Lạc Hoành Quốc sinh thời nói qua nói, cùng với như vậy nhiều chuyện tình liên tưởng lên, nàng đột nhiên tất cả đều hiểu được là ngươi giết nhị thúc, là ngươi dùng bom nổ chết đường non đường, nhưng ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Rốt cuộc tưởng từ ta trên người được đến cái gì? Đừng sợ, ta sẽ không giết ngươi, chúng ta hảo hảo nói chuyện đi. Mỏng manh ánh sáng chung, nam nhân ngồi ở Lạc Hoành Quốc tử vong vị trí thượng, đối nàng phiếm khai âm trầm mỉm cười. Quỷ dị, âm mưu kích động đêm, theo sáng sớm đã đến, hóa thành bình tĩnh. Họp thường niên, hôm nay cần thiết cứ theo lẽ thường tiến hành, này quan hệ đến toàn bộ Lạc Thị Vương quốc phồn vinh yên ổn. Đường Loan Nương dựa vào đầu giường, nhìn Lạc Quân Thiên tròng lên tây trang, tinh thần sáng láng bộ dáng. Nàng lại ưu sầu nhíu mày Quân Thiên, hôm nay trong buổi họp thường niên ngươi muốn lập bảo bảo vì ngươi người thừa kế sao? Đúng vậy. Lạc Quân Thiên nhẹ nhàng trả lời nàng, sau đó quay đầu tới, hầu nghi nheo lại lục mâu mụ mụ nên sẽ không bất công tiểu nhân, không nghĩ làm đại đương người thừa kế đi, ngươi phải biết rằng, cái kia cũng là con của chúng ta. Đương nhiên không phải. Đó là cái gì? Nói đến nghe một chút, đừng luôn là mặt ủ mày hê, ta không thích. Phía trước chúng ta kế hoạch, làm hài tử đương người thừa kế, làm cho nhị thúc lộ ra hắn lòng ngông dạ thú, nhưng hiện tại nhị thúc đã chết, Cẩn Ly dọa liền cửa phòng đều không ra, ngươi nói kia hung thủ còn sẽ ở cái này mấu chốt mặt trên lộ ra dấu vết sao, đổi thành là ta cũng sẽ không, ta là lo lắng ngươi, ngươi không bắt được, ngược lại làm người nọ đem toàn bộ Lạc Thị đều đoạt đi rồi đây mới là đường Loan Nương sở lo lắng. Lạc Quân Thiên phá lên cười. Dường như nghe được khắp thiên hạ tốt nhất cười chê cười dường như, cười cái không ngừng ha ha. Đường Loan Nương vẫn luôn ngốc tại trong phòng, nào biết Lạc Quân Thiên đã bố hảo thiên la địa võng. Hắn cười, nàng nhíu mày, ngươi cười cái gì? Ta cười, chỉ bằng hắn cũng có thể cướp đi toàn bộ Lạc thị, lại đến 100 cái, cũng là uổng phí tâm cơ, mà ta đáng yêu lao bà, thế nhưng vì thế lo lắng không thôi. Đem ta trở thành đồ ngốc đúng không? Nàng tốn quá Lạc Quân Thiên cánh tay nói, ngươi có phải hay không kế hoạch hảo? Lạc Quân Thiên, ta phải biết rằng. Lạc Quân Thiên kéo xuống tay nàng, ngươi đã tại đây chẳng trong trò chơi lừng lẫy hy sinh, ta không làm ngươi sống lại phía trước, ngươi liền tạm thời coi thành đứa ngốc đi, khi ta Lạc Quân Thiên đồ ngốc, chính là thực hạnh phúc nha. Đường Loan Nương chán nản nhìn hắn, tưởng đem hắn tuấn mỹ lóa mắt mặt cấp xé. Lạc Quân Thiên nâng lên thủ đoạn, nhìn nhìn biểu, ta phải đi chủ trì họp thường niên, ngươi ngoan ngoãn nằm, đương cái ngủ mỹ nhân, đợi lát nữa liền sẽ nét mặt tỏa sáng. Biến thành đồ ngốc nói, tỏa sáng giống khối vàng cũng vô dụng. Đường Loan Nương thở hồng hộc chừng hắn, nằm xuống tới, dùng chăn che lại đầu. Lạc Quân Thiên cười hướng nàng trên mông vỗ nhẹ một chút, đứng dậy rời đi phòng ngủ. 9 giờ. Cùng đi phía trước một năm, trước tiên nửa giờ, chi nhánh công ty người phụ trách mang theo thủ hạ các bộ môn chủ quản tiến vào phòng họp. Lạc Quân Thiên cùng Lạc ra một đám người, ăn qua bữa sáng sau, cùng nhau đi trước. Thang máy. Cần Ly, ngươi làm gì? Ngươi mau đem hải tử cấp ngông đã chết. Lạc Hải chân thanh âm, ở thang máy đột nhiên vang lên. A. Tưởng Cần Ly hoảng hốt lấy lại tinh thần, buông ra hai tay, nhìn đến bảo bảo khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhanh như chớp mắt to chính thiên chân nhìn nàng, rất là khó chịu bộ dáng, nàng trong lòng đau xót, vuốt ve hắn khuôn mặt nhỏ, bế lên tới hôn hôn thực xin lỗi. Người sắc mặt rất kém cỏi, ngày hôm qua không ngủ hảo đi, tới, hài tử cho ta, ta tới ôm Lạc Hải chân từ nàng trong lòng ngực ôm quá hài tử, sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ xem mụ mụ ngươi nhiều sơ ý, thiếu chút nữa đem ngươi cấp mông chết. Lạc Quân Thiên lục mâu ám trầm, xoay người lại đem hải tử cho ta. Hắn từ Lạc Hải chân trong tay ôm quá hải tử, tiểu gia hỏa dựa vào trong lòng ngực hắn, mang theo chút tò mò, mang theo chút kinh hoàng nhìn hắn. Bởi vì Lạc Quân Thiên hắn không thường có thể nhìn thấy nguyên nhân, bởi vậy tiểu gia hỏa đối hắn không quá quen thuộc. Nho nhỏ tay, gãi gãi hắn cằm, phấn đô đô cái miệng nhỏ dầu dầu, đáng yêu bộ dáng, làm Lạc Quân Thiên không tự chủ được, liền ôn nhu cười khai. Tưởng Cần Ly ở mặt sau cùng, trao phúng dường như cười, đem mặt đứng khai. Lạc Tử Long như là nhớ tới cái gì, mặt hướng Lạc Quân Thiên nói, biểu ca, cảnh sát ngày hôm qua nói, ta ba xảy ra chuyện ngày đó buổi tối, từ theo dõi chung có cái nữ nhân đi ấn chuông cửa, tuy rằng cảnh sát nói nàng cuối cùng không có thể đi vào, cùng án kiện không có quan hệ, nhưng là ta còn là rất muốn đi tra một tra, nói không chừng sẽ có manh mối. Tưởng Cần Ly đại náo hoanh một tiếng, trận mắt há hốc mồm. Lạc Quân Thiên lạnh lùng uy nghiêm trả lời, việc này khai xong họp thường niên lúc sau lại nói. Hào đi. Lạc Tử Long thở dài, thối lui đến một bên. Cửa thang máy khai. Lạc Quân Thiên ôm hải tử trước đi ra ngoài. Tưởng Cần Ly từ người đẩy ra thang máy, đoàn người tuy rằng quần áo đều thực xa hoa tinh xảo, chính là sắc mặt đều cực kém. Đêm qua có bao nhiêu dài lâu, dường như hôm nay đều sẽ không sáng. Trong phòng hội nghị, to lớn bàn làm việc hai bên ngồi đầy người, nghe nói, đây là Thái Lan Vương thất tiếp đãi nước ngoài khách quý địa phương. Lạc Quân Thiên ôm ở hải tử xuất hiện, khiến cho không nhỏ sóng to gió lớn. Tập đoàn công nhân trong lòng kinh ngạc, ngoài miệng lại không dám ra tiếng. Lúc trước có tiếng gió nói tổng tài muốn lập đứa nhỏ này vì người thừa kế sự, xem ra không phải tin đồn vô căn cứ. Lạc Quân Thiên cùng Lạc ra người theo thứ tự ngồi xuống. Tưởng Cẩn Ly càng là bị an bài ngồi vào Lạc Quân Thiên bên người, đây chính là tổng tài phu nhân vị trí. Hội nghị bắt đầu. Các công ty người phụ trách bắt đầu hối đến này một năm tới cùng công trạng. Từ 9 điểm 30 phân đến 12 điểm 30 phân, suốt 3 cái giờ công tác hội báo, nghe người đều mơ màng sắp ngủ. Lạc Quân Thiên lại nghe thực nghiêm túc, hắn chỉ cần nhẹ một chút nhíu mày, bọn họ liền biết, cái này địa phương tổng tài không hài lòng, nhăn mày số lần càng nhiều. Tiếp theo năm chi nhánh công ty người phụ trách, nhất định sẽ thay đổi người, nguyên nhân chính là như vậy, mới không dám có nửa điểm qua loa, hắn xuống tay chính là chưa bao giờ lưu tình mặt. 4 tiếng đồng hồ hội nghị tiếp cận kết thúc. Đặt ở mỗi người trước mặt văn kiện, cũng đều sửa sang lại hảo, để vào folder nội. Cuối cùng, ta có một kiện chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Lạc Quân Thiên dựa ngồi ở ghế trên, hai chân điệp khởi, biểu tình hơi mang ưu thương. Đại gia cũng biết. Phu nhân của ta ở mấy ngày trước qua đời, nàng còn có mang mấy tháng có thai, lòng ta rất khó chịu, sinh thời tổng cùng nàng bởi vì một chút sự tình mà cãi nhau, hiện giờ tưởng nói một câu xin lỗi, cũng không còn kịp rồi. Công nhân nhóm đều nghe thương tâm, tổng tài cùng phu nhân tranh đấu xử, cùng với cùng thủ tịch tình phụ tưởng Cẩn Ly chi gian tình yêu gấp mắt, ở toàn bộ Lạc thị là mọi người đều biết. Lạc Vân Phạm buông xuống mi mắt, ở trong lòng âm thầm bật cười, diễn tương đương không tồi. Lạc Quân Thiên từ bên ôm quá hải tử đây là ta nhi tử. Không có người biểu hiện ra kinh ngạc. Xem ra đại gia tin tức vẫn là thực linh thông, hôm nay ở chỗ này ta muốn tuyên bố chính là, ta muốn lập hắn vì ta người thừa kế Lạc Quân Thiên ánh mắt kiên định tuyên bố. Tưởng Cần Ly lộ ra vui vẻ tươi cười, nhưng lại ẩn ẩn mang theo một tia gượng ép. Tiêu Ngô luật sư đưa văn kiện tiến vào Lạc Quân Thiên đối một bên người ta nói nói. Là, thực mau Ngô luật sư liền từ bên ngoài vào được, cầm một con mật mã Dương Tổng Tài, ngươi muốn ở cổ phần cùng tài sản chuyển nhượng thư đều là bên trong. Ngô luật sư nói, làm cho cả tập đoàn công nhân cùng Lạc gia người đều chấn động, liền Tưởng Cẩn Ly cũng không dám tin. Tổng Tài hắn đây là điên rồi đi. Người thừa kế vốn tưởng rằng chỉ là một cái miệng hứa hẹn, cùng cổ đại hoàng đế lập thái tử giống nhau, tùy thời lập, tùy thời cũng có thể phế cái loại này, làm sao kế thừa lập tức liền đem Ngọc tỷ giao ra đây đâu, lại không phải lập di chúc. Các ngươi nhất định cho rằng ta điên rồi đi. Lạc Quân Thiên đạm cười xem qua mọi người ta nghĩ tới, nhân sinh là vô thường, ai có thể bảo đảm, ta ngày mai không ra điểm cái gì ngoài ý muốn đâu, đã mất đi một cái chưa sinh ra hài tử, cho nên muốn đối tồn tại hài tử hảo một chút. Cẩn Ly vì ta sinh hạ đứa nhỏ này, mang đại cũng không dễ dàng, ta tưởng cấp hài tử tốt nhất, cũng là độc nhất vô nhị, cái dương này, ta sẽ giao cho ta tín nhiệm nhất người bảo quản, ta đời kế tiếp phu nhân. Hắn đem đầu chuyển hướng Tưởng Cẩn Ly, ngươi nguyện ý cùng ta cùng bảo hộ hài tử tương lai sao? Kinh hỉ tới quá nhanh, làm Tưởng Cẩn Ly không có thời gian đi phản ứng lại đây, chỉ biết hưng phấn lại kích động gật đầu ta nguyện ý. Nô bí thư đem mật mã dương lấy lại đây. Giao cho Tưởng Cẩn Ly tưởng, không phải, hẳn là kêu phu nhân mới đúng, phu nhân, nơi này phóng ngươi cùng tiểu thiếu gia con dấu, ở tiểu thiếu gia 18 tuổi phía trước, chỉ có ngươi cùng tổng tài có thể làm cổ phần cùng tài sản lại chuyển nhượng, làm hai tử mẫu thân, hắn tin tưởng ngươi, bởi vậy, này mật mã dương liền giao cho ngươi bảo quản, cầm đi. Tưởng Cẩn Ly nín thở tiếp nhận mật mã dương, nàng không thể tin được Lạc Quân Thiên đối hài tử lại là như vậy hảo. Không thể tin được hắn lại là như vậy tín nhiệm nàng, đem quyền lợi lớn như vậy phóng cho nàng. Nàng thắng, toàn bộ đều thắng, bên người người nam nhân này, Lạc gia thiếu phu nhân vị trí, hài tử, tiền tài, địa vị, nàng tất cả đều có, hạnh phúc nàng muốn khóc ra tới. Nay phân hạnh phúc, nàng nhất định phải chặt chẽ bắt lấy, nhất định phải. Đôi mắt liếc hướng cái kia vẫn luôn cùng quỷ mị dường như âm thầm nhìn chằm chằm nàng ánh mắt, tay nàng nắm chặt cái dương. Liền giống như nắm một phen lưới dao sắc bén. Ở công nhân cùng Lạc gia người khiếp sợ lại bất đắc dĩ tâm tình, họp thường niên kết thúc, chờ tham gia buổi tối yến hội. Phòng họp chung người theo thứ tự xuống sân khấu. Lạc Quân Thiên bọn họ là cuối cùng đi ra ngoài. Lộ Thiên nhà ăn. Lạc gia người bởi vì Lạc Hoành Quốc sự tình tự không cao, Tưởng Cẩn Ly giúp vào Lạc Quân Thiên bên người, ôm hài tử, hạnh phúc tràn đầy. Lạc Uyển Hinh khốn đốn dựa vào trên bàn cơm. Ăn cơm khi hầu, như vậy dựa vào, giống bộ dáng gì Lạc Quân Thiên lạnh giọng gian dạy. Lạc Tử Hách đẩy đẩy muội muội Uyển Hinh. Đừng xào ta buồn ngủ quá. Lạc Uyển Hinh không có tinh thần lầu bầu. Sự tinh thượng, vừa rồi mở học khi, nàng liền tinh thần hể vải bộ dáng. Vây liền trở về phòng đi ngủ, bị bệnh liền xem bác sĩ. Đừng như vậy một bộ quỷ thượng thân chết bộ dáng. Lạc Quân Thiên tức giận rất lớn. Lục mâu chuyển hướng Lê Thánh Khanh chính là một hồi thoá mạ ngươi như thế nào đương trượng phu. Thê tử tinh thần trạng thái kém như vậy, ngươi không biết quan tâm một chút sao, ở rể đến Lạc gia nhiều năm như vậy, còn như vậy không nhãn lực sao, năng lực kém, sinh ra nghèo hèn ngươi, trừ bỏ một trường xem quá khứ mặt, ngươi còn có cái gì, có thể cưới được. Ta biểu mọi loại này thiên kim tiểu thư nên cười trộm, bất quá ta nói cho ngươi, cơm mềm cũng không phải ăn ngon như vậy, không bản lĩnh, ít nhất muốn sẽ vớt mông ngựa, sẽ hầu hạ người, giống cẩu giống nhau trung thành tồn tại. Nghe minh bạch sao? Lê Thánh Khanh nắm chặt nắm tay, mặt trướng thành màu gan heo minh bạch. Biểu ca, ngươi thật quá đáng, làm gì nói như vậy khắc nghiệt ác độc nói mắng ta lao công, chúng ta là người nhà ngươi, không phải sủng vật, ngươi thích liền sờ một chút, không thích liền mắng một đốn. Là quyển hình không thể nhịn được nữa, phụ thân ngày hôm qua vừa mới chết, lão công hôm nay lại bị bộ dáng này khi dễ, tâm tình vốn dĩ liền không tốt, bộ dáng này càng là thương tâm, nhìn Lạc Quân Thiên, nước mắt liền chảy dòng biểu ca ngươi có gì đặc biệt hơn người, bộ dáng này khi dễ người, ta hận ngươi đã chết, ô. Huyền Hinh, ngươi đừng khóc. Lạc Thơ Hàm ngồi ở nàng bên cạnh, nhỏ giọng an ủi nàng. Huyền Hinh, ăn cơm đi, ngươi ba mới vừa qua đời, đại gia tâm tình đều không tốt, Quân Thiên cũng là lo lắng ngươi, ngoan, đừng khóc. Lạc Hải Chân làm cho người điều giải. Lạc Ninh Hương khinh thường cười nhạo, ta ca nói cũng không sai, Huyền Hinh ngươi xem nam nhân ánh mắt là chẳng ra gì. Lạc Huyền Hinh đột nhiên ngẩng đầu lên, ngươi đương ngươi ánh mắt thực được chứ, bị An Tư Diệu đùa bỡn qua đi, ngươi được đến cái gì, còn không phải bị người ta cấp găng, bạch bạch bồi thân mình cùng cảm tình. Giống bị đâm đến đau điểm, Lạc Ninh Hương sắc mặt tức khắc chết bạch. Lạc Huyền Hinh, ngươi có bản lĩnh lại cho ngươi nói một lần. Bạch bạch bị An Tư Diệu đùa bỡn, tàn hoa bại liễu. Nha đầu chết tiệt kia, xem ta không đánh chết ngươi. Lạc Ninh Hương cách Lạc Vân Phàm cùng Lạc Tử Long, liền hướng tới Lạc Huyền Hinh đánh qua đi. Tới a, ai sợ ngươi a? Ngươi cho rằng ngươi có biểu ca che chở liền ghê gớm sao? Lạc Huyền Hinh cũng nổi điên. Hai cái nắm trên đầu, không có hình tượng đánh lên. Lạc Vân Phàm cùng Lạc Tử Long chạy nhanh đem các nàng kéo ra. Lạc Quân Thiên sắc mặt càng ngày càng khó coi, đại trưởng hướng trên bàn đột nhiên dùng sức một phách ồn muốn chết, đều câm miệng cho ta. Tiếng ồn ào, khoảnh khắc chi gian mai danh nhận tích. Lạc Ninh Hương cùng Lạc Uyển Hinh bị Lạc Vân Phàm cùng Lạc Tử Long giá mở ra, cắn răng, căm tức nhìn đối phương, thế muốn nổ sạch đối phương đầu tóc. Uyển Hinh, hướng Ninh Hương nói khiêm, Lạc Quân Thiên sâu kín nói. Lạc Uyển Hinh ủy khuất cực kỳ, vì cái gì ta phải xin lỗi, biểu ca, ngươi quá bất công, là Ninh Hương trước mắng ta, ngươi như thế nào có thể như vậy? Hừ, rất đơn giản, bởi vì hắn là ta ca, không phải ngươi ca, ngươi cho rằng có thể giống nhau sao? Lạc Ninh Hương vui vẻ cười, hướng tới Lạc Quân Thiên nhìn lại, phát giác hắn đang dùng hàn khí bức người lục mâu xem nàng, vội thu gương mặt tươi cười. Lê Thánh Khanh đột nhiên đứng lên, các ngươi từ từ ăn, chúng ta về trước phòng hắn qua đi, đợi ôm Lạc Uyển Hinh rời đi. Lạc Quân Thiên giống như người không có việc gì, tiếp tục nhàn nhã ăn cơm trưa, đùa với hải tử chơi. Những người khác dù cho có ý kiến, khá vậy chỉ có thể chịu đựng. Buổi chiều 4 điểm, Tưởng Cẩn Ly đang ở cùng hài tử ngủ, đầu giường điện thoại vang lên. Nàng tùy tay tiếp khởi uy. Là ta. Tưởng Cẩn Ly thân thể cương khởi, nắm chặt ống nghe, có việc gì thế? Tối hôm qua thượng cùng ngươi nói đều quên mất sao, ngươi thiếu phu nhân mộng có thể làm bao lâu đâu. Đến lầu 3 nhất phía đông phòng tới, mang lên mật mã dương, ta muốn ngươi lập tức đem cổ phần cùng tài sản chuyển cho ta, ta muốn lập tức đem Lạc Quân Thiên đạp lên dưới lòng bàn chân. Tưởng Cẩn Ly thong thả hô hấp, ý đồ ổn định hắn, ngươi như thế nào cứ như vậy cấp a, trở về lúc sau, có rất nhiều thời gian. Ít nói nhảm, lập tức lại đây, bằng không, ta sẽ làm ngươi cái gì cũng không chiếm được. Hảo, ta lại đây, ngươi chờ ta. Tưởng Cẩn Ly bình tĩnh cực kỳ, treo điện thoại, mắt đẹp chung là hôi hổi sát khí. Tiệc tối thượng, đoạt quyền. Hào môn đồng dưỡng tức, tiệc tối thượng, đoạt quyền. Tiệc tối 6 giờ bắt đầu. Còn có 2 cái giờ mới cử hành. Ái tàn ngạc. Lầu 3. Tưởng Cẩn Ly dùng trang quần áo túi, đem mật mã dương đặt ở bên trong, ra khỏi phòng, hài tử nằm ở trên giường, chính ngủ thơm ngọt. Nàng không thể mất đi này hết thảy, chỉ cần người kia đã chết, liền lại vô hậu hoạn. Tới rồi lầu 3, nàng ở ra thang máy khi mang lên khẩu trang cùng mũ, túi đầu về phía trước đi, cho dù có máy theo dõi, cũng chụp không đến nàng mặc cự. Đến nỗi Lạc Hoành Quốc chết đêm đó, nàng vì cái gì có thể đứng ở hắn ngoài cửa phòng ấn chuông cửa, nàng cũng đã nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, dù sao nàng không có khả năng ở ngoài cửa cách không giết Lạc Hoành Quốc, nhiều nhất chỉ là lừa gạt đại gia chân còn không có hảo mà thôi. Đi vào nhất phía nam phòng, nàng mở cửa đi vào, là một gian nhất bình thường tiêu chuẩn gian, bên trong có 2 chiếc giường, cửa sổ lôi kéo, kín không kẽ hở, trong phòng mở ra đèn, còn tính sáng ngời. Nàng tháo xuống khẩu trang cùng mũ, ngồi vào đơn người trên sofa giới. Buồng vệ sinh cửa mở, nam nhân ăn mặc vàng nhạt tây trang, chỉ nhìn đến một cái sơn mặt, hắn xoay người đi đến cạnh cửa, tướng môn khóa lại. Tưởng Cẩn Ly cũng không hoảng loạn, khóa lại càng tốt, chính hợp nàng tâm ý. Nam nhân chậm rãi quay mặt đi tới, anh tuấn mặt, đĩnh bạt dáng người, quan xem bề ngoài đảo cũng là thực ngăn nắp, chỉ là nhìn kỹ, không có kia sợi quý khí. Người này không phải người khác. đúng là ngày thường đáng thương cơm mềm nam Lê Thánh Khanh. Giống cất cho giống nhau nam nhân. Tưởng Cẩn Ly ở trong lòng âm thầm cười lạnh, chất loại đồ vật này, là sinh ra đã có sẵn, là từ nhỏ tu luyện, không phải mặc vào hàng hiệu là có thể có được đồ vật. Mật mã dương mang đến. Mang đến Tưởng Cẩn Ly từ bên chân ở túi giấy lấy ra màu đen mật mã dương. Thực hảo, thật nghe lời, mở ra. Tưởng Cẩn Ly làm theo mở ra cái dương, bên trong phóng hai phân văn kiện, còn có hai viên con dấu. Đem văn kiện cùng con dấu lấy lại đây. Tưởng Cẩn Ly đem đồ vật từ trong dương lấy ra tới, đi đến trước mặt hắn, Lê Thánh Khanh mỉm cười tiếp nhận tới, ngồi xuống, nhanh chóng lấy ra trước đó chuẩn bị tốt văn kiện, ở mặt trên nhanh chóng cái trương. Thức mau, hắn chính là Lạc gia bá chủ, Lạc Quân Thiên, ngươi cuồng vọng không đứng dậy. Sấn hắn vội vàng đóng dấu, Tưởng Cẩn Ly lặng lẽ đi đến hắn sau lưng, nắm lấy dấu ở túi trung dao gọt hoa quả, liền phải rút ra, đâm xuống. Đang ở nàng muốn rút ra trong nháy mắt, Lê Thánh Khanh đột nhiên quay đầu tới cuối cùng, phiền toái ngươi ở mặt trên ký tên. Nô luật sư nói qua, chỉ có nàng cùng Lạc Quân Thiên có quyền lợi làm lại chuyển nhượng thủ tục. Hắn một đại nam nhân, đánh bừa nói, nàng khẳng định không phải đối thủ của hắn. Hảo, Tưởng Cẩn Ly nghe lời đáp, cầm lấy trên bàn bút máy ở văn kiện phía dưới ký tên. Nàng biên thiêm tự vừa nghĩ, trước mắt chỉ có thừa dịp đợi lát nữa hắn đi ra ngoài khi hầu, ở sau lưng đánh bất ngờ hắn. Lê Thánh Khanh ở bên cạnh, từ thượng đi xuống nhìn đến nàng hơi hơi rộng mở cổ áo hạ, kia đầy đạn, cổ đường cong duyên dáng giống như thiên nga giống nhau. Trách không được là Quân Thiên sẽ như vậy thích nữ nhân này. Duỗi tay, hắn vén lên nàng tóc, đem môi tiến đến nàng phần cổ. Tưởng Cẩn Ly cả kinh, bực bội tránh đi hắn ngươi muốn làm gì? Hừ hừ, ngươi nói ta muốn làm gì, nam nhân cùng nữ nhân, ngươi nói còn có thể làm điểm cái gì? Lê Thánh Khanh nụ cười dâm đãng. Ngươi mơ tưởng. Tưởng Cẩn Ly khinh thường nhìn hắn, cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Lê Thánh Khanh nhất chịu không nổi chính là như vậy cao nhân nhất đẳng ánh mắt, hắn một phen nắm lấy cổ tay của nàng, kéo xuống trên người nàng vận động phục. Đương, một cây đao tử rơi trên mặt đất. Tưởng Cẩn Ly sắc mặt tức thời chết bạch. Lê Thánh Khanh miêu trên mặt đất đao, ánh mắt hung ác lên, ngươi muốn giết ta. Không, không phải. Tưởng Cẩn Ly về phía sau lui, lắp bắp rảo biện đao, dao nhỏ. Chỉ là ta dùng để phòng thân. Phòng thân? Ngươi là sợ ta giết chết ngươi? Vẫn là hắn ánh mắt chăm chú vào nàng bị kéo ra ngực, kia màu đen ren áo ngực, làm hắn tức khắc cầm giữ không được Lạc Quân Thiên nữ nhân, quả nhiên mỗi người đều là cực phẩm. Hắn hướng nàng tới gần, thẳng đến bước đến trong một góc. Ngươi không cần lại đây, ta đã chiếu ngươi nói làm, ta phải đi. Tưởng Cẩn Ly hoảng loạn dùng tay ngăn trở hắn, cự tuyệt hắn tới gần. Lê Thánh Khanh kiềm chế trụ tay nàng đừng sợ, ta sẽ không giống sát Lạc Hoành Quốc cái kia lão bất tử như vậy giết chết ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe nói, về sau ta sẽ không bạc đãi ngươi. Hắn thân hướng nàng ngôi, Tưởng Cẩn Ly ghê tẩm né tránh buông ta ra, ngươi này ghê tẩm cẩu, ngươi không tư cách chạm vào ta. Bang! A! Một cái bàn tay dùng sức ném ở Tưởng Cẩn Ly trên mặt, nàng thuận thế té ngã ở trên giường, trên mặt nóng rất đau, trong miệng nếm tới rồi mùi máu tươi. Xú kỹ nữ, tử, ngươi cho rằng ngươi rất cao quý sao, hôm nay xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Lê Thánh Khanh cũng cởi bỏ cà vạt, tún qua cánh tay của nàng, đem tay nàng trói lại lên. Tưởng Cẩn Ly sợ hãi cực kỳ, xin tha ta sai rồi, ta không nên như vậy mà ngươi, Thánh Khanh, buông tha ta được chứ, ta về sau đều nghe ngươi. Thô lỗ xé mở nàng quần áo, đầy đặn bộ ngực cùng với trắng non hai chân, làm hắn nước miếng đều mau chảy xuống tới. Hắn dùng sức xoa hướng nàng đầy đạn, vuốt ve thân thể của nàng, ngón tay càng là thăm tiến nàng lông xù xù giữa hai chân, chịu động. Đừng chạm vào ta, cầu ngươi, đừng đụng ta, a, Tưởng Cẩn Ly vặn vẹo thân mình, muốn trốn. Bang, trên mặt lại là một cái tát, Tưởng Cẩn Ly bị đánh có điểm đốc, giây tiếp theo, cằm bị nhéo lên, môi che che lại, một cái đầu lưỡi tiến vào nàng trong miệng, cùng nàng mạnh mẽ dây dưa. Nô Tưởng Cẩn Ly ghê tởm muốn mệnh. Liều mạng ném đầu, nàng không cần cùng Lạc Quân Thiên ở ngoài nam nhân làm loại sự tình này. Thân thể mỗi cái bộ vị, bị đại trưởng vớt ve, đưa một cái nóng bỏng đồ vật hướng nàng giữa hai chân tễ tới khi hầu, nàng hoảng sợ tới rồi cực điểm, rào chân, chết cũng không xa rời nhau. Đồ đê tiện, đón ý nói hùa ta nói, ta liền nhanh lên kết thúc, bằng không ta sẽ tra tấn ngươi càng lâu. Ta muốn giết ngươi, Tưởng Cẩn Ly khí điên rồi, thiên chi kiêu nữ nàng. tự cho mình rất cao, nào có chịu đựng quá loại này đãi ngộ. Chờ ta thượng đủ ngươi, lại đến giết ta đi dùng sức bẻ ra nàng chân, hắn chờ không kịp đem vật kia cắm vào nàng trong cơ thể. À, tưởng cần ly rất đau, khô khốc thân thể bị dị vật ngạnh sinh sinh tiến vào, không có chút nào khoái cảm, chỉ cảm thấy đau. Theo thân thể bị lần lượt va chạm, ở ghê tởm chán ghét cảm phía trên, thân thể của nàng thế nhưng sinh ra phản ứng. Ân, ách thân thể dần dần thả lỏng, nàng hưởng thụ dường như nhắm mắt lại, trong miệng mê ly kêu con tiên, ta yêu ngươi. Ngươi như vậy phong, hắn đương nhiên ái ngươi, nữ nhân đều là giống nhau, ngoài miệng trang thanh cao, trên thực tế một đám đều là dâm phụ, thích nhất như vậy bị nam nhân đùa bỡn. Tưởng cần ly như là bị người vào đầu bắt một chậu nước lạnh, mở mắt. Oán hận trước mắt cái này ở thượng thân thượng kích thích nam nhân, nắm tay nắm chặt. Lê Thánh Khanh ở trên người nàng phát tiết thú tính, thỏa mãn lúc sau, mặc vào quần. Thật là sảng ngây người, ta xem về sau chúng ta liền như vậy thông đồng đi, dù sao ngươi cũng có thể ở ta trên người lãng kê, nhắm mắt lại, ngươi có thể đem ta đương lạc quân thiên, ta không ngại hắn thưởng thức tưởng cẩn ly mạn rượu thân thể mềm mại, thích không thôi. Tưởng cẩn ly bị hắn xem sắp phun ra, tưởng tượng đến hắn đối tự mình có ý tứ, nàng suy nghĩ vừa chuyển, bình tĩnh nói ngươi cảm thấy ngươi đem lạc ra chiếm vì đã có lúc sau, ta còn có thể không có việc gì sao. Kia đảo cũng là, không bằng ta hưu là quyền hình, ngươi cùng ta đi, thế nào, như vậy ngươi cũng không mệt ta. Nàng là lao bà ngươi, ngươi bỏ được sao? Lạc quân thiên liền đường đoàn ương như vậy Mỹ lao bà đều có thể vứt bỏ, ngươi so huyền hình Mỹ nhiều, ta đương nhiên tuyển ngươi lạc. Thuận tiện liền tưởng ra ta cũng có thể cùng nhau tiếp nhận. Không biết xấu hổ cầu, tạp trùng. Hảo, ta suy xét một chút, ngươi buông ra ta, tưởng cẩn ly dơ lên đôi tay. Lê Thánh Khanh nhìn xem tay nàng, cười lạnh đêm nay ngươi liền ngốc tại nơi này đi, chờ ta thu thập rất là quân thiên lúc sau, sẽ trở về sủng hạnh ngươi. Tiếp theo, ta muốn chạy cửa sau. Hắn cầm lấy trên bàn văn kiện, Xuân Phong đắc ý rời đi. Pháp luật nhưng không nói nhân tình. Là hắn Lạc Quân Thiên tự mình ngốc đem toàn bộ tài sản cho hài tử, hiện tại tưởng Cẩn Ly đem tài sản chuyển qua hắn, thủ tục phương diện chính là thực hoàn thiện. Lạc Quân Thiên, đợi lát nữa ngươi liền chờ khóc đi. Tưởng Cẩn Ly trần trụi thân mình xuống giường, vội vàng trong phòng đi tới đi lui, trên tường trung chỉ hướng về phía 5 điểm. Nàng sủi lơ ở địa phương, xong đời, toàn xong đời. 6 điểm chỉnh. Cung đình thức yến hội đại sảnh, cao điệu xa hoa. Cửa lục tục có người tiến vào. Lạc Quân Thiên hôm nay so những người khác sớm hơn tới trước, phiếm đá quý ánh sáng bạc màu lam tây trang, đem hắn phụ trợ như thần quang mang bắn ra bốn phía, tùy tiện hướng nơi nào vừa đứng, liền nhanh chóng trở thành tụ quang tiêu điểm. Hắn anh tuấn, cao quý, ưu nhã, khi thì lánh khốc giống khối băng, làm người không dám tới gần, khi thì mỉm cười lên, lại mê hoặc làm người say mê. Lạc Vân Phàm cùng Lạc Ninh Hương kết bạn tiến vào. Cẩn Ly tỷ đâu? Màu tím nhạt lễ phục Lạc Ninh Hương mỹ giống cái tiểu thiên nữ, vừa tiến đến liền hấp dẫn toàn trường nam sĩ ánh mắt. Lạc Vân Phàm điệu thấp ngắn gọn màu đen tây trang, làm hắn thoạt nhìn sạch sẽ lại thanh nhã, đồng dạng cũng bắt tù binh không ít nữ sĩ phương tâm, mọi người chu trì, Lạc tứ gia là có tiếng hảo nam nhân, không hút thuốc lá, không uống rượu, khí chất ôn tồn lễ độ, quan trọng nhất chính là phi thường giữ mình trong sạch, một lần có người truyền hắn là đồng tính luyến ái. Không biết ta, tới phía trước đến quá nàng phòng, nàng người không ở, ta cho rằng nàng trước tới Lạc Quân Thiên nhàn nhạt trả lời, biểu tình tự nhiên. Nàng không phải chân không có phương tiện sao, có thể tới chạy đi đâu a? Lạc Ninh Hương thật là không rõ. Lạc Vân Phàm đối nàng cười cười, ý vị thâm trường nói muốn đi nói, tổng hội có biện pháp. Lạc Ninh Hương khó hiểu, lại sợ bọn họ cười nàng buồn, cũng liền không hề hao tâm tốn sức đi lý giải. Sau đó, những người khác cũng đều tới rồi, cô đơn thiếu một cái Lê Thánh Khanh. Lạc Quân Thiên môi mỏng, không giấu vết gợi lên. Nghiêng đầu, cùng Lạc Vân Phàm ánh mắt đánh vào cùng nhau, hắn cũng chính cười, kia dễ dàng hình dạng cùng hàng nghĩa, không có sai biệt. Lạc Quân Thiên trong lòng âm thầm khó chịu, chết cũng không thừa nhận, hắn so tự mình chỉ số thông minh càng cao. Lạc Vân Phàm, một ngày nào đó, ta muốn đem ngươi đưa đi hỏa tinh đương nô lệ. 9 giờ, tiệc tối tiến vào cao, chiều. Hôm nay thiết trí tổng tài lên đài nói chuyện phân đoạn. Phía dưới, làm chúng ta hoan nghênh tổng tài lên đài, cho chúng ta đem vài câu. Theo đại gia vỗ tay, đèn tụ quang đem chiếu sáng ở Lạc Quân Thiên trên người, hắn xua xua tay, hàm chứa ưu nhã ý cười hướng trên đài đi. Chấm đã, hắn đã không phải tổng tài. Yến hội đại sảnh cửa, cao vút giọng nam vang lên. Đại phản kích, ấm ương hiện thân. Hào môn đồng dưỡng tức, đại phản kích, ấm ương hiện thân. Lạc Quân Thiên hai chân đứng yên ở trên bục giảng, nhíu mày hướng cửa nhìn lại, nhìn kỹ nói, hắn khỏe miệng mơ hồ chung mang theo không lộ dấu vết ý cười. Ái tàng ngạc. Trong đại sảnh người cũng toàn bộ hướng cửa nhìn lại. Nhìn đến cầm màu đen mật mã Dương Lê Thánh Khanh, đại gia một trận kinh ngạc. Lạc gia người càng là không có nhận thức. Cái này ở rể tiến vào Lạc gia cô gia, công ty cao tầng đối hắn ấn tượng cũng không khắc sâu. Hắn ở cái này khi hầu đột nhiên toát ra tới kêu này một câu, đến tột cùng là chuyện như thế nào, trong tay hắn mật mã Dương lại là chuyện gì xảy ra, công nhân trong lòng tràn ngập tò mò cùng khó hiểu cự. Lạc Uyển Hinh như là không quen biết dường như nhìn đứng ở cửa trượng phu, đứng ở nàng phía sau Lạc Tử Long, đẩy một chút nàng Thánh Khanh hắn làm cái quỷ gì, mau qua đi hỏi một chút. Lạc Ninh Hương, Lạc Hải Chân các nàng mấy người cũng đều là sôi nổi nhăn lại mi, cũng không giải đến thầm giận, tâm lý thượng biến hóa, biểu tình mặt trên cũng hiện ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Lạc Vân Phàm lại còn sự không liên quan đã giống nhau, bưng lên trong tay màu hổ phách trang bệnh, nhẹ nhấp một ngụm, phấn bạch sắc môi mỏng gian, là một mạt tấm áp lịch sự tao nhã cười giam. Sân nhà cho hay liền phải bắt đầu diễn, làm hắn có thể nào không cười đâu. Lê Thánh Khanh ở mọi người trong ánh mắt, vênh váo tự đắc hướng bên trong đi, dường như cầm nảy cái dương, liền giống như nắm giang sơn giống nhau, không bao giờ là phía trước cái kia tức sợ lão bà, lại xem Lạc gia người sắc mặt, vâng vâng dạ dạ nam nhân. Lê Thánh Khanh, Lạc Uyển Hinh từ kinh ngạc trung trở về thần tới, bực bội dẫn theo màu đen lễ phục đi đến, bắt lấy Lê Thánh Khanh cánh tay, ngươi đây là muốn làm gì, tưởng ném ta mặt đúng không, cái dương nơi nào tới. Nàng nghiêm khắc hỏi chuyện, như nhau hắn mỗi lần văn về, nàng bưng lên tiểu thư cái giá, đối hắn một hồi thẩm phạm nhân thẩm vấn. Mặc kệ là ở nhà hoặc là bên ngoài, nàng trước nay đều không cô kỵ mặt mũi của hắn. Hắn thật là chịu đủ rồi. Cánh tay vung lên, Lạc Uyển Hinh ngã xuống đất ta, nàng ăn đau kêu sợ hãi, không thể tin tưởng trừng mắt trượng phu Lê Thánh Khanh, ngươi thế nhưng đẩy ta. Ngươi ăn gan hùm mật gấu. Ly hôn đi, Lê Thánh Khanh nhẹ nhàng bâng cơ nói, phảng phất đang nói một kiện dâu dịa sự. Nói xong lúc sau, hắn liền không ở để ý tới Lạc Uyển Hinh. Lập tức đi phía trước đi. Chỉ để lại bị hắn nói chấn vẻ mặt dại ra Lạc Uyển Hinh, ly hôn, ly hôn. Lê Thánh Khanh, ngươi này lòng lang dạ sói đồ vật, không có ta muội muội, ngươi tính thứ gì? Lạc Tử Long qua đi nâng dậy Lạc Uyển Hinh, phẫn nộ mắng qua đi. Lạc Tử Hách càng là nắm nắm tay muốn đi tấu hắn, bị Lạc Vân Phàm giữ chặt an tâm một chút chớ táo, không bằng trước nhìn một cái, hắn rốt cuộc nghĩ đến làm gì. Thứ thúc. Lạc Ninh Hương bọn họ mấy người phụ nhân không chủ ý nhìn về phía hắn. Hư, Lạc Vân Phàm đem ngón tay đặt ở trung gian, nhẹ hư, hắn bình thản ung dung biểu tình, nhiều ít làm các nàng an tâm một ít. Một cái nho nhỏ Lê Thánh Khanh tưởng điên đảo Lạc ra, nghĩ như thế nào đều là thiên phương dạ đàm. Lạc Quân Thiên lão thần khắp nơi đứng ở diễn thuyết trước đài, nhìn chăm chú vào Lê Thánh Khanh đi bước một đi lên tới, đứng ở hắn trước mặt. Người chủ trì lui về phía sau đến một bên. Thánh Khanh, ngày cá tháng tư trước tiên sao? Lạc Quân Thiên cười khanh khách hỏi hắn, sắc mặt tươi cười vô cùng sán lạ, thế cho nên làm Lê Thánh Khanh còn không có mở miệng cùng gọi nhịp, liền trước bắt đầu hoảng hốt lên. Vương giả phong phạm là cùng thân đều tới, ngụy trang không tới. Gần gũi cùng Lạc Quân Thiên lục mâu tiếp xúc, Lê Thánh Khanh cảm nhận được tươi cười dưới sát khí, không khỏi liền tránh đi. Nắm tay chung mật mã dương, hắn lại có cùng hắn đối kháng can đảm, sợ cái gì? Hiện tại Lạc Quân Thiên đã hai bàn tay trắng, liền người hắn đều dám giết, Lạc Quân Thiên lại có cái gì sợ quá. Nghĩ đến này, hắn lại lần nữa đối diện thượng Lạc Quân Thiên đôi mắt biểu ca, ngươi thích quá ngày cá tháng tư ta nhưng không thích, từ giờ khắc này, không, chính xác nói đến từ một tiếng đồng hồ trước, ngươi đã không phải Lạc thị tập đoàn tổng tài, ta mới là, tưởng cần ly, ngươi tương lai phu nhân đã đem ngươi sở hữu cổ phần cùng tài sản chuyển cho ta, nàng cảm thấy. Ta là Lạc gia duy nhất dựa vào trụ nam nhân. Lời này vừa nói ra, tập thể cao tầng cùng cổ phần đều chấn động, này so trong buổi họp thường niên, Lạc Quân Thiên lập người thừa kế càng làm cho người khiếp sợ, quả thực tới rồi hoang đường nông nỗi. Liên tính muốn đoạt quyền, cũng nên chạm ra một cái có phân lượng người. Lạc gia người càng là tập thể ngốc hóa ở nơi đó, hoán bất quá thần tới, này đối bọn họ tới nói đả kích quá lớn, hoàn toàn không có bất luận cái gì chuẩn bị tâm lý. bọn họ lúc này mới xem đã hiểu Lê Thánh Khanh đây là muốn làm gì. Hắn ra tâm như thế thật lớn, thế nhưng muốn ngầm chiếm hạ toàn bộ Lạc thị. Lê Thánh Khanh, không nghĩ tới ngươi lớn lên chẳng ra gì, tâm địa cũng như vậy hắc, ngươi đương tổng tài, không sợ cười đến rụng răng Lạc Ninh Hương khinh miệt khinh bỉ ánh mắt, phảng phất đang xem một cái ghê tởm con rệp. Làm ngươi muốn giảng lương tâm, từ ngươi tiến Lạc ra đến bây giờ, chúng ta nơi nào bạc đãi quá ngươi, thật muốn không đến có một ngày ngươi sẽ như vậy hung hăng cắn ngược lại chúng ta một ngụm, ngươi không phải người. Lạc Hải Chân cũng khí phát run. Ngươi cùng Tưởng Cẩn Ly này kỹ nữ, tử thông đồng hảo đi, nguyên lai các ngươi có một chân. Lê Thánh Khanh, ngươi này vương bắt đảng, tính tình từ trước đến nay gương ngạnh đánh đá là quyền hình, từ ly hôn đả kích trung tỉnh lại, kéo xuống trên chân giày cao gót, liền hướng trên đài ném tới. Lê Thánh Khanh nhẹ nhàng tránh thoát đi, cũng không tức giận cầm lấy mật mã dương chuyển nhượng thủ tục đã làm tốt, văn kiện liền tại đây mật mã dương. Đương nhiên, chính kiện ta đã giao từ luật sư bảo quản, nơi này chính là sao chép kiện, hiện trường người, có thể nhân thủ một phần, cầm đi nhìn xem. Nói, hắn mở ra cái dương, đem tràn đầy một cái dương sao chép kiện vứt đến phía dưới nhìn xem đi, này nhưng giấy trắng mực đen, có pháp luật hiệu quả và lợi ích văn kiện, không phải các ngươi gọi bậy vài tiếng là có thể thay đổi. Phía dưới người cầm lấy văn kiện, truyền lại, nghị luận. Lạc Vân Phàm cũng qua đi cầm một phần. Lật xem thật đúng là giấy trắng mực đen, danh mạch chuyển nhượng đâu, Quân Thiên, ngươi xong đời, ngươi thật thành kẻ nghèo hèn. Lạc Quân Thiên ra vẻ cao thâm banh khởi mặt, cho mày. Lạc gia nữ nhân càng là khóc làm một đoàn, mắng Lạc Quyển Hinh mắt bị mù, mắng Tưởng Cẩn Ly không biết xấu hổ. Lê Thánh Khanh nhìn dễ dàng đã bị đánh tan Lạc gia, đắc ý vênh báo, cầm lấy một phần văn kiện hướng Lạc Quân Thiên trên mặt ném đi biểu ca, ngươi như thế nào không nhìn một cái nội dung đâu, yên tâm. Quỳ xuống tới cầu ta nói, ta sẽ lưu một cái quét vê nút cờ vị trí cho ngươi. Lạc Quân Thiên buông xuống đôi mắt bất động, mặc cho văn kiện từ trên mặt rơi xuống diễn thuyết trên đài. Ha ha, biểu ca, ta nhưng cho tới bây giờ không có xem qua ngươi giống cẩu một mặt sao, không quyền không thế ngươi, liền này phó hùng dạng, thuận tiện nói cho ngươi một sự kiện, ngươi nữ nhân, hương vị thật sự không tồi giờ khắc này. Lê Thánh Khanh cảm thấy thông khoái cực kỳ, giữa chưa chịu khuất nhục. Phía trước nhiều lần đã chịu coi khinh, toàn bộ đòi lại tới. Hắn cười, cười không kiêng nể gì, vô pháp vô thiên. Dưới đài người, toàn bộ lại hận lại vô kế khả thi căm tức nhìn Lê Thánh Khanh, đáng tiếc này pháp luật chính là như vậy chết, trách chỉ trách Lạc Quân Thiên dễ tin Tưởng Cẩn Ly, đem tự mình quyền tiền toàn bộ cho nàng. Đồng nhiên, là ngươi giết nhị thúc, là ngươi dùng bom nổ chết đường non lương, nhưng ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Rốt cuộc tưởng từ ta trên người được đến cái gì? Một câu giọng nữ, đột nhiên ở hiến hội trong đại sảnh vang lên, thanh âm thực rõ ràng, cũng thực vang. Dưới đài người vừa mới bắt đầu giống rồi nhặng không đầu giống nhau khắp nơi tìm, thẳng đến có người kêu to mau xem phía trước. Như vậy vừa nói, đại gia toàn đem tiêu điểm nhắm ngay là Quân Thiên mặt sau trên màn hình lớn, tối tăm hình ảnh, cần thiết cẩn thận điểm xem, mới có thể thấy rõ ràng, tối tăm ánh sáng hạ. Đứng nữ nhân cùng ngồi nam nhân, phân biệt là Tưởng Cẩn Ly cùng Lê Thánh Khanh, mà kia lời nói chính là từ Tưởng Cẩn Ly trong miệng nói ra. Lê Thánh Khanh sắc mặt uổng phí cứng đờ xanh mét, sợ hãi đột nhiên quay đầu. Đây là đêm qua đêm khuya 12 điểm quay chụp hình ảnh. Thời gian lui về. Đừng sợ, ta sẽ không giết ngươi, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Lê Thánh Khanh ăn mặc áo ngủ, ngồi ở hắn độc sát Lạc Hoành Quốc vị trí thượng, đối Tưởng Cẩn Ly mỉm cười. Tưởng Cẩn Ly đến chết cũng không nghĩ tới, nguyên lai hắn mới là nàng người muốn tìm, dẫn theo đã đứng ở chết lặng hai chân, nàng thật cẩn thận về phía trước đi, sợ hãi ngồi vào trên sofa nói chuyện gì. Muốn nói sự tình nhưng nhiều, thứ nơi nào nói tương đối hảo đâu. Nói thẳng mục đích của ngươi đi, ngươi đều giết hai người, khẳng định là có mục đích, ngươi cùng William, các ngươi ở chuẩn bị chút cái gì? Vì cái gì muốn dính dáng đến ta? Bởi vì ngươi là chủ yếu nhân vật. Không có ngươi, ta liền không hoàn thành kế hoạch A. Tưởng Cẩn Ly càng nghe càng là hồ đồ có ý tứ gì. Cùng ngươi nói chuyện xưa đi, có cái thất tình nữ nhân ở Anh Quốc nhận thức một người nam nhân, hai người thành bạn tốt, nhưng mà ở một cái uống say ban đêm, nam nhân khắc chế không được đem say rượu nữ nhân cấp ngủ, lúc sau liền mai danh nhận tích, nữ nhân ở 10 tháng hậu sinh hạ một cái hài tử. Lê Thánh Khanh không nhanh không chậm nói, Tưởng Cẩn Ly sắc mặt lại là càng ngày càng khó coi ngươi. Ngươi là làm sao mà biết được? William nói cho ngươi. Không, đây là mặt ngoài chuyện xưa phiên bản, kỳ thật, chân chính chuyện xưa là cái dạng này, ta thuê William đi tiếp cận ngươi, sau đó tìm cơ hội đem ngươi chuốc say, lại dùng mê, dược mê đảo lúc sau, ở ngươi trong cơ thể thả một chút đồ vật. Cái đồ vật. Tưởng Cẩn Ly trên mặt đã là chết bạch như hôi. Một cái hài tử. Là William kia hôn đảng cường, bạo ta, không phải ta tự nguyện, ta hận không thể giết hắn lấy Tưởng Cẩn Ly lý giải phạm chủ, chỉ có thể như vậy lý giải. William hắn không có ngủ ngươi, hắn bất quá là tách ra ngươi đùi, dùng dụng cụ đem một viên thành thục nhân công phôi thai để vào thân thể của ngươi mà thôi. Tưởng Cẩn Ly hô hấp cứng lại ngươi, nói ở chút cái gì, nhân công phôi thai. Ai phôi thai, vì cái gì muốn hướng ta trong thân thể phóng loại đồ vật này, ngươi có phải hay không điên rồi, có phải hay không điên rồi, nàng đệ thấp thanh âm, tựa muốn tiến lên cùng hắn liều mạng. Lê Thánh Khanh cười mở ra, há mồm nói cho nàng là Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương phôi thai. Quay một tiếng, Tưởng Cẩn Ly đại nào trống rỗng, nàng nhanh chóng mà run rẩy lắc đầu không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Đây là sự thật, hỏi ta vì cái gì muốn làm như vậy. Bởi vì chỉ có như vậy, ta mới uy hiếp đến ngươi, ngẫm lại xem, nếu Lạc Quân Thiên biết đứa nhỏ này là hắn cùng Đường Loan Ương, hắn còn đuổi theo muốn ngươi sao, ngươi rất hận Đường Loan Ương, cũng rất sợ nàng đi, xem, ta giúp ngươi giải quyết rất nàng, ngươi có thể kê cao gối mà ngủ đường ngươi thiếu phu nhân, bất quá làm trao đổi, ngươi muốn giúp ta được đến Lạc gia cổ phần. Tưởng Cẩn Ly hỏng mất nắm tóc, nàng hoài thai 10 tháng sinh hạ tới bảo bảo, thế nhưng là Đường Loan Ương. Nàng không tin, chết cũng không tin. Ngày mai trong buổi họp thường niên, Lạc Quân Thiên sẽ lập hài tử vì người thừa kế, tương lai hắn chính là Lạc gia chủ nhân, ngươi chính là phu nhân, cỡ nào tốt đẹp bức họa cuộn tròn A, bất quá, ngươi muốn thời khắc nhớ rõ, như vậy tốt đẹp sinh hoạt, ta muốn phá hủy chính là rất đơn giản, liền xem ngươi phối hợp không phối hợp, một niệm thiên đường, một niệm địa ngục, ngươi sẽ lựa chọn nào một bên đâu. Ngươi là thông minh nữ nhân. Đêm nay phải hảo hảo ngẫm lại xem đi, ngươi đã không có đường lui có thể đi. Ngươi này đê tiện tiểu nhân, Tưởng Cẩn Ly giận sôi nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn đầu, hàm răng cắn vào thịt. Đê tiện hảo quá hèn mọn, lại nói tiếp thật rất luyến tiếc giết chết ấm ương, nàng như vậy Mỹ, không có nam nhân không vì nàng động tâm, nếu không phải nàng luôn là phá hư kế hoạch của ta, lại khăng khăng hướng Lạc Quân Thiên phải về kia năm không cổ phần, ta thật đúng là không nghĩ sát nàng. Ngươi đấu không lại Quân Thiên, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ta muốn đi tố giác ngươi. Lê Thánh Khanh hướng tới cửa bày một chút tay đi à, vừa lúc ta có thể đem ngươi chuyện xưa nói ra cùng Lạc Quân Thiên chia sẻ, ta chết, ngươi cũng sẽ hai bàn tay trắng, có ngươi như vậy cái đại mỹ nhân bồi ta, có cái gì sợ quá. Ngươi, Tưởng Cẩn Ly nội tâm vô cùng hận, chính là nàng lại không dám làm như vậy, thật vất vả thắng, nàng không thể liền như vậy cho hắn hủy hoại. Cùng ta hảo hảo hợp tác đi, không có Lạc Hoành Quốc này chết lão nhân, chúng ta hợp tác lên càng là phương tiện, ta trở về ngủ, ngày mai thấy. Lê Thánh Khanh đứng dậy, từ ánh sáng trung biến mất. Tưởng Cẩn Ly đờ đẫn ngồi ở chỗ kia, hồi lâu không có động. Yến hội đại sảnh người, nghẹn họng nhìn chân chối xem xong rồi này đoạn ghi hình, giữa sân quát lên sóng lớn. Này Lạc gia bên trong tranh đấu, thế nhưng đáng sợ đến loại tình trạng này. Lạc gia người càng láng ốc, choáng váng. Ngây người, cho rằng chỉ là đơn thuần Tưởng Cẩn Ly cùng Lê Thánh Khanh này đối cẩu nam nữ hợp mưu xoán vị, không có đến đã nhiều ngày tới chết người, sẽ là Lê Thánh Khanh làm hại. Lập tức, Lạc Uyển Hinh liền rốt cuộc trầm chịu không nổi sủi lơ, khóc giống ta muốn liều mạng với ngươi, vì cái gì muốn giết ta ba ba, ngươi có hay không nhân tính, có hay không nhân tính nào, ồ, ba, là ta không tốt, là ta hại chết ngươi, ta mắt bị mù mới có thể tìm cái này nam nhân, ba ba. Ba ba. Tê tâm liệt phế tiếng khóc làm người nghe đều bị cảm thấy trong lòng lên men. Lạc Tử Long cùng Lạc Tử Hách đỏ mắt, không màng người khác ngăn trở, xông lên đi tún quá giống đầu gô giống nhau Lê Thánh Khanh liền hướng chết. Hỗn đản, ta đánh chết ngươi, ngươi này xuất sinh. Lạc Quân Thiên đứng ở một bên, đôi tay cắm ở trong túi, dùng lạnh nhạt ánh mắt nhìn trên mặt đất bị tấu thực thảm Lê Thánh Khanh. Ngày đó ở sân thượng, Lạc Vân Phàm đối hắn nói ra hung thủ tên Khi Hầu. Hắn còn không cho là đúng châm biếm nói không có khả năng, vẫn luôn bị xem nhẹ, mới tránh thoát hắn đôi mắt. Yến hội thính cửa hông từ bên ngoài bị đẩy ra. Một thân màu đỏ lễ phục Đường Loan Ương ở bảo tiêu hộ vệ hạ, đi ra. Lạc gia người cầm đều phải rớt đến trên mặt đất, cái này làm cho bọn họ sợ cả một đêm quỷ hồn, thế nhưng liền như vậy mỹ lệ động lòng người xuất hiện. Hôm nay buổi tối, rốt cuộc muốn cho bọn họ kinh hách vài lần mới cam tâm đâu. Tập thể công nhân tầm mắt dính keo ở đường loan ương trên người liền rời không ra, như thế thanh thấu mỹ lệ, khí chất cao quý, tự nhiên hào phóng nữ nhân, mới là chính quy tổng tài phu nhân. Đại gia bởi vì vui vẻ, đều vỗ tay. Đường loan ương lại tưởng bóp chết trên đài cười mê đảo chúng sinh nam nhân. Chơi ạ, hào mất mặt. Nàng êm đẹp hoa ở trên giường ăn trái cây, xem tivi, đột nhiên có người xông tới nói, tổng tài làm nàng mặc vào lễ phục đi tham gia tiệc tối sẽ, hơn nữa không khỏi phân trần làm nữ phục vụ sinh cho nàng thay lễ phục, đem nàng giá tới nơi này. Lại không thể chụp phim thần tượng, có thể hay không đừng khoa trương như vậy, thói quen mọi việc điệu thấp nàng, thật sự chịu không nổi loại tình huống này. Lạc Quân Thiên đi xuống đài đi, rát quá tay nàng ta nói rồi đi, ngủ nhiều một hồi, liền sẽ nét mặt tỏa sáng. Phiền toái lần sau không cần cho ta như vậy kinh hỉ. Đường Loan Nương bưng khéo léo mỉm cười, lặng lẽ tới gần hắn, duy trì miệng bất động tư thế, hạ giọng nói. Không thích sao? Lạc Quân Thiên lão bà sống lại, sao có thể như vậy bình thường đâu? Đương nhiên được đến oanh oanh liệt liệt mới có thể a. Lạc Quân Thiên tới gần nàng bên thai, không coi ai ra gì cắn nàng lỗ thai. Đủ rồi. Đường Loan Nương ở hắn trên eo ninh một phen đại ca, nơi này rất nhiều người, phiền toái ngươi khắc chế điểm, được chứ? Không hảo. Lạc Quân Thiên ôm trầm nàng eo trò chơi kết thúc, mang ngươi đi xem chân chính hung thủ đi, thế nào? Hắn ôm nàng lên đài, Lê Thánh Khanh bị hai cái bảo tiêu cấp khống chế được, trên mặt treo màu, tóc cũng loạn giống ổ gà, chật vật bất kham. Như thế nào sẽ là ngươi? Đường Loan Nương không thể tin được tự mình đôi mắt, người này là Lê Thánh Khanh không sai đi. Lê Thánh Khanh nhìn thấy Đường Loan Nương cũng kinh hách mở ra đôi mắt người không chết. Là, ta không chết, chính là Lê Thánh Khanh. Như thế nào sẽ là người đầu cấp Đường Loan Ương 100 lựa chọn, nàng cũng sẽ không tuyển hắn, người này ăn cơm mềm, chỉ biết đi theo huyền hình vuốt mông ngựa, lấy lòng nam nhân, nghĩ như thế nào cũng vô pháp cùng tàn bạo kẻ giết người liên hệ ở bên nhau. Bụng người cách một lớp ra những lời này, ở trên người hắn được đến hoàn toàn thuyết minh. Lê Thánh Khanh không nghĩ tới tự mình mộng đẹp không đến 2 cái giờ, liền biến thành ác mộng, hơn nữa là vĩnh viễn ác mộng. Bên kia, cổng lớn. Tưởng Cần Ly cũng bị giá mang vào được, trên người khoác màu đen đại tây trang, trần trụi chân, một đôi đùi đẹp lộ ở bên ngoài. Nàng bộ dáng này, nói thật ra, Lạc Quân Thiên cũng thực ngoài ý muốn. Nàng nhìn bị bắt lại Lê Thánh Khanh, còn có sống sờ sờ Đường Loan Ương, ngốc hóa sau một lúc lâu, đột nhiên cười ha ha, nàng cười nước mắt đều rơi xuống, cùng điên rồi không hai dạng. Cái gì cũng chưa, nam nhân không phải nàng, hài tử không phải nàng, tôn nghiêm cũng không có. Hoàng Lương một ngộng cũng không đến mức như thế chi đoạn, tỉnh lại sau cũng không đến mức như thế chi bi thảm. Mọi người dùng thật đáng buồn lại đáng giận ánh mắt nhìn nàng, không có người đồng tình nàng. Lạc gia người đối với Tưởng Cẩn Ly càng là thống hận, nếu không phải nàng tới Lạc gia, có lẽ sẽ không phát sinh nhiều như vậy sự tình. Lạc Uyển Hinh từ trên mặt đất dãy rủa lên, qua đi đổ ập xuống chính là mấy bàn tay, phát điên giận kêu đi tìm chết đi, cùng Lê Thánh Khanh cùng đi chết, đi tìm chết. Cho ta đi tìm chết, nói, nắm nàng tóc, phát cuồng lôi kéo. Ai có thể minh bạch nàng trong lòng đau, nàng ngày thường là đối Lê Thánh Khanh quá mắng, chính là làm vợ chồng nhiều năm như vậy, nàng trong lòng thiệt tình thực lòng thích hắn, nàng sinh mệnh yêu nhất hai cái nam nhân, ba ba cùng trượng phu, liền như vậy tất cả đều không có. Huyền Hinh, đừng như vậy Lạc Ninh Hương cùng Lạc Thi Phỉ qua đi kéo ra nàng, trong lòng cũng đi theo nàng khó chịu. Ô, Ninh Hương. Ngươi nói rất đúng, ta không có mắt, ta đáng chết. Lạc Uyển Hinh ôm lấy Lạc Ninh Hương, khóc cơ hồ ngất. Lạc Ninh Hương vỗ nàng vai, an ủi nàng đừng khóc, vì như vậy nam nhân, ngươi không đáng. Lạc Vân Phàm đối Lạc Ninh Hương xử cái ánh mắt ngươi đem Uyển Hinh trước đỡ đi ra ngoài đi. Ân. Lạc Ninh Hương gật đầu, cùng Lạc Thi Phỉ, một người một bên, nâng Lạc Uyển Hinh rời đi yến hội thính. Tưởng Cần Ly trong miệng là huyết, tóc cũng bị kéo xuống không ít. Sắc mặt nhiều chỗ bị trào ra vết máu tới, hảo hảo tưởng ra thiên kim không làm, một hai phải làm cái này mọi người thoá mạ tiện nữ nhân, nàng vì sao sẽ biến thành như vậy, nàng rất muốn hỏi một chút tự mình. Nước mắt hỗn hợp máu loang rơi xuống. Lạc Quân Thiên nhìn không được, đem ánh mắt từ Tưởng Cẩn Ly trên người rời đi. Đường Loan Nương buông ra hắn tay, chậm rãi đi vào Tưởng Cẩn Ly trước mặt, trong ánh mắt không có coi khinh, không có đắc ý. cũng không có kiêu ngạo, có chỉ là kia một phần trầm trọng tưởng cần ly, ta biết ngươi hận ta, như nhau ta hận ngươi giống nhau, đi đến này một bước, cũng nên kết thúc. Tưởng cần ly ngẩng đầu lên, chảy nước mắt, ách giọng nói, sâu nặng dùng sức nói ta so ngươi sớm hơn đi vào hắn sinh mệnh, vì cái gì ngươi muốn cướp đi hắn, quân thiên là của ta, hắn là của ta sẽ không làm, chết cũng sẽ không. Có lẽ, đường đoan ương rỗi tay sửa sang lại hảo nàng tóc thật sự phải chờ tới đã chết, tâm mới có thể bình tĩnh đi, nhưng là ta muốn nói cho ngươi chính là, cho dù là ngươi đã chết, chúng ta vẫn là sẽ vinh viên ở bên nhau, hắn là ta nam nhân. Đường đoan ương, ngươi cái này ác độc nữ nhân, ngươi sẽ không chết tử tế được. Tưởng cẩn ly hơi thở mong manh, giờ khắc này, nàng không nghĩ nhận thua cũng vô dụng, bởi vì nàng mất đi hết thảy, so chết càng thống khổ. Đều dẫn đi đi, Lạc Quân Thiên lục mâu nhìn chỗ nào đó, bình tĩnh mở miệng. Tưởng cẩn ly nhìn Lạc Quân Thiên, mỉm cười rơi lệ, Quân Thiên, ta tưởng hồi trước kia, ngươi nói ngươi yêu ta khi hầu, sau đó đem kia một khắc động lại ở ngươi trái tim, làm ngươi đồng lứa nhớ rõ. Khách sạn ngoại. Thái Lan địa phương cảnh sát đem Lê Thánh Khanh mang về, bởi vì án mạng phát sinh ở địa phương, cho nên bọn họ có trách nhiệm điều tra rõ chân tướng, Tưởng Cẩn Ly cũng làm cảm kích không báo, lại cùng hung thủ cùng người chết từng có nhiều liên lụy duyên cớ, tạm thời cũng bị mang đi. Yến hội tiếp tục cử hành, liền tính thiên sập xuống, Lạc Thị tập đoàn vẫn như cũ muốn bình thường vận chuyển. Lạc Quân Thiên lên đài nói chuyện, khí phách hăng hái hắn là cái này vương quốc vương giả, dẫn theo Lạc Thị hướng tới càng là huy hoàng phát triển. Tiếng sấm vỗ tay, là tập đoàn công nhân đối hắn lớn nhất khẳng định cùng tín nhiệm. Trên đài, Lạc Vân Phạm vô thanh vô tức bay tới đường đoan ương sau lưng, hôm nay người thật đẹp. Gần là mỹ mà thôi sao. Còn rất tuấn tú. Hắn chén rượu cử qua đi chạm vào nàng cái ly, nhìn nàng mặt, mắt đen lượng giống sao trời. Hắn thích nhìn đến như vậy nàng, muốn vẫn luôn như vậy xem một chút đi, chỉ cần như vậy xem đi xuống. Khu, Lạc Quân Thiên ở trên đài trọng cụ, muốn dùng trên bàn mịt rổ phổn tạp chết Lạc Vân Phàm. Hắn thề, không chỉ có muốn đưa Lạc Vân Phàm đi sao hỏa đường nô lệ, còn muốn cho hắn vĩnh viễn cũng chưa về. Tổng tài đại nhân, ngươi bị cảm sao? Lạc Vân Phàm ấm áp cười, ôm quá đường đoan ương bả vai. Lạc Quân Thiên mắt lộ ra sắc khí, lục mâu lạc đặt ở hắn lao bà trên vai móng nuốt thượng, lóe lóe, trên mặt hiện lên tươi đẹp ý cười. Không phải, ta là tưởng hướng đại gia lại tuyên bố một sự kiện. Về tứ thúc ngươi trùng thân đại sự. Vì Lạc Vân Phàm tìm bạn trăm năm, xứ nam, lấy độc trị độc, cục cảnh sát. Hào môn đồng dưỡng tức, vì Lạc Vân Phàm tìm bạn trăm năm, xứ nam, lấy độc trị độc, cục cảnh sát. Lạc Vân Phàm mặt rất nhỏ cứng đờ. Ái tàn ngạc. Đại gia đem ánh mắt tiêu điểm tất cả đều nhắm ngay hắn. Lạc Vân Phàm bắt tay từ đường loan ương trên vai lấy ra, bối ở sau người, nhấp môi cười nhẹ, tổng tài ngươi chính là ái nói giỡn. Khai ai vui đùa, cũng không thể khai tứ thúc ngươi vui đùa, ta chính là rất có thành ý. Lạc Quân Thiên cười cái kia vui vẻ, có loại trồn cấp gà chúc tết, bất an hảo tâm xảo trá cảm. Đường đoan ương ở trong lòng âm thầm trận trắng mắt lớn. Lại tới nữa, vạn năm lão dâm chua lại lên men. Lạc Vân Phàm hàm chứa nhợt nhạt ý cười nhìn Lạc Quân Thiên, không nói gì, người nào đó tổn tâm tưởng chỉnh hắn, phỏng trừng lại nói như thế nào, cũng đều là phí lời đi. Lạc Quân Thiên cười càng là sung sướng, lục mâu hiếm khi nhu hòa, mọi người đều biết, ta tứ thúc, cũng chính là Lạc Vân Phàm tiên sinh, ba mươi mấy, mau buôn bốn người, đến nay liền cái bạn gái đều không giao, ta này đương cháu trai nội tâm là vạn phần nôn nóng, nói hắn nếu là đến năm mươi mấy mới kết hôn sinh con nói, ta hai đứa nhỏ đều trưởng thành, trái lại còn muốn kêu mới sinh ra hải tử thúc thúc, ngươi làm bọn nhỏ như thế nào trương cái này miệng, đại gia nói đúng không thảm. Ha ha, mọi người bị Lạc Quân Thiên hài hước nói, khơi dậy một trận tiếng cười. Cho nên, nương hôm nay cái này nhật tử, ta muốn vì hắn chính thức tìm bạn trăm năm, hiện trường có chúng ta công ty nhiều như vậy ưu tú nữ tính, cái nào không phải tài mạo song toàn, tưởng cùng ta tứ thúc hẹn hò, đến ta tam cô nơi đó báo danh, nàng sẽ an bài thời gian, nhất định phải chảo chuẩn thời cơ Nga, ta tứ thúc, chính là một cái trăm năm khó được hảo nam nhân, đến nay hắn vẫn là... Lạc Quân Thiên ánh mắt tà ác nhìn Lạc Vân Phàm, trả thù phun ra hai chữ xử nam. Yến hội thính nam nhân tức khắc ồ lên. Yến hội thính nữ nhân, tất cả đều dùng một loại không thể tưởng tượng, hoài nghi, lại ái mộ không thôi ánh mắt nhìn hắn, khe khe nói nhỏ lên. Tứ ra hắn như vậy xoái, lại nhiều kim, sao có thể không dính quá nữ nhân, gặt người đi. Nghe nói hắn là đồng tính luyến ái, không thích nữ nhân. Ta xem không giống, hắn là giữ mình trong sạch, thật là cái tốt đẹp nam nhân, ta muốn báo danh cùng hắn hẹn hò. Ta cũng muốn cùng hắn hẹn hò, vì hắn phá thân. Các ngươi tưởng Mỹ, hắn là mục tiêu của ta, thiên sứ thuần khiết tứ gia, ta tới. Lạc Vân phàm mặt, khắc chế không được hồng lên. Đường Loan Nương dùng sức trừng mắt trên đài Lạc Quân Thiên, ngươi thật quá đáng đi, thế nhưng tại như vậy nhiều trước mặt nói tứ thúc là xử nam, cái nào nam nhân không xấu hổ a? Lạc Quân Thiên cũng hồi lấy Đường Loan Nương ánh mắt, ai làm hắn đùa giỡn ngươi, nói hắn là xử nam vẫn là tiện nghi hắn, vốn dĩ tưởng nói lao xử nam. Ấu chỉ. Đường Loan Nương dùng đôi mắt nghiêng trừng hắn, trong lỗ mũi thật mạnh thở ra hơi thở. Lạc Hải Chân che miệng cười khẽ, đối Lạc Quân Thiên hành vi tỏ vẻ tán đồng, có lẽ chỉ có biện pháp này mới có thể làm Vân Phàm không hề đem tâm tư đặt ở ấm ương trên người. Trước kia Lạc gia người không biết Lạc Vân Phàm đối Đường Loan Nương cố ý, hiện giờ bọn họ trong lòng đều minh bạch, nhưng là cũng không kế khả thi. Lạc Vân Phàm cá tính không phải bọn họ có thể khuyên, may mà Lạc Quân Thiên như vậy vừa nói, mặc kệ có hay không dùng, cũng coi như là chặt đứt hắn niệm tưởng. Hiện trường điều kiện ưu việt cao phú Mỹ, phía sau tiếp trước hướng tới Lạc Hải Chân chạy tới. Tự Lạc Hoành Quốc tử vong sự kiện đả kích lúc sau, Lạc Hải Chân lần đầu tiên bày ra vui sướng tươi cười, nghĩ thầm Vân Phàm có thể kết hôn nói, Quân Thiên cùng ấm ương cũng có thể hảo hảo sinh hoạt, bọn họ Lạc gia cũng có thể khôi phục bình tĩnh. Xem, tứ thúc ngươi ra thị trường thật tốt à, chúng ta Lạc thị mỹ nữ đều ở vì ngươi sôi trào, xử nam mùa xuân mau tới lâu. Lạc Quân Thiên lục mâu tinh lượng, anh tuấn trên mặt, cười kêu kêu một cái thoải mái. Kia tứ thúc cũng thật phải hảo hảo cảm ơn ngươi. Lạc Vân Phàm cười nhạt, ấm áp như xuân. Đột nhiên, hắn một phen ôm quá bên cạnh Đường Loan Nương, nghiêng đầu ở môi nàng hôn một cái. Đường Loan Nương tức khắc ngây ra như phỗng. Trời ạ! Hắn đang làm gì? Lạc Vân Phàm hắn điên rồi đi, khẳng định là điên rồi. Lạc Quân Thiên cười hoàn toàn mà ngăn, đọc lại ở trên mặt. Bốn phía người, cũng đột nhiên hít một hơi, hoàn toàn há hốc mồm, thần nào, này đến tuột cùng lại là cái gì chẳng uống. Lạc Vân Phàm ôm ngốc rớt Đường Loan Nương, xoay người, đối mọi người cười khanh khách nói ta thích giống ấm ương như vậy nữ nhân, thích nàng khí chất, thích nàng mỉm cười bộ dáng, thích nàng đôi mắt, cũng thích nàng ngôi. Các vị các mỹ nữ, hảo hảo nỗ lực lên, biến thành nàng nói như vậy, ta sẽ thử kết giao nhìn xem. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía Đường Loan Nương đừng để ý, vừa rồi hôn là chúc mừng ngươi sống lại, tiếp tục như vậy mỹ lệ đi xuống đi, ta đi trước. Hắn buông ra nàng, đem ly rượu phóng tới một bên, cất bước, thong dong hướng đi yến hội thính ngoài cửa. Ngốc tử đều có thể nhìn ra Lạc Vân Phàm này nhất cử động hàm nghĩa, huống chi này một phòng thương trường tinh anh. Lạc Quân Thiên đứng ở trên đài, chỉ là dùng ánh mắt là có thể đem Lạc Vân Phàm băm thành thịt nát, hắn dám làm như vậy, hắn thật là quá đánh giá cao hắn nhẫn nại lực. Lý nên không phải như vậy xúc động nam nhân, rốt cuộc là cái gì tâm thái sử dụng, thế nhưng làm một kiện làm người mở rộng tầm mắt sự. Lạc gia người đều cảm thấy mất mặt đã chết, một cọc giết người sự kiện còn chưa đủ, lại nhiều hơn một kiện sự kiện. Đường Loan Nương vô cùng xấu hổ xoay người, nhìn Lạc Quân Thiên. Không biết nên cười hay là nên khóc. Lạc Quân Thiên đi xuống đài, rút ra lễ phục túi chung khăn tay, nhéo lên nàng cằm, cẩn thận trà lau Đường Loan Nương môi, nhìn như ôn nhu động tác hạ, kỳ thật phi thường dùng sức. Nàng môi ba đau quá, da đều sắp bị hắn xé xuống tới dường như, nhưng là nàng không dám ra tiếng, đứng ở nơi đó, ngoan ngoãn giống cái bút bê Tây Dương. Không chỉ là bởi vì nơi này người rất nhiều, càng là bởi vì hắn thực tức giận. Yến hội đại sảnh người cũng thực xấu hổ. Chủ thi nhân thực đúng lúc cơ cầm lấy mịt rổ phồn nói cảm ơn tổng tài lên đài cho chúng ta nói chuyện, làm chúng ta lấy nhiệt liệt vỗ tay, cùng tiễn hắn xuống đài. Còn xuống đài đâu, hắn muốn gì cũng đã ở trên đài hạ. Mọi người hiểu ý, tiếng sấm tiếng vỗ tay vang lên. Lúc sau, đại gia liền top 5 top 3 tản ra, làm bộ không thấy được tổng tài cùng tổng tài phu nhân, này một đôi hoang gia, trở về nên sẽ không lại cãi nhau đi. Lạc Quân Thiên lôi kéo Đường Loan Nương, trước tiên 20 phút rời đi. Mà Lạc gia người còn lại là căng ra đầu ngốc tới rồi tiệc tối kết thúc. Trong phòng, Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương thay cho lễ phục, ăn mặc thuần miên màu trắng hưu nhàn phục, ngồi ở trên sofa. Ở bọn họ trước mặt trên bàn trà, một buồn mạo nhiệt khí thủy, một khối khăn lông, một lọ sữa rửa mặt, một con bàn chải đánh răng. Hắn hai tay hoàn ngực nhìn chằm chằm nàng ngôi, giống nghiên cứu nào đó ngoại tinh sinh vật. Nàng bị hắn xem sởn tóc gáy, không khỏi nhấp khởi môi, nghĩ thầm, hắn sẽ không cắt nàng miệng đi. Đem miệng đô lên. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Đường Loan Nương về phía sau rụt rụt, gia hỏa này quỷ dị biểu hiện, làm nàng trong lòng không đế. Từ trong yến hội ra tới đến bây giờ, hắn cũng chỉ chú ý nàng ngôi. Làm ngươi đô, ngươi liền đô, đâu ra nhiều như vậy nói. Bất quá là bị nhẹ nhàng chạm vào một chút mà thôi, ngươi đến nỗi lòng dạ hẹp hỏi cha tấn ta lâu như vậy sao, ta còn có thật nhiều sự muốn hỏi ngươi, ngươi có thể hay không đem tầm mắt trước từ ta miệng thượng rời đi, thực khủng bố biết sao. Lạc Quân Thiên nâng lên nàng cầm cảm giác dơ, ta nhìn biệt níu, trước mắt cái gì đều không nghĩ nói. Đã không ô uế, ngươi mới vừa không phải cọ qua sao, ta môi đến bây giờ đều nóng rát đau đầu. Ngươi đừng không nói lý được không Đường Loan Nương thiệt tình chịu không nổi hắn. Ta đã thực phân rõ phải trái, hắn vừa rồi thân như vậy dùng sức, ta như thế nào biết hắn trên môi tàn lưu vật không có lưu tại ngươi tầng ngoài dưới đâu. Lạc Quân Thiên mở to đôi mắt, thở hững hộp, đúng lý hợp tình quát. Đường Loan Nương nửa khuôn mặt, từ cái chán cái mũi trung gian tất cả đều hắt thấu ngươi đương đây là sinh hóa nguy cơ à. Ha, này so sinh hóa nguy cơ còn muốn nghiêm trọng, hiện tại đô miệng. Ta phải cho ngươi hoàn toàn rửa sạch. Lạc Quân Thiên rất là nghiêm túc chỉ vào nàng. Đường Loan Nương đem miệng che thượng ta không cần, nàng vừa rồi đã đau sắc khóc. Tay cầm xuống dưới, có nghe hay không? Lạc Quân Thiên ôn nhu hướng nàng. Không nghe được, ta điếc. Đường Loan Nương đem đầu vặn khai. Đường Loan Nương ngươi không nghe lời, tiểu tâm ta từ ngươi mông mềm không được, liền dùng nạnh. Ngươi đánh đi, ngươi đánh đi, dù sao hài tử là của ngươi, lại không phải người khác, tóm lại. Ta sẽ không làm ngươi tàn hại ta. Miệng Đường Loan Nương không sợ gì cả nâng cầm làm hắn đánh, không phục từ nhìn lại. Hắn sụ mặt, một bộ nghiêm túc bộ dáng. Này may mắn chỉ là hôn môi, nếu là Lạc Vân Phàm đem đầu lưỡi đều vói vào miệng nàng nói, còn không liền nàng đầu lưỡi cùng nhau rút, này nam nhân lo dịp liền không thể bình thường điểm sao. Lạc Quân Thiên vừa đấm vừa xoa đều không có dùng, trong lòng cũng là tương đương buồn bực nha đầu, ngươi đừng tưởng rằng đây là việc nhỏ. Này với ta mà nói, là phi thường sinh khí, phi thường bực bội sự, ta cũng không có trách ngươi ý tứ, chính là hiểu rõ lý một chút miệng của ngươi sao. Hắn đang nói, đột nhiên, Đường Loan Nương đột nhiên nhào qua đi, ôm cổ hắn môi liền ngăn chặn hắn, một hồi cuồng dã nhiệt tình lưỡi hôn, cùng hắn môi lưỡi, vô tận dây dưa bát cọ sát. Lạc Quân Thiên tùy ý nàng phát gục, hưởng thụ nàng chủ động dâng lên hôn nồng nhiệt. Đây mới là nhân sinh A. Đang ở hắn suy nghĩ bậy bạ. Tay sờ tiến nàng trong quần áo khi hầu. Đường Loan Nương bỗng nhiên một phen đẩy ra hắn, ngồi thẳng thân mình, thản nhiên nói lúc này hảo, ta đem ta trên môi sở hữu tàn lưu vật đều quá độ đến ngươi trên môi, quản hắn là Lạc Vân Phàm vẫn là Lạc Phi Phàm, ngươi muốn cảm thấy dơ, liền hướng chết ngược đãi ngươi môi đi, thật sự cảm thấy sắt cũng sắt không sạch sẽ, soát cũng soát không sạch sẽ, liền lấy kéo đem môi cắt xuống đến đây đi. Lạc Quân Thiên mới hiểu được nàng vì cái gì phát lại đây thân hắn không lương tâm nha đầu, như vậy ác độc biện pháp, ngươi đều nghĩ ra được. Ha ha, Đường Loan Nương xấu xa cười lạnh mặt khác ở nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức, ngươi nuốt vào ta nước miếng, nơi này nói không chừng cũng có Lạc Vân Phàm trên môi tàn lưu vật, ta xem ngươi còn cần đi rửa ruột, để tránh ngộ độc thức ăn. Muốn hay không khai chàng mổ bụng đâu? Lạc Quân Thiên nguy hiểm híp mắt xem nàng. Ai, ngươi thích làm như vậy nói. Ai có thể cản được a? Chú ý sinh mệnh an toàn. Đường Loan Nương vung tay lên, đem đầu chuyển hướng bên kia, trong lòng lại ở vụng trộm cười. Ta làm ngươi suốt ngày lăn lộn mù quáng, ta làm ngươi suốt ngày cùng cái oán phụ dường như không thuận theo không buông tha. Lạc Quân Thiên hoa lệ lệ xuất huyết bên trong. Hắn ba đạo tún nàng một chút, nàng vô tâm lý chuẩn bị, thân thể không chịu khống chế té ngã ở hắn ngực, lấy một loại phi thường ái mội tư thế ghé vào mặt trên. Chống hắn ngực. Nàng ngẩng đầu lên ngươi đủ chưa, lại muốn làm sao? Lạc Quân Thiên nâng lên nàng mặt, nhíu lại mi mỉm cười ta nghĩ nghĩ, nếu đã ngộ độc thức ăn, không bằng lấy độc trị độc, tới cái chiều sâu trị liệu. Như thế nào cái chiều sâu trị liệu a? Không phải Đường Loan Nương quá đơn thuần, là người nào đó quá tà ác. Chính là thâm nhập hang hổ, có thể hãm bao sâu liền hãm bao sâu nào hắn tay ở nàng trên ngông ninh một cái, cười tà ác, cặp kia câu nhân lục mâu dường như ở đối nàng nói. Ngu ngốc, này đều còn không hiểu. Đường Loan Nương phản ứng lại đây, thanh tú kiều tiếu mặt trong khoảnh khắc cứng đỏ, đập hắn sắc tình cuồng. Nay cùng sắc có quan hệ sao, là trị liệu ngươi hiểu hay không, làm ta nhìn xem nơi nào độc nhất đâu. Lạc Quân Thiên từ nàng đầy đặn một đường sờ soạng đến đùi hoa, cực phẩm độc vật, ta được cứu rồi. Ngươi vẫn là đi tìm chết đi. Đường Loan Nương chụp phủi hắn cái chán, từ trên người hắn lên. Mới vừa đi hai bước, phía sau lưng liền dán lên một đổ ấm áp cứng rắn vách tường, một bàn tay to bao trùm ở nàng đầy đặn thượng, một bàn tay to sờ hướng nàng bụng nhỏ hạ đảo viên ướt mà, cổ bị ngứa nhẹ gặm. Đường Loan Nương giữ chặt hắn tay cấm dục thời kỳ, không chuẩn sang bậy. Nàng mỗi lần kháng cự, hắn đều còn năn nỉ ỉ ôi, nếu nàng cũng cùng hắn giống nhau, như vậy không hiểu tiết chế nói. Hài tử chuẩn cho bọn hắn cấp tra tấn không có. Ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu, ngươi hạ độc, ngươi đến giải. Tìm Lạc Vân Phàm đi giải độc đi, ta chỉ là vi rút lây bệnh thể, hắn mới là bản thể, có đủ độc đi, đi tìm hắn, dùng sức thân đi xuống, ngươi cái gì thù cũng báo, cái gì độc cũng giải. Đường Loan Nương vừa nói vừa bẻ hắn tay. Lạc Quân Thiên dùng sức ôm chặt nàng, ta liền phải là tìm ngươi giải, ngươi trốn không thoát đâu. Hắn ngón tay linh hoạt hoạt nhập nàng. Lòng bàn tay một chút lại một chút xoa nàng hoa tâm, một cái tay khác méo nàng đầy đạn, kia nụ hoa cũng là bị trêu chọc vô cùng kiên, rất. Thân thể của nàng dần dần có cảm giác, tê dại khoái cảm, sủi lơ thân mình, nàng đôi tay giơ lên cao quá mức, câu lấy cổ hắn, để tránh tự mình không đứng được té ngã. Ân, ân nàng hưởng thụ rên rỉ. Hắn nhân cơ hội cởi nàng quần áo, thuận tiện cũng bỏ đi tự mình quần áo. Trên giường lớn. Hắn từ nàng xương quai xanh vẫn luôn thân đến nàng trên đùi, đi vào kia ướt tắt chỗ, hắn dùng đầu lưỡi khẽ chạm hoa tâm, nàng liền phản ứng mãnh liệt cùng đứng dậy. Nàng sắp không được, thân mình nhiệt cùng bị hạ dược dường như, mãn đầu góc đều là triền miên hình ảnh. Ở hắn yêu thương hạ, nàng thét chói thai liên tục, giường đều bị làm ướt. Hắn đứng dậy, đi vào nàng bên thai, ôn nhu nói nhỏ như vậy rất tuyệt đi, có trích đến thiên đường thượng ngôi sao sao. Ân. Nàng mê ly nhắm mắt lại, gật đầu. Có thích hay không ta làm như vậy? Ân. Nói ngươi thích, đừng nói ân. Lạc Quân Thiên khẽ cắn nàng một chút. Chán ghét, cao, chiều cung dục, vọng lễ rửa tội hạ, nàng mặt, cùng thục thấu anh đảo mê người. Hắn phía dưới sớm đã cứng rắn như thiết, bởi vì muốn cho nàng biến càng thêm thoải mái, mới lo lắng làm nhiều như vậy tiền diễn. Hiện tại hắn không thể nhẫn mại được nữa. Đem cương cứng thật lớn nhẹ nhàng chậm rãi về phía trước thẳng tiến. Ân, nàng bắt lấy eo, cau mày, căng thẳng thân thể, thừa nhận hạ hắn thật lớn, thân thể bị căng tràn đầy. Cái này kích cỡ nam nhân, thật sự sẽ làm nữ nhân điên cuồng đến vô pháp tự kiềm chế. Mỗi lần ra vào, đều sẽ mang thẳng một trận sóng to gió lớn. Thả lòng điểm, làm ta lại tiến vào một ít được chứ, thân ái nàng vẫn luôn dùng tay đẩy hắn, không cho hắn tiến vào càng sâu, thật làm hắn sắp phát điên. Không được, toàn bộ tiến vào, quá lớn, sẽ đỉnh đến hài tử. Lạc Quân Thiên xấu hổ, ta bảo đảm sẽ không, ta sẽ nhẹ nhàng, tuyệt đối sẽ không quá mức kịch liệt. Hắn thật sự ăn không tiêu, bắt lấy tay nàng, về phía trước lại hơi hơi một đỉnh, toàn bộ tiến vào, luật động thân thể. À, ân, ân vui sướng đến một mảnh hỗn độn hết sức, nàng chân gắt gao quấn quanh hắn eo, thẳng đến tận trời. Đêm khuya, hắn thỏa mãn ôm lấy nàng, nặng nề ngủ, hắn biết. Hắn lại đem nàng cấp mệt muốn chết rồi. Nhưng thời thời khắc khắc, một tới gần nàng liền muốn nàng xúc động, hắn như thế nào cũng ức chế không được. Về sau chờ hài tử sinh ra, hắn thật muốn tìm cái thời gian, cùng nàng hai người đến không người trên đảo đi, cả ngày suốt đêm triền miên ở bên nhau. Ngày hôm sau, tập đoàn cao tầng công nhân bắt đầu rồi Thái Lan chi lữ, mỗi năm họp thường niên lúc sau mấy ngày, công ty đều sẽ làm công nhân ở địa phương lữ hành thả lỏng một phen. Cũng coi như là khao này một chỉnh năm vất vả. Lạc gia hôm nay tắc muốn đi cục cảnh sát. Tuy rằng đã đem Lê Thánh Khanh cùng Tưởng Cẩn Ly trảo ra tới, chính là cụ thể gây án động cơ, cùng với một ít chi tiết, bọn họ đều còn không rõ ràng lắm. Thông qua chuẩn bị, cảnh sát cục bên kia cho phép Lạc gia người bảng thính thẩm vấn quá trình, lúc cần thiết cũng có thể hướng phạm nhân vấn đề. Dài hơn hình xe sang khai ra khách sạn. Xe thượng phân biệt ngồi Lạc Quân Thiên, Đường Loan Nương, Lạc Vân Phàm, Lạc Ninh Hương, Lạc Thơ Hàm, Lạc Tử Long còn có Lạc Tử Hách. Lạc Uyển Hinh ngã bệnh, tối hôm qua lần trước đến phòng, sau nửa đêm liền phát sốt. Lạc Hải Chân cùng Lạc Thi Phỉ lưu tại khách sạn chiếu cô cũng, muốn biết nói, chờ bọn họ trở về hỏi lại cũng có thể. Trong xe không khí hơi hiện áp lực. Rốt cuộc không phải đi làm người vui sướng địa phương. Tới rồi Thái Lan cục cảnh sát, có người dẫn dắt bọn họ tới rồi phòng thẩm vấn, cách song sát, Tưởng Cẩn Ly cùng Lê Thánh Khanh phân biệt ngồi ở trên ghế, bên cạnh đều có cảnh sát trông coi. Lạc gia người đi vào, bọn họ vẫn như cũ buông xuống đầu không nâng lên tới, Lạc hôm nay kết cục này, bọn họ còn có cái gì mặt tới đối mặt. Trong một đêm, bọn họ biến càng thêm chật vật. Lạc Quân Thiên mang theo Đường Loan Ương ngồi xuống, những người khác cũng nhất nhất tìm vị trí ngồi xuống. Phía trước cảnh sát, chính thức bắt đầu thẩm vấn quá trình, đơn giản vài câu hỏi đáp lúc sau, bọn họ bắt đầu tiến vào trọng điểm hỏi đáp. Lê Thánh Khanh tiên sinh, thỉnh ngươi nói, ngươi là dùng cái gì phương pháp tiến vào người chết Lạc Hoành Quốc phòng mưu sát hắn, lý do cùng động cơ là cái gì? Lạc gia người ngồi thẳng một ít thân thể, chờ Lê Thánh Khanh tự mình giao đái phạm tội quá trình. Lê Thánh Khanh cúi đầu, hữu khí vô lực trả lời muốn nói lý do cùng động cơ, sự tình muốn nói đến một năm trước, lão gia tử đem di sản toàn bộ cho Lạc Quân Thiên, Đường Loan Ương, còn có Lạc Vân Phạm, cái này làm cho nhạc phụ phi thường không cam lòng, buổi tối luôn là tìm ta đi hắn phòng uống rượu, trong lúc vô ý có một lần, hắn nói, nhất định phải nghĩ cách đem cổ phần cướp về, hắn nói hắn cướp về lúc sau, cũng sẽ có ta một phần, lúc ấy ta liền tâm động, cũng cùng hắn kế hoạch lên, chúng ta không có dự đoán được một năm sau, ly hôn hai người lại sẽ một lần nữa hợp lại, chỉ nghĩ lợi dụng Tưởng Cẩn Ly sinh hạ hài tử, làm nàng trở về Lạc gia, sau đó ở Lạc Quân Thiên tiếp thu nàng cùng hài tử lúc sau, ở uy hiếp nàng, chúng ta biết vì Lạc Quân Thiên nàng cái gì đều chịu làm, ta tìm được ta hảo bằng hữu William, hắn là cái bác sĩ, nhạc phụ sợ ước ở trong thành sẽ bị người nhìn đến, còn cẩn thận ước ở nơi khác. Chúng ta làm William trước nhận thức Lạc gia tư nhân bác sĩ, ở hắn phòng. Thí nghiệm bắt được Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương nhân công thụ thai mà thành phôi thai, thông qua cùng Tưởng Cẩn Ly bình thường điện thoại liên hệ, đã biết nàng ở Anh Quốc xác thực địa điểm. William liền mượn cơ hội cùng nàng nhận thức, biến thành bằng hữu. Sau đó một ngày nào đó buổi tối, dùng dược đem nàng mê đảo sau, đem phôi thai cấy vào nàng trong cơ thể, vốn dị hết thể đều thực thành công. Tưởng Cẩn Ly cũng cùng chúng ta tưởng giống nhau, tưởng đem hải tử lại cấp Lạc Quân Thiên. Duy nhất không nghĩ tới chính là Đường Loan Ương vẫn luôn ra tới làm dối, tuy rằng Tưởng Cẩn Ly thực tranh đua cùng nàng đấu, nghĩ mọi cách muốn diệt trừ nàng, nhưng cuối cùng cũng vẫn là không có thể đấu quá Đường Loan Ương. Nhạc phụ dưới tình thế cấp bách nghĩ ra mặt giúp Tưởng Cẩn Ly, cũng bị sa thải công ty chức vụ, tự kia lúc sau, cũng không biết là sao lại thế này, hắn ý chí chiến đấu xong vô. Nói muốn thu tay lại không làm, ta không muốn, vì thế, chúng ta nhiều lần phát sinh tranh chấp. Lòng ta thực bực bội, bất quá cũng không có muốn giết hắn, thẳng đến Tưởng Cẩn Ly vạch trần hắn, cũng lần nữa dây dưa hắn, mắt thấy sự tình mất đi khống chế, ta không có biện pháp, đành phải giết hắn. Cái kia phòng, có một phiến ám môn, ta trụ tiến khách sạn liền trong lúc vô ý phát hiện, buổi tối ta cấp Huyền Hình ăn thuốc ngủ sau, liền từ ám môn trung tiến vào hắn phòng. Làm bộ từ quầy rượu chung lấy ra rượu vang đỏ tới ngã vào cái ly, sau đó ở trong đó một ly hạ độc, hắn sau khi chết, ta lau mặt trên vân tay, từ ám môn chung lại về tới phòng, ta buồn không nghĩ giết hắn, chỉ là hắn một hai phải ta từ bỏ, ta mới không thể không giết hắn. Cảnh sát nhanh chóng làm đặt bút viết lục. Sự tình cùng Lạc Quân Thiên đoán trước không sai chút nào. Lạc gia người thông qua Lê Thánh Khanh nói, mới rốt cuộc biết, nguyên lai Tưởng Cẩn Ly sự tình. Ngay từ đầu chủ mưu là Lạc Hoành Quốc, hắn cũng không phải vô tội bị giết, tự mình làm nghiệt, tự mình trầm thừa mà thôi. Lạc Tử Long cùng Lạc Tử Hách thực thương tâm, cũng thực bất đắc dĩ. Lúc ấy cùng William chấp đầu, là lợi dụng Tam Cô đi nơi khác xem bệnh cơ hội đi, lại có lẽ là các ngươi hướng nàng để cử bệnh viện, lợi dụng nàng, giấu người thay mắt. Lạc Quân Thiên mở miệng hỏi, hắn muốn đem sự tình làm cho rõ ràng. Lê Thánh Khanh kinh ngạc nhìn về phía Lạc Quân Thiên, ngươi làm sao mà biết được. Lạc Quân Thiên xả cười, ta đương nhiên biết, ta còn biết rất nhiều sự tình, nhiều đến ngươi vô pháp tưởng tượng, ngươi cho rằng tự mình vẫn luôn đem chúng ta đùa bỡn vỗ tay bên trong, chúng ta cái gì cũng không biết, kỳ thật bằng không, ta cùng Ấm Ương sáng sớm liền bắt đầu điều tra, chúng ta phía trước dùng mình là làm cho các ngươi xem, mục đích cũng là dẫn ngươi ra tới. Vẫn luôn cúi đầu Tưởng Cẩn Ly, ánh mắt tan rã ngẩng đầu lên. Ngơ ngẩn nhìn Lạc Quân Thiên, trương trương khô khốc miệng hải tử. Ngươi từ lúc nào hầu biết hải tử là ngươi cùng Đường Loan Ương? Lạc Quân Thiên lục mâu lưu chuyển, u ám kiên định nhìn phía nàng, từ ngươi giả thai nạn xe cộ cái kia khi hầu. Cha ra manh mối, rút đoạn, chiếu cố ta đến khang phục. Hào môn đồng dưỡng thức, tra ra manh mối, rút đoạn, chiếu cố ta đến kháng phủ. Tưởng Cẩn Ly đáy mắt càng vì ảm đạm, nàng yên tĩnh nhìn Lạc Quân Thiên mặt, ngây người sau một lúc lâu lúc sau, chua xót cười ha hả, nguyên lai từ cái kia khi hầu bắt đầu, ngươi liền ở đối ta hư tình giả ý, ta còn ngốc cho rằng, ngươi tâm lại về tới ta trên người, ta thật là buồn cười. Ái ta ngạc, nàng hối hận tự mình hỏi hắn vấn đề này, sớm biết rằng đáp án sẽ như thế tan nát cõi lòng, liền cái gì cũng không hỏi, lừa tự mình nói hắn vẫn là có một chút ái nàng, nhưng nguyên lai, toàn bộ đều là giả, giả. Lạc Quân Thiên ở trong lòng thở dài, ngươi không trở lại thật tốt, ở kết thúc khi hầu kết thúc nên có bao nhiêu hảo, nói vậy, ta cũng sẽ không giống hôm nay như vậy đối với ngươi, Cẩn Ly, là ngươi tự mình đi nhầm. Ha ha, Tưởng Cẩn Ly nhỏ giọng cười khổ biến thành điên khùng cười to, nước mắt thành chuỗi ngọc rơi xuống, hung hăng nhìn chằm chằm Lạc Quân Thiên, lục mâu kết thúc khi hầu nên kết thúc, ngươi nói nhẹ nhàng, ta vì ngươi trả giá hết thảy, ta tình yêu ở trên người của ngươi, ngươi làm ta như thế nào kết thúc, ngươi tưởng kết thúc, ngươi tưởng ném ra ta, chính là ta còn ái ngươi à, ta tâm còn ở trên người của ngươi, ngươi làm ta làm sao bây giờ, đối ta như vậy tàn nhẫn ngươi, liền không có. Một chút ấy nay sao, không yêu liền có thể trở thành là rác rưởi giống nhau tùy ý vứt bỏ sao, Lạc Quân Thiên, ta hận ngươi, ta cả đời hận ngươi, đến chết đều sẽ hận ngươi. Nàng đối hắn khóc lóc kêu nói hận hắn, đau lòng tột đỉnh, như là thành công ngàn thượng vạn con kiến ở gặm căn lớn. Lạc Quân Thiên hầu kết hoạt động một chút, lục mâu nửa rũ, che đi khắc ở nàng trong mắt khóc thút thít nữ nhân, giờ khắc này, mặc kệ hắn thừa nhận hoặc là không thừa nhận. Mặc kệ hắn lao bà ở đây hoặc là không ở chẳng, hắn đều không thể đi xem nhẹ đáy lòng kia một tia khổ sở. Hận đi, một tiếng tuyến reo rắt giọng nữ vang lên. Tưởng Cẩn Ly tầm mắt đột nhiên nhìn về phía Lạc Quân Thiên bên cạnh, đường Loan Ương trên mặt thảm. Những người khác cũng là đem tầm mắt, thả xuống tới rồi đường Loan Ương bên kia. Hận hắn đi, nếu ngươi tình yêu không có kết thúc, liền dùng lực hận hắn đi, hận hắn không có giống ngươi yêu hắn như vậy tới ái ngươi. Hận hắn ở ngươi ái như vậy nùng liệt khi hầu vứt bỏ ngươi, hận hắn vứt bỏ ngươi lúc sau không có nửa điểm lòng áy náy, hận hắn không có ấn ngươi thiết tưởng tương lai gì tình biệt luyến, hận đi, ngươi có lý do hận hắn. Đường Loan Ương nghĩa chính từ nghiêm nói, ánh mắt sắc bén kiên định, như kia nội tình dày nặng hắc diệu thạch. Tưởng Cẩn Ly bỗng nhiên liền không khóc, cũng không nói, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Đường Loan Ương thấy nàng không nói, cười lạnh gợi lên môi, Cẩn Ly à, tình yêu là không có ngươi lừa ta gạt. Chân chính tình yêu đến cuối cùng sẽ biến thông thấu, thuần tịnh, không có nói dối, nói kết thúc khi hầu không nghĩ kết thúc, ngươi tình yêu sớm đã không phải tình yêu, mà là một loại chấp niệm, ngươi cho rằng ngươi yêu hắn sao, không, ngươi cũng không yêu hắn, nếu ngươi yêu hắn nói, ở hắn không yêu ngươi khi hầu, nói kết thúc khi hầu, nên kết thúc, cho hắn muốn, kia mới là thật sự yêu hắn, cho nên, không cần rõ rạc nói ngươi có bao nhiêu đáng thương, ngươi một chút cũng không đáng thương. Cũng không cần đem tự mình sai lầm còn đẩy đến người khác trên người, để cho người khác khổ sở trong lòng. Nàng nhìn nàng, bằng phẳng ánh mắt, không có tạp chất. Môi giật giật, nhấp khẩn một ít, Tưởng Cẩn Ly trung quy là không lời nào để nói, ở đường Loan Ương thản nhìn dưới, chậm rãi cúi đầu. Được làm vua thua làm giặc, thua thất bại thảm hại nàng, thật sự không nghĩ làm tự mình biến càng thê thảm. Cảnh sát hướng Lạc ra người do hỏi, hắn có thể tiếp tục làm ghi chép sao? Lạc Vân Phàm đối hắn gật đầu, tỏ vẻ có thể. Tưởng Cẩn Ly tiểu thư, từ khách sạn theo dõi mặt trên, nhìn đến ngươi ở người chết tử vong đêm đó, đi đến quá hắn phòng ngoại ấn chuông cửa, ngươi là cùng người chết trước đó ước hảo. Tưởng Cẩn Ly trầm mặc sau một lúc lâu, mặt vô biểu tình trả lời không có, cũng không có trước đó ước hảo, bởi vì William vẫn luôn uy hiếp ta, cần thiết tìm ra ở Lạc gia âm thầm giúp ta người, ta cảm thấy nhị thúc chính là người kia, cho nên âm thầm tìm hắn rất nhiều lần. Muốn cho hắn thừa nhận, ta ấn hai lần chuông cửa, không có người khai, ta liền đi rồi. Cảnh sát làm tốt ghi chép, lại hỏi ngươi cảm thấy người chết chính là ngươi người muốn tìm, kia vì sao ở phía trước thiên buổi tối, cùng hung thủ định ngày hẹn ở người chết phòng đâu. Là William ước ta đi, tới rồi nơi đó, không thấy được William, ngược lại là thấy được Lê Thánh Khanh, ta tưởng có lẽ hắn vẫn luôn liền ở giả mạo William đi, lại hoặc là hắn cùng William trước đó thông đồng tốt. Ta không rõ lắm đây là chuyện gì xảy ra việc này, Tưởng Cẩn Ly cũng không quá minh bạch. Cảnh sát lại chuyển hướng Lê Thánh Khanh, vấn đề này đáp án, từ hắn nơi nào hẳn là có thể được đến Lê Thánh Khanh tiên sinh, thỉnh ngươi nói nói, vì cái gì sẽ đi đến cái kia phòng. Là cái kêu kêu William kêu người đi sao? Lê Thánh Khanh nghi hoặc nhìn phía Tưởng Cẩn Ly, không phải ngươi ở phía trước đài cho ta để lại tờ giấy, ước ta thấy mặt sao? Tưởng Cẩn Ly cười gượng, thật là cái ngu xuẩn nam nhân, nếu ta hẹn ngươi, ta sẽ ở nhìn thấy ngươi khi hầu, sẽ biểu hiện như vậy kinh ngạc sao? Ta căn bản không biết hung thủ là ngươi. Này Lê Thánh Khanh tưởng không rõ. Cảnh sát cũng khó hiểu, Lạc Tử Long, Lạc Tử Hách, Lạc Ninh Hương bọn họ cũng đều hoang mang. Đường Loan Ương cười khẽ lên. Lạc Vân Phàm nhìn về phía Lạc Quân Thiên, cười nói hoa, thật muốn không đến, như vậy một cái ngu ngốc, có thể giấu giếm được chúng ta đôi mắt lâu như vậy. Quân Thiên, chúng ta muốn hay không lại đi chắc một chắc chỉ số thông minh a? Dung Tứ thúc ngươi một câu, là thông minh phản bị thông minh lầm. Lạc Quân Thiên từ từ liếc nhìn hắn một cái, sau đó nhìn về phía đại gia nói, không cần suy nghĩ, ta tới nói cho các ngươi vì cái gì đi, ta chính là William. Cái gì? Tưởng Cẩn Ly khiếp sợ. Lê Thánh Khanh cùng Lạc gia những người khác cũng là kinh ngạc không thôi. Chân chính William trước nay đều không có xuất hiện quá, ta từ tứ thúc nơi đó biết William ở một năm trước cùng Cẩn Ly từng có kết giao, về sau liền biến mất, thời gian kia cùng Cẩn Ly mang thai thời gian ăn khớp, ta phía trước cùng Ấm Ương vẫn luôn lại tưởng, nếu Cẩn Ly không biết đứa nhỏ này chân thật thân thế, kia nhất định là có người ở nàng không hiểu rõ trạng huống hạ ra tay. Cái này William liền rất khả nghi, chính yếu chính là cái này William cũng là bác sĩ, cho nên chúng ta phỏng đoán. Có lẽ là nhị thúc mua được William đến đô bác sĩ nơi đó trộm được phôi thai, sau đó dùng nào đó biện pháp hôn mê Cẩn Ly, hai người nguyên bản liền phát sinh qua quan hệ, cho nên Cẩn Ly nhất định sẽ cho rằng hài tử là William, cho nên ta làm Ấm Ương cấp Cẩn Ly tặng một phần giả chuyển phát nhanh đi, bên trong có một cái di động. Ta muốn cho nàng giúp ta đem cái này phía sau màn người thao túng cấp tìm ra, ngay từ đầu, chúng ta cũng cảm thấy cái này chính là nhị thúc, thẳng đến hắn ở khách sạn bị giết, ta mới bừng tỉnh minh bạch nhị thúc còn có đồng mưu. Lúc ấy ta như cũ không nghĩ tới là Lê Thánh Khanh, là tứ thúc nhắc nhở ta, lúc sau tới cục cảnh sát nói tử vong đêm đó, cũng không có người ra vào quá người chết phòng, trở lại khách sạn, phục vụ sinh nói lên bức màn. Vì thế ta lớn mật phỏng đoán, bức màn sau lưng có lẽ có ám môn, vào lúc ban đêm, ta tiến vào hung án hiện trường phòng, quả nhiên ở trên tường sờ đến ám môn, đến tận đây, ai là hung thủ đã không cần hoài nghi. Ta ở trong phòng trang lỗ kim camera, lại đến trước đài để lại tờ giấy, cuối cùng gửi tin tức cấp Cẩn Ly, vì thế bọn họ liền chủ động căn câu Lạc Quân Thiên đem sự tình trải qua giải đáp cấp mọi người nghe. Lê Thánh Khanh suy sụp sau này một dựa, mới hiểu được. Tự mình sáng sớm đã bị người xuyên qua, mà hắn còn đắc chí cho rằng, tự mình được đến hết thảy. Tưởng Cẩn Ly nghĩ vậy mấy ngày liền tới cùng William đoạn tức liên hệ nội dung, tự dễ cười, nàng như thế nào liền như vậy buồn, không nghĩ vì cái gì William không thông điện thoại chỉ gửi thư tín, hơn nữa chuyển phát nhanh vẫn là Đường Loan Ương đưa lên tới, nàng như thế nào liền không có một tia hoài nghi đâu. Tới rồi nơi này, đại gia cũng cơ bản hiểu biết chỉnh sự kiện quá trình. Ta thật muốn không đến, mấy ngày nay, chúng ta Lạc gia mỗi ngày đều ở diễn điệp chiến phiến. Lạc Ninh Hương châm biếm vài tiếng, rồi sau đó nhìn về phía Lạc Quân Thiên ca, ta rất tò mò, ngươi lại như thế nào biết hài tử không phải Tưởng Cẩn Ly? Không phải đã làm DNA chứng thực là ngươi sao, chẳng lẽ ngươi có đặc dị công năng? Lạc Quân Thiên bật cười, ngươi cho rằng ta là như vậy hảo lừa gạt người sao, kia phân DNA báo cáo, ta căn bản cũng không tin, ta ngầm. Lại làm đố bác sĩ cùng ẹ gì khắc tư giúp ta làm xét nghiệm, lúc ấy cũng là xuất phát từ hoàn thiện ý tưởng, có lẽ đứa nhỏ này cũng không phải Cẩn Ly, là nàng từ nơi nào ôm tới, cho nên liền nàng cùng hài tử DNA cũng kiểm tra rồi, được đến rồi kết quả lại làm ta kinh ngạc, hai bên kiểm tra đo lường kết quả đều nói hài tử DNA cùng ta tương phù hợp, lại cùng Cẩn Ly. Hoàn toàn không ăn khớp, này không phải rất kỳ quái sao, ta nhất định được đến đáp án. Vì thế sau lại ta mới thâm nhập điều tra, cuối cùng mới biết được, hài tử nguyên lai là ta cùng ngươi tẩu tử, quá trình cùng đáp án có thể nói là một chút kéo tơ lột kén được đến. Ca, này cũng coi như là ý trời đi, nếu không có ngươi kia hoàn thiện ý tưởng, chỉ trắc nghiệm ngươi cùng hài tử DNA nói, có lẽ ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không biết hài tử là tẩu tử. Nói cũng là ý trời. Tưởng Cẩn Ly nghĩ đến hài tử, nàng đau lòng muốn đi chết. Toàn tâm toàn ý che chở chiếu cố lâu như vậy hài tử, kết quả là chỉ vì người khác làm áo cưới, này đều đối Lê Thánh Khanh cùng Lạc Hoành Quốc này hai cái hỗn đản, ở trên người nàng làm như vậy đáng giận tay chân. Nàng hận mọi người. Đường Loan Nương đứng lên, về phía trước song sắt phương hướng đến gần vài bước Tưởng Cần Ly, ngươi ý đồ hại ta nhiều như vậy thứ, tuy rằng đều là giết người chưa toại, nhưng là mỗi một cọc mỗi một kiện, vì ta trong bụng hài tử, ngươi đều phải đã chịu trừng phạt, từ lần đầu tiên hạ phá thai dược, đến bắt cóc ta, đến giả thai nạn xe cộ lúc sau, ngươi ở hoa tràng hướng trong nước hạ độc, lại ở đồ ăn lều đuổi giết ta, còn có cuối cùng kia một lần, trộm tiến ta phòng, ở ly thượng mạt độc dược, này. Hết thảy, ngươi đều phải hoàn lại. Tưởng Cần Ly trừng mắt nàng, ánh mắt chung có thâm trầm sát khí, nàng nhìn chăm chú nàng, lại nhẹ lại chậm mở miệng lại cho ta một lần cơ hội nói, ta còn là muốn giết chết ngươi. Đột nhiên, nàng nghiêng người nhanh chóng rút ra bên cạnh cảnh sát xứng thương, nhắm ngay Đường Loan Nương liền vọt tới, nàng liền tính ngồi tù, cho dù chết, cũng sẽ không làm nàng hảo quá. Phanh! Trong phòng một trận loạn, Đường Loan Nương nhìn Tưởng Cẩn Ly rút ra thương chiều nàng phong tới, nàng hoảng sợ sững sờ ở tại chỗ, trong lòng quá sợ hãi, không biết làm gì phản ứng, cho rằng sẽ rất đau, cho rằng chết chắc rồi. Bên hai có Lạc Quân Thiên, còn có những người khác sợ hãi tiếng gọi ầm ĩ. Trên người một trọng, nhảy lên trái tim cùng ấm áp chất lỏng, chậm rãi thẩm thấu tới rồi nàng trên mặt, trong miệng, trên quần áo. Nàng ngốc ngốc ngẩng đầu, nhìn đến một khuôn mặt, một chương kể bên tử vong, lại còn này không quên đối nàng mỉm cười mặt, hắn ánh mắt là như vậy ấm áp, phảng phất là một đạo sau giờ ngọ nhất nhu hòa dương quang, nơi đó không có trời đầy mây, cũng không có đau đớn, là phiến hạnh phúc thiên đường. Không, không, miệng nàng vô ý thức đều, thân thể kịch liệt run rẩy, ngốc hóa trên mặt, nước mắt không được lăn xuống tới. Ánh mặt trời từ nàng trong tầm mắt chậm rãi chảy xuống, sau lưng có người ôm chặt lấy nàng, không được kêu lão bà, lão bà. Đường Loan Nương từng ngụm dồn dập thở hổn hển, túi đầu nhìn dưới chân đầy người là huyết Lạc Vân Phàm, sợ hãi lại khủng hoảng thất thanh thét chói tai a. Mau kêu xe cứu thương a, Lạc Ninh Hương kinh hách khóc đều, luống cuống tay chân ngồi xổm xuống thân tới, vỗ Lạc Vân Phàm mặt tứ thúc ngươi không cần chết, tứ thúc, mau tới người a, cứu mạng a. Cảnh sát đem Tưởng Cẩn Ly cấp khống chế được, nàng nhìn chết chính là Lạc Vân Phàm, mà không phải Đường Loan Nương, như vậy gần gũi đều không thể giết chết nàng. Cũng rốt cuộc hỏng mất, điên rồi dường như cùng thiếu, vì cái gì Đường Loan Nương có như vậy nhiều nam nhân bảo hộ, vì cái gì bọn họ đều chịu vì nàng đi tìm chết. Lê Thánh Khanh bị kinh xúc đứng dậy, một tiếng cũng không cổ họng. Lạc Tử Long ở một bên đánh điện thoại, Lạc Tử Hách cùng Lạc Thơ Hàm dọa ngốc đứng ở một bên, làm không ra bất luận cái gì phản ứng. Lạc Quân Thiên ôm cơ hồ ngất xỉu Đường Loan Nương, nhìn ngã trên mặt đất Lạc Vân Phàm, khuôn mặt tuấn tú xưa nay chưa từng có nghiêm túc gọi điện thoại. Làm tốt nhất bác sĩ toàn bộ đều lại đây, nhất định phải đem người cứu sống, nhất định phải đem người cứu sống. Xe cứu thương thực mau tới rồi. Lạc Quân Thiên đỡ Đường Loan Nương, đi theo xe cứu thương cùng đi bệnh viện, người khác lái xe theo ở phía sau. Sự tình tới thật sự quá đột nhiên, tất cả mọi người còn hoan bất quá thần tới. Hộ sĩ cùng bác sĩ tự cấp Lạc Vân Phàm miệng vết thương làm xử lý, giải phẫu phải chờ tới bệnh viện mới có thể làm. Đều là ta sai. Đều là ta sai, Đường Loan Nương nhìn Lạc Vân Phàm bạch giống như chết đi mặt, khóc giống bắt lấy Lạc Quân Thiên quần áo, trong đầu vẫn là một mảnh trời đất tối tăm, phảng phất toàn bộ thế giới đều ở xoay tròn giống nhau. Lạc Quân Thiên ôm chặt nàng, vuốt ve nàng tóc, an ủi bình tĩnh một chút, là ngoài ý muốn, thật là ngoài ý muốn, ai cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Ồ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Lạc Vân Phàm, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Ngươi làm ta làm sao bây giờ? Đường Loan Nương đau lòng lại tuyệt vọng, không dám đi tưởng tượng vạn nhất hắn đã chết, nàng nên làm cái gì bây giờ? Năm gần đây vẫn luôn đều đang mắng hắn, chán ghét hắn, cái gì khó nghe nói, thương tâm nói đều nói, mà hắn vĩnh viễn chỉ là cười mà qua, không cùng nàng tích cực, cũng không tức giận, mà nàng chưa bao giờ để ý hắn cảm thụ. Hắn sẽ không chết, ta bảo đảm làm bác sĩ cứu sống hắn Lạc Quân Thiên rơi xuống liền tự mình đều không có nắm chắc hứa hẹn. Trước mắt, Lạc Vân Phàm có lẽ thật sự sẽ vĩnh viễn biến mất ở hắn cùng ấm ương sinh mệnh, chính là, hắn trong lòng rồi lại liên tiếp. Xe cứu thương tới rồi bệnh viện, Lạc Vân Phàm bị mang đi chụp phiến, xác định viên đạn vị trí sau, lập tức đưa vào phòng giải phẫu. Người nhà chờ hầu trong phòng. Một đám người không tiếng động ngồi chờ, thời gian một phút một giây quá khứ, to như vậy chờ hầu thất, nửa điểm thanh âm cũng không có. Đại gia mặt biểu tình thống nhất khẩn trương. Không biết thương tới nơi nào. Không biết có thể hay không đã cứu tới. Nếu không thể đã cứu tới, Lạc gia muốn làm hai chàng tang sự. Vân Phàm hắn thế nào? Ngoài cửa, Lạc Hải Chân nôn nóng bước nhanh chạy vào, nhận được điện thoại, nàng liền lập tức chạy đến, dọc theo đường đi đều ở khóc, cho nên tinh nhãn cũng sưng lên. Còn ở phòng giải phẫu, Lạc Tử Long nhẹ giọng trả lời nàng. Nay tạo chính là cái gì nghiệt? Lạc Hải Chân dùng khăn tay che miệng, ngồi vào một bên Bồ Tát phù hộ, làm Vân Phàm ngàn vạn không thể lại có việc. Ca ca đã chết không mấy ngày, này đệ đệ lại tánh mạng đe dọa, làm nàng cảm giác thiên sắp sụp. Đường Loan Ương ngơ ngốc dựa vào Lạc Quân Thiên trên người, nửa giờ không có động quá một chút. Trên người nàng trên tay tất cả đều là huyết, xem người nhìn thấy ghê người. Lại qua hai cái giờ, Lạc gia nhân tâm huyền bành chính là càng ngày càng gấp, chờ mong bác sĩ mở cửa nói bình an không có việc gì, lại sợ hai bác sĩ ra tới sau nói thật đáng tiếc, cứu giúp bất quá tới. Thời gian, lại qua hai cái giờ. Phòng giải phẫu ngoài cửa đèn rốt cuộc diệt, Lạc gia người tất cả đều đứng lên, một toa phong dũng hướng phòng giải phẫu cửa. Mấy cái mặc áo khoác trắng bác sĩ từ bên trong ra tới. Bác sĩ, người thế nào? Bác sĩ tháo xuống khẩu trang viên đạn lấy ra, cách trái tim rất gần, cũng may không có thương tổn cập trái tim, không có sinh mệnh chi nguy. Lạc gia người, nghe được bác sĩ nói như vậy, tâm toàn bộ đều thả lại trong bụng. Thật tốt quá. Không có việc gì, thật sự thật tốt quá. Đường Loan Nương trong mắt có thần thái, vui vẻ nở nụ cười, chúng ta lúc nào hầu có thể nhìn thấy hắn. Gây tê qua đi là có thể thấy được. Cảm ơn bác sĩ. Đường Loan Nương vui vẻ nắm bác sĩ tay, liên tục nói lời cảm tạ, bởi vì thật là vui, nàng hưng phấn tay đều có điểm run lên. Không cần cảm tạ, cứu người là bác sĩ thiên chức. Bác sĩ cười rút về tay, đối những người khác gật đầu ý bảo, đi phía trước lập tức đi đến. 15 phút sau. Đại gia tề tụ tới rồi phòng bệnh. Lạc Ninh Hương cùng Lạc Tử Hách đi mua cơm trưa. Từ buổi sáng đến bây giờ, mọi người đều không có ăn qua đồ vật. Hiện tại Lạc Vân Phàm không có việc gì, tâm một rộng thùng thình, mới cảm thấy đói bụng. Một lát sau, Lạc Vân Phàm ngón tay giật giật, ngồi ở mép giường người, vội tất cả đều đứng lên. Vân Phàm, Tứ Thúc, bọn họ thật cẩn thận đều, khẩn trương nhìn chằm chằm hắn. Lạc Vân Phàm gian nan mở mắt, nhìn trên đỉnh đầu này 4-5 cái đầu, khoe miệng xả ra một tia mỏng manh ý cười, mở miệng tưởng nói chuyện, lại phát giác liền thanh âm đều mất đi khí lực. Không cần nói chuyện, không cần nói chuyện, ngươi mới vừa động thủ thuật, nói chuyện quá phế sức lực. Đường Loan Ương liên thanh khẩn trương nói, nhìn đến hắn có thể tồn tại đối nàng mỉm cười, thật tốt. Tứ Thúc, ngươi không biết vừa rồi có mạo hiểm, tưởng cần ly rút ra đoạn, biểu ca vừa đứng lên, ngươi so với hắn động tác còn muốn mau, nói thực ra. Ngươi luyện qua khinh công đi, bằng không như thế nào có thể nhanh như vậy thổi qua tới đâu. Lạc Tử Long mở ra nhẹ nhàng vui đùa, làm cho không khí không như vậy khẩn trương. Lạc Quân Thiên bọn họ đều cười, Lạc Vân Phàm trên mặt cũng phiếm khai ý cười. Vân Phàm nào, bác sĩ nói ngươi không có việc gì, ngươi liền an tâm hảo hảo nghỉ ngơi, không nghĩ ngốc tại này Thái Lan bệnh viện, sửa mình tốt một chút, chúng ta dùng phi cơ đem ngươi đưa sẽ quốc nội bệnh viện, tưởng ở nhà nói. Cũng có thể Lạc Hải Chân hiền hòa nói, hắn không có việc gì, này trong lòng cuối cùng hoan quá một ít tới. Lạc Quân Thiên cong lưng, chống ở mép giường Tứ Thúc, cảm ơn ngươi cứu ấm ương. Lạc Vân Phàm há miệng thở dốc, rất là gian nan phun ra mấy chữ chỉ là cảm ơn sao được. Vậy ngươi còn muốn như thế nào? Lạc Quân Thiên sắc mặt hơi hơi tối sầm lại, có loại dự cảm bất hảo, cáo giả, xem ngươi là người bệnh phân thượng, ta liền đối với ngươi hiền lành điểm. Ít nhất được đến làm ấm ương chiếu cô ta đến khang phục mới được đi. Lạc Vân Phàm cười tủm tỉm nói. Lạc Quân Thiên khuôn mặt tuấn tú tức khắc bản khởi, ấm ương lại không phải hộ sĩ, làm nàng chiếu cố ngươi sao được đâu, ta sẽ tìm 10 cái đặc cấp hộ sĩ cho ngươi. Ta không nghĩ muốn. Lạc Vân Phàm sâu kín lắc đầu. Đường Loan Ương một phen kéo ra Lạc Quân Thiên, để sát vào Lạc Vân Phàm, ta tới chiếu cố ngươi, thẳng đến ngươi khang phục mới thôi, điểm này đều làm không được, không đáp ứng nói. Nàng không khỏi cũng quá không có lương tâm. Không được, Lạc Quân Thiên phản đối, mãnh liệt phản đối.